Trương Hạo, không cho phép tay máy tay chân, ta có lời cùng ngươi nói. Tống Tĩnh Di nghiêm túc nói, làm một thành thục tri thức nữ nhân, đương nhiên biết như thế nào đối đãi cảm tình, cùng với cảm tình nguyên tắc, nếu Trương Hạo người này lỗ mãng phá vỡ một tầng cuối cùng ngăn cách, như vậy thì nên thận trọng đối mặt, đem sự tình nói rõ. Ừ, lão sư ngươi nói, ta nghe một chút ngươi. Trương Hạo gật gật đầu, nghe ra Tống Tĩnh Di ngữ khí, cũng lập tức bày chính thái độ. Chúng ta có thể chung một chỗ, nhưng muốn ước pháp tam trường. Tống Tĩnh Di nói, số 1, không cho phép nhúc nhích kia tâm tư, trừ phi về sau kết hôn rồi. Nói đến kết hôn chuyện, Tống Tĩnh Di có chút thẹn thùng, ngựa khí cũng rất kiên định, một cái thành thục nữ nhân, nói yêu thương đầu tiên cân nhắc chính là hôn nhân, không phải tiểu nữ sinh yêu đương trò chơi, mà nàng nói như vậy, cũng là muốn để cho Trương Hạo minh bạch, nếu như muốn nàng, thì phải đối với nàng gánh vác hôn nhân trách nhiệm. Kết hôn. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, hắn chỉ là một độc thân chó, một lòng nghĩ tìm người bạn gái liền cách mạng thắng lợi, kia cân nhắc đến kết hôn xa như vậy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại muốn cùng Tống Tĩnh Di lão sư kết hôn rồi, về sau liền có thể mỗi ngày. Trong lòng thật đúng là đặc biệt kích động, hắc hắc. Nghĩ bậy gì đó, cho ngươi để tỉnh mà thôi, cũng không đáp ứng dễ dàng như vậy ngươi kết hôn. Thấy Trương Hạo bộ dáng, Tống Tĩnh Di sẽ không tức giận, biết rõ người này lại hiểu sai rồi, nghiêm túc nói, thứ hai, ta còn là lão sư ngươi, giữa chúng ta kính tặng như thầy trò. Trong ngày thường không cho phép vượt ranh giới, không cho phép tay máy tay chân, đặc biệt là nơi công cộng, dắt tay cũng không cho phép. Số tử, 2304. Chương 94, nghỉ ngơi lấy sức. Ê! Trương Hạo không nói gì, trước khi cưới không để cho làm chuyện kia hắn có thể lý giải, nhưng trong ngày thường cũng không để cho đụng, liền dắt tay cũng không cho phép, còn muốn đánh thầy trò quan hệ ngụy trang. Đây coi là bạn gái gì à, thế nào cảm giác giống như làm tình hình bên dưới giống như. Thứ ba. Không cho phép đối ngoại nhân nói bậy bạ chúng ta quan hệ, trừ phi về sau kết hôn rồi. Tống Tĩnh Di ước pháp tam trương được rồi, hỏi ngươi nói, có thể làm được hay không? Cái này hả? Trương Hạo rất buồn rầu, còn không chuẩn đối ngoại nói, cẩn thận lẩm bẩm một câu, ta thế nào cảm giác có chút lén lén lút lút. Lão sư cùng học sinh chung một chỗ, có thể không lén lén lút lút sao? Tống Tĩnh Di ngữ khí rất là ủy khuất. Trương Hạo sửng sốt một chút, tiếp lấy phản ứng lại, đúng vậy, có thể không lén lén lút lút sao? Hắn một cái nông thôn dế nhũi, đuổi kịp Tống Tĩnh Di cao quý như vậy đoan trang đại mỹ nhân, đương nhiên trên mặt có vẻ vàng, nhưng Tống Tĩnh Di đây. Tống Tĩnh Di lớn hơn hắn, lại vừa là lao sư hắn, vẫn như thế có học thức có khí chất, mọi phương diện điều kiện đều quá tốt, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ như thế nào nhìn Tống Tĩnh Di, dưỡng tiểu bạch kiểm. Loạn nói quan hệ nam nữ, câu tắm bất mãn học trọng sinh, hoặc là cái khác ngổn ngang. Có câu nói cây sống một miếng da, người sống gương mặt. Người nào sinh hoạt không có một cái quan hệ vòng, đối nhân xử thế, xã hội giao thiệp, làm việc lui tới, ai có thể không để ý tới mặt mũi. Ta biết rồi, bảo đảm có thể làm được. Trương Hạo thận trọng đáp ứng, lại yếu ớt hỏi, cái này điều thứ hai, ở bên ngoài không thể đụng vào, kia ở nhà là không phải có thể à? Người cái tên này, trong đầu suy nghĩ gì, trong nhà cũng không cho phép làm bậy. Tống Tĩnh Di mặt đẹp ửng hồng, thái độ cũng rất nghiêm túc, nếu lựa chọn chung một chỗ lui tới, thì phải nói cho rõ ràng. Ha ha, ta hiểu rồi. Thấy Tống Tĩnh Di xấu hổ bộ dáng, Trương Hạo biết, ý vị vui vẻ cười, này ước pháp tam trương ý tứ chính là không công khai quan hệ, về phần bình thường ở nhà, chỉ cần không sàng bậy, vẫn là có thể đụng. Trương Hạo ôm Tống Tĩnh Di eo mềm, nhẹ nhàng đem Tống Tĩnh Di nắm vào rồi trong ngực, mặt dày nói, ôm một hồi, chưa tính là làm bậy đi. Tống Tĩnh Di tức giận bĩu môi, người này liền quanh co muốn chạm nàng, bất quá cảm nhận được Trương Hạo tình ý, Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào. Người đàn bà nào không thích bị tình lang cẩn thận thương yêu vào trong ngực đây. Rời một chút thân thể mềm mại, tìm một an ổn dáng vẻ y đi theo tại Trương Hạo trong ngực, cầm sách lên tịch lật xem. Lão sư, có hay không văn tự tượng hình sách, ngươi dạy dạy ta, đúng rồi, còn có mới vừa rồi kia điệu văn. Trương Hạo ôm trong ngực quý mỹ nhân, vẫn không quên rồi khiêm tốn cầu học. Ừ, có a, ta đi cầm sách. Tống Tĩnh Di ôn nhu đáp một tiếng, chống người lên đi tìm sách, trong lòng rất là vui vẻ yên tâm. Nàng không quan tâm một người nam nhân như thế nào bình thường nghèo khổ, nhưng nàng quan tâm nam nhân học thức cùng tu dưỡng, như vậy mới có chung nhau trao đổi ngôn ngữ. Chỉ chốc lát sau, Tống Tĩnh Di cầm một đống lớn thư tịch cùng tài liệu, học thuật tạp chí, xuất bản thư tịch, sao chép tài liệu, văn vật hình ảnh, quyển sổ tử chờ một chút. Loại trừ chính thức xuất bản thư tịch cùng tạp chí, những tài liệu khác đều có bảo mật yêu cầu. Tống Tĩnh Di nghiêm túc nói, trong này một ít tài liệu là có người đang nghiên cứu, nếu như bị phơi bày ra rồi. Có thể khiến người khác tiên cơ một bước, thậm chí là nước ngoài người, chung quy bây giờ thông tin quá nhanh, mà học thuật giới cạnh tranh cũng kịch liệt. Còn có một ít là người khác nghiên cứu ghi chép, không có đi qua bản thân đồng ý, không thể tùy ý mượn xem, còn có một chút liên lụy đến học thuật hệ phái chuyện, thuộc về nội bộ cùng chung. Ngươi là học cho ta, tài năng nhìn những tài liệu này, mặc dù không có trường học văn bằng, bất quá chúng ta nội bộ thừa nhận là được rồi. Học thuật giới chuyện, thật ra thì giống như quyền thuật hệ phái giống nhau, tiếp tục dùng thầy trò quy định, đạo sư thu nhận học sinh, truyền thụ chính mình học thuật quan niệm, dần dần liền tạo thành hệ phái, mà mỗi cái hệ phái quan điểm bất đồng, các nói có lý, với nhau xung đột rất sâu, cạnh tranh quá kịch liệt, còn quan hệ đến quốc gia học thuật công trình, đương nhiên là có bảo mật yêu cầu. Tống Tĩnh Di lại nói, ta đại học tại Bắc Sư Đại đọc ngữ văn, nghiên cứu sinh tại Hoa Đại đọc khảo cổ học cùng cổ văn tự học, hai bằng, bây giờ tiến sĩ tại Trung Hải Đại học chủ công lịch sử, nghiên cứu Hạ Thương Chu Tam Triều. Hoa Hạ 5.000 năm văn minh, cũng chỉ có 3.000 năm lịch sử, còn có 2.000 năm là Hạ Thương Chu, trước mắt học thuật giới đồng ý có xác thực ghi lại lịch sử, chỉ có thể ngược dòng đến trước công nguyên 841 năm, đi về trước nữa liền mở nhạt không rõ, năm 96, quốc gia tổ chức Hạ Thương Chu tuyệt tự công trình, lẻ loi năm hoàn thành. Từ đầu đến cuối chỉ tốn thời gian 4 năm, lại chỉnh lý xong rồi 2.000 năm lịch sử, niên đại, chính trị, kinh tế, văn hiến, thiên văn, tôn giáo, lịch pháp chờ một chút, lần này công trình đại chịu tranh cãi, đang học thuật giới đến nay không chiếm được đồng ý, mà gần đây mấy năm nay, lại có đại lượng văn vật xuất thổ, quốc gia cũng ở đây tổ chức nhân thủ, tiến một bước nghiên cứu chứng thực. Nói tới chỗ này, Tống Tĩnh Di nhảy ra một file túi, tất cả đều là văn tự cổ đại bản sao và văn vật hình ảnh. Những tài liệu này phi thường chân quý, đối với học thuật giới ý nghĩa trọng đại, bảo mật cực cao, ngươi chỉ có thể ở chỗ này của ta nhìn, không thể mang đi. Biết, tạ ơn lão sư. Trương Hạo nghiêm túc nói tạ, trong lòng nhưng là vui vẻ, hắn nghĩ tại Tống Tĩnh Di lão sư trong nhà ở 2-3 tháng, đang lo không có mượn cớ, cái này không đã tới rồi, hắn có thể danh chính ngôn thuận ở lại đây nghiêm túc cầu học, còn có thể cùng Tống Tĩnh Di thân thiết, thật là nhất cử lưỡng tiện a, hắc hắc. Chỉ chờ hắn dưỡng hảo nguyên khí. Lĩnh hội đại đạo, suy diễn ra long văn, tu thành thần thông đạo thuật, coi như Chu Quang Văn tên này tà nhân tìm hắn trả thù, hắn cũng không cần phải sợ. Nhập môn học tập mà nói, xem trước những tài liệu này cùng ghi chép, chủ yếu là đối với văn tự cổ đại khái quát cùng phân loại, không hề biết địa phương liền hỏi ta. Tống Tĩnh Di chọn lựa ra mấy quyển, lại cho Trương Hạo giảng giải một ít chi tiết, dẫn dắt Trương Hạo nhập môn. Trương Hạo nghiêm túc lắng nghe, đại khái nhìn một lần tài liệu, trong lòng kinh hỉ. Trong đó rất nhiều chữ viết đều bắt nguồn ở cổ xưa tế tự, khắc dấu tại nghi thức tế lễ khí vật lên, nếu như có thể hiểu ra thông suốt, nghiên tập cổ xưa nghi thức tế lễ, hắn nhất định đạo hạnh tiến nhiều, thậm chí có thể từ đó lĩnh ngộ ra thần thông đạo thuật. Lại trò chuyện trong chốc lát, trong lúc vô tình, đã đêm đã khuya, Tống Tĩnh Di ngày mai còn phải đi học, đi ngủ. Mà có ước pháp tam trường, Trương Hạo cũng không dám làm bậy, chỉ đành phải ngủ ghế salon. Ngày thứ hai, Trương Hạo sáng sớm lên, tập thể dục sáng sớm, rửa mặt, nấu cơm. Tống Tĩnh Di lên trầm hơn, thấy Trương Hạo tại trong phòng bếp bận rộn, không khỏi trong lòng ngọt ngào, trong nhà nhiều một nam nhân, bầu không khí cũng càng ấm áp rồi, tập thể dục sáng sớm trong chốc lát yoga, giãn ra dáng người, trải vớt ăn diện, cùng Trương Hạo cùng nhau ăn cơm, sau đó lái xe đi trường học đi làm. Trương Hạo đi rồi chợ rau, mua thức ăn thịt dưa và trái cây, còn có một cái gà đất, hầm nồi đương quy gà cho mình tu bổ khí huyết. Hắn thói quen ở nhà một mình thanh nhàn, luyện quyền, nội đạo, học tập văn tự cổ đại, buổi trưa nấu cơm, chờ Tống Tĩnh Di trở lại. Tống Tĩnh Di buổi chiều ở trường học ăn cơm, buổi tối mới trở về, hai người tinh tế chung một chỗ, thân mật chung sống, Tống Tĩnh Di ngả trong lòng ngực của hắn, dạy hắn đọc sách, cùng hắn tham khảo học vấn. Hắn cũng đem chính mình tu hành cảm ngộ dạy cho Tống Tĩnh Di, dẫn dắt Tống Tĩnh Di tu tập yoga. Yoga thuật, không chỉ là một môn nhu thuật, càng là tứ đại văn minh cổ quốc một trong Ấn Độ trí tuệ kết tinh, hắn bao hàm một bộ hoàn chỉnh lý luận hệ thống. Phật ta hợp nhất tôn giáo tín ngưỡng, sinh hoạt triết học, thân thể cùng tinh thần thăng bằng, người cùng vũ trụ thăng bằng, nghệ thuật cùng khoa học thăng bằng, tu thân dưỡng tính, ngồi tĩnh tọa minh tưởng, cùng đạo gia thiên nhân hợp nhất tư tưởng tương thông. Sau đó một thời gian, Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất có quy luật, nguyên khí khỏi hẳn, quyền thuật dần dần luyện thủy, đan đạo dưỡng khí viên mãn, chính thức bước vào luyện khí hóa thần, lại nghiên tập văn tự cổ đại, hình con voi long văn, lĩnh hội thừa long đại vận, dung nhập vào chu thiên quy sắc, suy diễn chính mình đạo. Lại nói bên kia, khu dân cư hẻm nhỏ một cái trong phòng. Một cái lao giả râu tóc bạc phơ, mặt mũi giàn mua, thân thể gầy đét, tựa hồ liền muốn gần đất xa trời, nhưng hắn mặc một bộ trường sam, bên cạnh để một cái lư hương, dâng hương tính tọa, nhắm mắt dưỡng thần, thần thái bình yên, tiên phong đạo cốt, người này chính là Ma Y Thánh Đạo đại trưởng Lao Viên Hồng Cương. Mười mấy ngày không gặp, Viên Hồng Cương phảng phất già rồi 20-30 tuổi. Sắc thực nói, Viên Hồng Cương vốn chính là 100 tuổi người già lớn tuổi, bất quá lúc trước dưỡng sinh thành công, mặt mũi hường hào, thần thái sáng láng, làm cho người ta cảm giác còn rất trẻ, nhưng bây giờ lại thiếu một phần hồng quang, khí huyết khô héo, vẻ già nua gỗ mục. Đại trưởng lão, thánh chủ phái người đưa tới một nhánh 100 năm nhân sâm. Cả người hình khỏe mạnh trung niên nam nhân đi tới, mặc lấy thường phục, hiển nhiên là một lợi hại người có luyện võ, cung kính trình lên một cái hộp, người này chính là hộ pháp lực sĩ. Viên Hồng Cương tuổi tác đã cao, không hay rồi thiên phạt, vận mạch bị tổn thương nguyên khí nặng nề, cơ hồ đã là nửa thân thể vào đất. Qua một lúc lâu, Viên Chấn Cương mới mở mắt ra, ánh mắt còn rất có tinh thần, lại giống như không có dễ lục bình, không có lấy trước như vậy trầm ổn hùng hậu rồi. Ra rồi, không chịu nổi tổn thương, ta thần nguyên đã bắt đầu giải tán, đạo hạnh biến mất, coi như mỗi ngày ăn nhâm sâm điều chỉnh, cũng nhiều nhất kéo cái 3 năm vài năm, nhưng người tu hành, không có đạo hạnh, sống lâu vài năm có ý nghĩa gì. Viên Hồng Cương thật dài than thở, cầm lên nhân sâm, trong mắt lộ ra một cỗ oán lệ, đem nhân sâm đút vào trong miệng, nhai nát nuốt vào. Đại trưởng lão, ngươi này làm gì? Hộ pháp lực sĩ nhìn thấy một màn này, sợ đến cả kinh, lấy đại trưởng lão tình trạng cơ thể, quá bổ không tiêu nổi, yêu cầu từ từ điều chỉnh, trực tiếp như vậy ăn 100 năm nhân sâm, căn bản không chịu nổi sức thuốc. Viên Hồng Cương cũng không nhiều nói, xuất ra mấy cây ngân châm, cắm ở trên người mình huyệt vị, nhắm mắt dưỡng thần. Không được, đại trưởng lão ngươi đây là... Hộ pháp lực sĩ kịp phản ứng, vội vàng muốn ngăn cản, lại bị Viên Hồng Cương giơ tay lên chỉ dừng. Hộ pháp lực sĩ bất đắc dĩ, chỉ đành phải thở dài, biết rõ đại trưởng lão tâm ý đã quyết, mượn chi này nhân sâm sức thuốc, cưỡng ép tiêu hao tiềm năng, khôi phục khỏi hẳn, nhưng nguyên bản còn có thể sống 3 năm vài năm, bây giờ nhiều nhất có thể sống 1 năm. Một giờ trôi qua, Viên Hồng Cương chậm rãi khôi phục khí sắc, lại như cùng lúc trước giống nhau mặt mũi hường hào, thần nguyên khí chân. Chu Quang Văn đây. Viên Hồng Cương hỏi. Còn quỳ xuống bên ngoài, chờ đại trưởng lão xử trí. Hộ pháp lực sĩ nói. Mấy ngày nay đã tra rõ vị kia cùng ma y thì thánh đạo đối nghịch phía sau màn cao nhân, nghiễm nhiên chính là Trương Hạo, Chu Quang Văn cũng không đốc, lập tức kịp phản ứng bị Trương Hạo tính toán, hỏng rồi ma y thì thánh đạo đại kế, còn để cho đại trưởng lao trọng thương, xử phạt khó thoát, quỳ chờ ở bên ngoài xử lý. Thôi thôi, như sự tại nhân thành sự tại thiên, nhưng, thiên đạo bất nhân a. Viên Hồng Cương nhàn nhạt ngữ khí, lại có một câu ngút trời oán lệ, từng chữ từng câu nói, kêu Chu Quang Văn đi vào. Cho ta cẩn thận nói một chút Trương Hạo này tình huống, lão phu muốn không chừa thủ đoạn nào, để cho tiểu tử này cầu sinh không thể, muốn chết không được. Số tử, 2762. Chương 95, đại hạn buông xuống. Chu Quang Văn túi đầu, liền thở mạnh cũng không dám, một bộ nơm nớp run rẩy bộ dáng, đem chính mình cùng Trương Hạo tiếp xúc quá trình, tỉ mỉ nói một lần, theo lần đó khai đạo hội, đến cho Tống Tuấn đặt bấy đấu pháp, rồi đến dẫn Trương Hạo vào tà đạo, cùng với Trương Hạo một ít sự tích trải qua. Viên Hồng Cương nghe xong, không khỏi nhíu chặt lông mày, sắc mặt âm trầm dọa người, trong lòng đoán, theo như lời Chu Quang Văn chi tiết trùng, tìm được mấy cái trọng điểm. Đầu tiên, Trương Hạo có thể tu thành Âm Dương Nhãn Thần Thông. Thứ yếu, Trương Hạo mới chừng 20, trải qua phong phú phú, từ nhỏ tu đạo, thiếu niên thiên tài, bỏ học xuất gia, chạy vài năm giang hồ, lại biết đạo hạnh, người như thế tâm trí vô cùng bất phàm, mặt ngoài lại không có nơi vô hại, giỏi về tâm kế, còn nhỏ tuổi chính là một nham hiểm. Lần nữa, Trương Hạo đạo hạnh phi thường cao thâm, có thể lấy cản thi thuật khống chế Chu Quang Văn, đan đạo tu vi ít nhất là dưỡng thần cảnh giới, có thể còn tu thành phụ lục đạo thuật. Từ xưa tới nay, biết đạo hạnh người liền ít lại càng ít, nhưng lập tức liền hiểu đạo hạnh, tu vi cũng có 3-7 loại phân chia. Xuống cửu đẳng người, hiểu ra huyền lý, mượn ngoại lực điều hòa âm dương, tỉ như phong thủy kham dư trở, đây là cơ bản nhất nhập môn. Trung lục đẳng người, hiểu ra kinh văn, tu tập tinh khí thần, pháp theo lời nói, tu thành chân ngôn. Có thể khai đàn làm phép, thi triển chú thuật, câu thông âm dương. Lên tam đẳng người, văn hoa thông suốt, hiểu thấu đáo bản chất, lấy văn công thư họa phù lục, truyền thần hóa hình, quỷ thần khó lường, đây mới thực sự là được đại đạo. Phế vật, thật sự ngu không thể nói. Viên Hồng Cương một tiếng trách mắng, sợ đến Chu Quang Văn quỷ trên đất, Trương Hạo lợi hại như vậy, tâm trí lạ thường, đan đạo đã đạt đến dưỡng thần, tu thành thần thông đạo thuật, há là một quyển hạ sách là có thể dao động, ngược lại vì hắn tăng thêm đạo hạnh. Trên dưới sách sửa sang lại sở hữu tà thuật, nếu là rơi tại người bình thường trong tay, cũng chỉ là một quyển bình thường tà giáo thư tịch, nhưng nếu như rơi vào Trương Hạo như vậy cao nhân đắc đạo trong tay, vậy thì có khác nói một chút. Đại trưởng lão tha mạng, ta bị Trương Hạo tính toán. Chu Quang Văn kinh hoàng cầu xin tha thứ, vốn cho là Trương Hạo chỉ là một lòng tham không đáy hạng người, có chút nhỏ thông minh, lược thi tiểu kế liền có thể lợi dụng, nhưng người nào biết rõ Trương Hạo giấu sâu như vậy, thậm chí ngay cả đại trưởng lão cũng bị ám toán. Trương Hạo lợi hại như vậy, vì sao sớm không trở lại chậm không trở lại, hết lần này tới lần khác vào lúc này trở lại. Viên Hồng Cương không để ý Chu Quan Văn, mà là nghĩ tới sâu hơn tầng đồ vật, chúng ta được đến Tiếu Huyên bản thảo, mới tìm được nơi đây, tiểu tử này nhưng khắp nơi đối nghịch, hỏng rồi đại kế, chẳng lẽ cũng là vì cướp đoạt Tử Cực Vượng. Đúng, nhất định là vì cướp lấy Tử Cực Vượng, người này không thể lưu. Viên Hồng Cương ngữ khí lạnh lẽo, sát cơ lăng nhiên, hộ pháp, an bài một chút, diệt trừ người này, mặc hắn đạo hạnh cao hơn nữa, cũng khó thoát tại kiếp. Đại trưởng lão, này sợ rằng có chút khó khăn. Hộ pháp lực sĩ nói, ta đã phái người tra xét, Trương Hạo không có trở về Vương Gia Thôn, kia 1 triệu chi phiếu cũng đã xoay chuyển, còn có dây vàng áo ngọc cùng cẩm bạch trận đồ, đều bị Trương Hạo mang đi, núp vào. Ừ, vậy mà nẻ, quả nhiên là một tâm cơ thâm trầm tặc tử. Viên Hồng Cương giận dữ, trong mắt lóe lên âm độc, đem hắn hang ổ thả một cây đốt đốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể nhiều bảo trì bình thản. Biết. Hộ pháp lực sĩ gật gật đầu. Long vệ bên kia tình huống như thế nào? Viên Hồng Cương lại hỏi. Long vệ thân phận bí mật, đã âm thầm mai phục ở rồi An Dương huyện, mặt khác nhận được tin tức, lần này Long vệ người dẫn đầu, tên là Triệu Băng Ngạn, nghe nói là Trương Chính Tâm truyền nhân, không thể coi thường. Hộ pháp lực sĩ nói. Ừ. Trương Chính Tâm. Viên Hồng Cương sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, cái nào Trương Chính Tâm, chẳng lẽ là Châu Âu Thiên Lao vị kia? Không sai, chính là Châu Âu Thiên Lao vị kia. Hộ pháp lực sĩ nói. 5 tháng không tha người a, đảo mắt liền đã nhiều năm như vậy. Viên Hồng Cương một tiếng thở dài khí, nhớ lại nhiều năm trước chuyện cũ. Năm đó Lao Phu lúc còn trẻ, đi theo sư tôn lần đầu rời giang hồ, đi Trương gia viếng thăm, Trương Chính Tâm còn là một chơi đùa bùn tiểu hoa nhi. Bây giờ Lao Phu đã già rồi, đại hạn kỳ hạn không xa, ma y lìa đạo ngàn năm truyền thừa, đoạn với ta thế hệ, liền này Trương Chính Tâm học trò cũng tới cùng Lao Phu đối nghịch. Đại trưởng lão, Trương Chính Tâm là thiên sư nhất mạch chính tông hậu nhân, không phải chuyện đùa, mà đệ tử của hắn Triệu Băng Ngạn cũng rất có bối cảnh, thánh chủ nói, chúng ta tránh được nên tránh. Hộ pháp lực sĩ nhắc nhở một câu. Hừ, một cái tham sống sợ chết Trương gia, có tư cách gì chuyển thừa thiên sư phong hào, nếu không phải năm đó Trương gia chạy trốn, ta đạo giáo chính tông, ma y lìa chuyển thừa, ở đâu tới bị dắt tội đả kích. Viên Trấn Cương một tiếng hừ lạnh, lệ khí sung thiên. Hộ pháp lực sĩ cùng Chu Quang Văn nghe lời này, cũng là yên lặng than thở, chuyện này liên lụy đến cận đại sử bí mật. Dân quốc năm cuối, Tương Mô lui bại Đài Loan, vì giữ được tự mình ở văn hóa dư luận lên chính thống địa vị, mang đi đại lượng văn hiến văn vật, đồng thời còn mang đi một nhóm ý nghĩa phi phàm nhân vật, trong đó có Trương Thiên Sư nhất mạch truyền nhân. Đạo giáo là văn hóa truyền thừa bộ phận trọng yếu, hắn người khai sáng Trương Đạo Lăng, lên nhận hoàng lão, xuống mở đạo giáo, được xưng Thiên Sư, hắn con cháu hậu nhân, đời đời kiếp kiếp đều chịu hoàng đế sắc phong, cha truyền con nối Thiên Sư phong hào, đại biểu đạo giáo chính thống. Cùng nho ra Khổng Tử hậu nhân diễn thánh công nhất mạch, cùng tồn tại là hoa hạ truyền thừa 2 đại ngàn năm thế gia, nhưng hai nhà này đều đi Đài Loan. Kiến quốc sau, nho đạo 2 nhà đại chịu phê phán, mà văn hóa truyền thừa, nho đạo Thích Tâm gia, đi 2 nhà, chỉ còn lại Thích gia. Trong lúc, Thích gia cũng bị tội, thủ tướng tự mình hạ lệnh bảo vệ Thích gia, thiếu lâm tự ngàn năm cổ tháp, được an ổn, sau đó chính sách giúp đỡ, lúc này mới có hôm nay phong quang Phật môn, về phần nho đạo 2 nhà. Bị đủ loại miệng lưỡi công kích đả kích, mặc dù sau đó cũng nhận được bảo vệ, nhưng cuối cùng là sa sút, cho tới bây giờ văn nghệ tác phẩm bên trong, còn lớn hơn nhiều nói xấu nho đạo 2 nhà, lại nâng cao Phật môn. Gần đây một bộ phim, La Lên Sĩ Xuống 3, đạo sĩ phạm sai lầm chạy đi Phật môn chỗ tội, thậm chí ngay cả võ học chính tông danh tiếng cũng cho Thích gia, gì đó thiên hạ võ công gia thiếu lâm chờ một chút, loại này sự tích quá nhiều. Đây là lịch sử, được làm vua thua làm giặc, không thể phòng ngừa. Không thể nói ai đúng ai sai, nhưng ma y thánh đạo là tà giáo, tâm trí cực đoan, khó tránh khỏi giận lây sang Trương gia trên đầu. Hộ pháp lực sĩ lại nói, Trương Chính Tâm xác thực lợi hại, trong lúc, một thân một mình bỏ chạy châu Âu, ra sức làm xuống thiên lao cơ nghiệp, tại hải ngoại hoa nhân giới uy vọng cực cao, mà Trương Chính Tâm cũng không có tu đạo, là luyện quyền thuật, tin đồn hắn quyền thuật tu vi cực cao, lấy đạt tới đan đạo, nhưng hắn bây giờ có tiền có thế rồi, rất ít đi ra lộ diện, cũng không biết là thật hay giả. Gì đó. Hắn đã quyền thuật được chứng đan đạo. Đại trưởng lão nghe vậy, không khỏi cả kinh, sau đó chính là ghen tị, ánh mắt lóe lên một tia ác độc, năm đó một cái chơi đùa bùn tiểu hoa nhi, quả nhiên lấy quyền thuật tu thành đan đạo, hắn lại lớn giới hạn buông xuống, sinh tử đạo tiêu tan, trong này không cam lòng, há là người bình thường có thể minh bạch. Hỏi, đệ tử của hắn kêu Triệu Băng Ngạn đúng không, là một nữ tử. Cho ta cẩn thận nói một chút. Là nữ tử, sư thừa hình ý nhất phái, gia gia là Triệu Quang Nghĩa, đã từng là hoàng bộ học sinh, bái tại Hàn Mạn Hiệp Nghĩa môn hạ học quyền, làm quen đương thời tại hoàng bộ đảm nhiệm chính trị bộ chủ nhiệm thủ tướng tại Nam Kinh lúc đi học, cũng ký danh tại Hàn Mạn Hiệp Nghĩa môn hạ học qua võ, hai người lấy sư gọi nhau huynh đệ, sau đó theo thủ tướng, đảm nhiệm đặc biệt khoa chức vụ, danh hiệu tia chấp hổ. Những người này lai lịch bối cảnh, có thể nói là quốc gia cơ mật, tuyệt không phải bình thường nhân sĩ giang hồ có thể biết rõ, nhưng hộ pháp lực sĩ lại đối với cái này rõ như lòng bàn tay, hiển nhiên tại cao tầng vòng cũng rất có quan hệ. Lại nói, người Triệu gia đinh hưng vượng, Triệu Quang Nghĩa đã hơn 90 tuổi, dưới trướng có 5 cái nhi tử, đều tại quân cảnh ngành đảm nhiệm chức vụ, Triệu Băng Ngạn phụ thân là thứ 5 tử, đứng đầu Triệu Quang Nghĩa cương triều, được chân truyền, từng tại bộ đội đặc chủng ngành nhậm chức, bất quá tại một lần trong hành động trước hy sinh. 3 năm trước đây, Triệu Băng Ngạn đi nước Mỹ du học, cơ duyên xảo hợp tại phố người Hoa gặp phải Trương Chính Tâm, bái nhập môn hạ, sau khi về nước tiến vào cảnh sát hệ thống, sau đó bị triều nhập Long vệ. Ừ, không tệ. Viên Hồng Cương ánh mắt lóe lên, trầm mặc một hồi, đột nhiên âm tà cười, là một nữ tử, đến tốt lắm à, để cho thắng tiến tới. Viên Trấn Cương đại hạn kỳ hạn không xa, thân là người trong huyền môn, cơ quan tính hết, cũng nên an bài chuyện sau lưng rồi, hắn muốn tại Long vệ bày một con cờ, đồng thời cũng vì chính mình hậu nhân nhiều cửa hàng một con đường. Ta đây sẽ để cho Thăng Thiên công tử tới. Hộ pháp lực sĩ hỏi, đại trưởng lão, chúng ta lần này đại kế thất bại, tiếp theo nên như thế nào hành động? Một buổi sáng thành bại, đại hạn buông xuống, lão phu đã mất tâm cố kỵ chuyện này, giao cho thiên bộ người đi, bọn họ sớm chuẩn bị hậu thủ, tử cực vượng tình thế bắt buộc, chỉ là người nào cầm phần này công lao mà thôi. Đại trưởng lão, chúng ta hao hết tâm lực, cái này thì giao cho thiên bộ, há chẳng phải là một mực phải bị thiên bộ áp chế. Chu Quang Văn không nhịn được lên tiếng, hắn xem ra rồi, đại trưởng lão đây là muốn an bài chuyện sau lưng, hắn phải nắm lấy cơ hội biểu hiện một phen, nếu không là hắn, cái gì cũng không được. Phế vật, câm miệng cho ta. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, vừa thấy thất vọng than thở, đáng tiếc à, Thắng Thiên không có tu đạo tư chất, lão phu cả đời này tu vi, chỉ đành phải chuyển cho người ngoài, nhưng là cuối cùng có cái truyền nhân. Không có chặt đứt sư môn hương khói, để cho tiểu sở cũng đến đây đi. Chu Quang Văn bị quát túi đầu, nhưng nghe lời này một cái, trong lòng nhất thời một cỗ nộ khí, đại trưởng lão lại muốn truyền cho sở phi kia hậu sinh văn bối, hắn đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy, chỉ truyền hắn mấy chiêu ra lông, bây giờ phải chết, lại truyền cho một tên tiểu bối, chết cũng không chịu truyền hắn bản lĩnh thật sự. Nhớ, cho Trương Hạo hang ổ phóng hỏa, một khi có tin tức, lập tức nói cho ta biết, lão phu dùng hết này cuối cùng một hơi thở. Cũng phải kéo hắn đệm thi đáy, ép tới hắn chọn đời thoát thân không được. Dứt lời, Viên Hồng Cương nhắm mắt dưỡng thần, giơ tay lên một cái, tỏ ý hai người lui ra. Hộ pháp lực sĩ chắp tay thi lễ, lui ra ngoài. Chu Quang Văn cũng lui ra ngoài, không cam lòng, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ đành phải căm ghét trong lòng. Mặc dù học được hạ sách, phần ngoại lệ trên viết được quá mơ hồ, người bình thường nếu là không có sư phụ chỉ điểm, căn bản tu không ra đạo hạnh gì, huống chi chân chính lợi hại bí thuật, đều là truyền miệng tâm chịu. Đại trưởng lão sống trăm tuổi, một đời trải qua vô số, đạo hạnh cao thâm, bí thuật rất nhiều, Chu Quang Văn không chiếm được chân truyền, đã định trước chỉ có thể cố làm ra vẻ huyền bí lừa bịp một hồi người bình thường. Số tử, 2630. Chương 96, Dình coi Trần Mỹ Thư. Thoáng một cái chính là hơn nửa tháng. Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thoải mái, luyện quyền tu thân, học văn tu đạo, còn có mỹ nhân lão sư làm bạn, sung sướng giống như thần tiên, nhưng loại trừ đi chợ rau. Hắn cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, rất sợ gặp Trần Mỹ Thư. Nguyên bản hắn cho Trần Mỹ Thư nói, tháng này số 3 tới tìm hắn ký danh, nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, hắn núp ở Tống Tĩnh Di trong nhà tránh đầu sóng ngọn gió, Trần Mỹ Thư không tìm được người, khẳng định cho là bị hắn cho leo cây, lấy Trần Mỹ Thư tính cách, phỏng chừng sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá hắn theo Tống Tĩnh Di lão sư nơi đó nghe, Trần Mỹ Thư làm việc và nghỉ ngơi cũng có quy luật, ban ngày luyện võ, chạng vạng tối mới có thể trở lại. Sau đó buổi tối đi trong sân đi dạo một vòng, đêm đã khuya mới trở về. Ngày này, Trương Hạo đang ở lén lén lút lút mở Trần Mỹ Thư ra môn, cẩn thận trái phải hướng mắt nhìn, muốn làm kẻ gian giống như, rất sợ Trần Mỹ Thư đột nhiên trở lại. Hôm nay đi chợ rau, Tống Tĩnh Di để cho hắn mua thêm chút ít thức ăn thịt trái cây, cho Trần Mỹ Thư trong nhà tủ lạnh bổ túc. Hắn cũng nghe, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư là từ nhỏ bạn chơi khuê mật, sau đó Trần Mỹ Thư trở về An Dương huyện né tránh cửu gia, khi đó còn nhỏ. Truyền tin cũng rơi ở phía sau, không giống bây giờ học sinh tiểu học đều chơi đùa điện thoại di động, bất quá thời đại kia thiếu nữ, rất có văn nghệ phong phạm, viết thơ qua lại. Chỉ là dần dần trưởng thành, với nhau lối sống bất đồng, kết giao xã hội cũng bất đồng, mà Trần Mị Thư lại cho là mình mệnh phạm thiên sát, mặc dù hai người ở tại cửa đối diện, cũng rất ít có qua lại, bất quá trong ngày thường vẫn là lẫn nhau chiếu cố, Tống Tĩnh Di mỗi lần đều cho Trần Mị Thư bổ sung tủ lạnh. Khoảng thời gian này đều là Trương Hạo ở chỗ này, cũng liền đại lao. Mở ra Trần Mị Thư ra môn, Trương Hạo vội vàng xách vật đi vào, này không phải lần thứ nhất rồi, cũng coi như tới quen. Nhưng mà Trương Hạo chân trước mới vừa đi vào, chỉ chốc lát sau, hành lang nơi khúc quanh, chỉ thấy một cái ưu nhã tịnh lệ thân ảnh đi tới. Kiều cao gầy ưu nhã phong thái, một đầu ôn nhu mái tóc dài màu nâu theo vai buông xuống trí nhu thắt lưng, trắng nón dịu dàng da thịt, bên thai còn mang một đôi hiện ra ngân vòng lớn bông thai, hương trên vai đeo một cái tinh mỹ túi sách, hiện ra hết cao cấp đại khí bạch phú mỹ phong phạm. Nàng mặc một bộ mét bạch tuyết phường áo lót, yêu kiều nắm chặt eo mềm, phối hợp một cái xinh xắn quần sắc jean, bao quanh nở nàng, thon dài, hoa hồng hoa văn chỉ đen, phối hợp một đôi ngân bạch nạm vàng một bên giày cao gót, thời thượng mà hoa lệ, quyến rũ mà xinh đẹp. Này view vật giống nhau bạch phú Mỹ, loại trừ Trần Mị Thư còn có ai? Trần Mị Thư một mặt nộ ý, rất tức tối bộ dáng, hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp đi tìm Trương Hạo, nhưng này cái vương bắt đản lại không ở. Nói xong rồi tháng này số 3 đi tìm, nàng đã đi rồi 2 lần, căn bản là không có cái bóng người, hôm nay lại đi, vẫn là không có tìm được người, nàng cảm thấy bị Trương Hạo lừa gạt, hận không được đem Trương Hạo tàn nhẫn đánh một trận cho hả giận. Này An Dương huyện địa giới lên, ai dám không nể mặt nàng? Húng chi nàng đối với chính mình mị lực vẫn đủ tự tin, tùy tùy tiện tiện chi cái tiếng, không biết có bao nhiêu nam nhân vây quanh nàng xoay quanh, nhưng hết lần này tới lần khác Trương Hạo này tiểu vương bắt đản, liên tiếp thả nàng chim bồ câu, có thể này vương bắt đản, lại hết lần này tới lần khác là kích thích nàng tâm tư người kia. Trần Mị Thư trong lòng phiền muộn, không hiểu cảm thấy ủy khuất, tại sao hết lần này tới lần khác chính là này cái vương bắt đản. Mở cửa vào nhà, Trần Mị Thư cảm thấy rất phiền lòng, đem giày cao gót đá qua một bên, buông xuống túi sách. Mở ra tủ rượu, cầm một chai rượu vàng, ngồi ở trên ghế salon nhét lên, liền rót cho mình một ly, giận đùng đùng uống mấy hớp. Trương Hạo đang ở trong phòng bếp bỏ vào thứ kia, nghe phía bên ngoài tiếng cửa mở, sợ đến cả kinh, giống như làm kẻ gian bị bắt hiện trường giống như. Khe nằm, Trần Mị Thư không phải ban ngày luyện võ sao, tại sao trở lại? Trương Hạo cái kia buồn rầu à, vội vàng cẩn thận, nhẹ chân nhẹ tay núp ở cạnh cửa, hướng trong phòng khách nhìn một cái, quả thật là Trần Mị Thư trở lại. Bây giờ đã là tháng 7 ngày, Trần Mị Thư đi một chuyến, uống nước có chút nóng, đứng dậy đi tủ lạnh cầm khối băng. Thấy Trần Mị Thư tới, Trương Hạo sợ đến quá sức, vội vàng nhìn một cái bốn phía, không có chỗ trốn, chỉ đành phải tung người nhảy lên, sử dụng ra một chiêu lưng hút vào tường, giống như con thằn lằn giống nhau chui lên vách tường, tay chân chống nổi hai bên vách tường, dán tại góc tường. Trần Mị Thư cũng không phát hiện, đi vào vừa nhìn, trong tủ lạnh đổ đầy thức ăn thịt cùng trái cây, cho là Tống Tĩnh Di giúp nàng mua. Không khỏi trong lòng cảm động. Có lẽ tìm một thời gian, cùng Tống Tĩnh Di tụ một hồi. Trần Mị Thư suy nghĩ một chút, nếu không hề nắm lấy thiên sát mạng, cũng không cần thiết tận lực tránh, lầm bầm lầu bầu nói, nghe Tống Tĩnh Di nói, tiểu muội tử học xong rồi bằng trở lại làm việc, muốn phía dưới đến cơ tầng, có thể tới An Dương huyện, không biết nàng hổ hình quyền luyện như thế nào. Bây giờ xã hội này, đã không có đất dụng võ, luyện quyền không còn muốn sống, cũng liền đổ cái theo đuổi. Trần Mị Thư thở dài than thở, thần tình có chút phiền muộn. Lúc xưa vì tranh một cái danh tiếng, không biết có bao nhiêu luyện quyền đánh chết đánh sống, nhưng bây giờ không người hỏi han, đã định trước chỉ là rất ít người theo đuổi. Tiểu muội tử ra cảnh tốt xuất ngoại đọc sách, hoa hoa thoáng thời gian trải qua an nhàn, cũng hẳn hoang phế đi. Trần Mị Thư cầm một tảng lớn băng, dùng sức rung một cái, khối băng nát bấy. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, Trần Mị Thư vừa vặn đưa lưng về phía hắn, cẩn thận xuống tường, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài đi, biết rõ Trần Mị Thư luyện quyền thành công, phi thường bén nhạy. Hắn cũng không dám quá nhanh, rất sợ bị phát hiện. Trần Mị Thư cầm xong khối băng, cũng đi ra, Trương Hạo vội vàng núp ở sau ghế salon. Trần Mị Thư ngồi về ghế salon, hướng trong ly bỏ thêm mấy khối toái băng, uống miệng nhỏ, lại đột nhiên buông xuống. Mệnh đồ nhấp nô, gia đạo sa sút, tâm tình không tốt, Trần Mị Thư liền uống rượu, lâu ngày liền thành thói quen. Trương Hạo nói nàng lá gan không được, tâm hỏa quá vượng, ít hơn uống rượu, nguyên bản nàng coi thành gió thoảng bên tai không thấy. Bất quá cùng Trương Hạo có dây dưa, nàng cũng muốn cai rượu, phấn chấn mình một chút, chỉ là hôm nay bị Trương Hạo cho leo cây, trong lòng quá phiền não. Trần Mị Thư cầm một ly nước lọc, đã uống vài ngụm, nhìn một cái thời gian còn rất sớm, đi trước luyện quyền, hôm nay là chủ nhật, buổi tối Tống Tĩnh Di có rảnh rỗi, ước ra ngoài ăn một bữa cơm. Đứng dậy, rồi vươn người, Trần Mị Thư bắt đầu cởi quần áo, muốn đổi một thân quần áo luyện công. Trương Hạo núp ở bên cạnh sau ghế salon mặt, len lén nhìn một cái, không nhịn được trợn cả mắt lên. Trần Mị Thư một người cũng quá không giảng cứu, quả nhiên ở đại sảnh liền cởi quần áo. Chỉ thấy Trần Mỹ Thư tuột trên người lụa trắng áo lót, bên hông ẩn giấu lấy một hàng đao cụ. Trần Mỹ Thư trong ngày thường đều là tùy thân đeo đao, gỡ xuống đao cụ, hiện ra chân bóng thân thể, trắng nón dịu dàng da thịt, ưu mỹ xương cốt hình thể, hoa văn lôi ti áo ngực, không tính là quá lớn, lại phi thường đứng thẳng ngạo nghễ, hình thể ưu mỹ. Trương Hạo trái tim nhỏ một trận nhảy loạn, lần đầu tiên thấy nữ nhân thân thể, cái loại này mãnh liệt trùng kích cảm giác, để cho hắn thiếu chút nữa nhào tới. Trần Mỹ Thư lại cởi ra quần sọc jean, tuột đi xuống, lại cởi ra chỉ đen, chỉ mặc một cái quần lót, kia ưu mỹ thon dài chân trắng lớn, một m7 mấy thân cao, chân dài 120cm, hoàn mỹ tỷ lệ vàng, tràn đầy vận động khỏe đẹp sức sống. Trương Hạo trong đũng quần một hồi liền phát hỏa, hai con mắt chăm chú nhìn nơi đó nhìn, nữ nhân này quá vưu vật rồi, cả người trên dưới, không một không để cho nam nhân điên cuồng. Nữ nhân này quá muốn chết, văn hoa chi cốt, lại hết lần này tới lần khác vưu vật như thế, đây là hậu thiên tướng. Trương Hạo tâm nhảy dồn dập, nín thở, sợ bị Trần Mỹ Thư phát hiện. Trần Mỹ Thư muốn đi căn phòng, tìm y để phục mặc, một cái quay lưng đi qua, Trương Hạo vội vàng chạy ra, nhưng giờ phút này khí huyết dâng cao, tâm tình quá mức phấn khởi, động tác nóng nảy, thân hình vọt một cái, mang theo một trận kinh phong. Ừ, là người nào? Trần Mỹ Thư lập tức kịp phản ứng, ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ sát khí lạnh lẽo, lại có thể có người giấu ở nàng trong phòng ý đồ bất chính, không chút suy nghĩ, trong nháy mắt một cái xoay mình đến trước ghế salon, nắm lên đao cụ vung lên, hàn quang lướt qua. Một cái long cốt đao bay ra. Trương Hạo có tật giật mình, sợ bắn lên, lông tơ đều dựng lên, nhưng thấy đến hàn quang chợt lóe tới, hắn quyền thuật đã chăn hóa cảnh, nhanh vô cùng, cơ hồ là bản năng vừa lui, tránh thoát phi đao. Nhưng Trần Mỹ Thư cũng bén nhạy dị thường, căn bản chưa kịp xem người, hoàn toàn bình thường lấy thiên truy bách luyện phản ứng, quăng ra phi đao đồng thời, một cái xoay người gấp khúc, thân hình mềm mại không xương, giống như linh xà xoay người lại bình thường cánh tay thuận thế hất một cái, liêu âm trưởng, đánh thẳng Trương Hạo đáy quần. Trương Hạo chỉ cảm thấy trong đũng quần lạnh leo sợ hãi, sợ đến mềm nhũn, vội vàng một cái ngồi sau trung bình tấn, hạ bộ về phía sau, tránh thoát một chiêu này. Trần Mỹ Thư thuận thế biến chiêu, mạnh về phía trước đẩy một cái, Trương Hạo cuối cùng là tâm ý rối loạn, không có tiến vào trí thần trí hóa trạng thái, chậm nửa nhịp, bị Trần Mỹ Thư một tay đẩy tại lồng ngực, lực đạo cực kỳ cương mãnh, Trương Hạo té ra 2-3 thước ra ngoài, Trần Mỹ Thư một cái bước dài đuổi theo, một cước giẫm mà bổ tại Trương Hạo lồng ngực. A! Trương Hạo buồn bực kêu thảm thiết, lồng ngực đau nhức, không thở được, mà giao thủ quá nhanh, Trần Mỹ Thư đẩy ra Trương Hạo lúc lung lay liếc mắt, bổ một cước này mềm nhũn 3 phần, cũng không có dẫm đạp chỗ yếu, nếu không Trương Hạo không chết cũng tàn phế. Trương Hạo, tại sao là ngươi? Trần Mỹ Thư thấy rõ Trương Hạo, không khỏi sửng sốt một chút, sát khí thối lui. Ha ha, Mỹ Thư tỷ tốt đừng đánh, là ta. Trương Hạo vội vàng một mặt đòi cười, lại đau đến thở không nổi, mà Trần Mỹ Thư chỉ mặc quần lót cùng áo ngực. Thon dài đi lên hắn lồng ngực, này từ dưới lên trên góc độ, nhìn đến hắn buộc phát thở gấp, mặt mày vui vẻ rất là hèn mọn. Trần Mỹ Thư thấy, trong lòng nhưng là sợ, lại thần tình lạnh lẽo, lập tức nghiêm nghị, quát lên, ngươi tại trong nhà của ta làm gì, lén lén lút lút, nhìn lén ta thay quần áo, ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm. Hiểu lầm, ta không có nhìn lén. Trương Hạo buồn rầu khóc, trong lòng cái kia khe nằm à, hắn đương nhiên biết do nữ nhân này rất nguy hiểm, lúc này mới lén lén lút lút. Lại không nghĩ rằng Trần Mỹ Thư đột nhiên trở lại, còn thay quần áo, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Mỹ Thư là động sắc cơ, suy nghĩ một chút cũng không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi. Vương bắt đản, ngươi còn cười được, đáng đời muốn ăn đòn. Trần Mỹ Thư tức giận căm tức nhìn liếc mắt, lại không giống như kiểu trước đây cầm Trương Hạo chút khí, ngược lại là một mặt khẩn trương, vội vàng đỡ dậy Trương Hạo, cũng không lo nổi nam nữ thụ thụ bất thân, nhấc lên Trương Hạo quần áo, sờ một cái lồng ngực, không có phát hiện bị thương, lúc này mới yên tâm. Quyền thuật rất ít khi dùng chân chính là sát chiêu, Trần Mỹ Thư một cước có thể đá gậy to cỡ miệng chén cái có gỗ, nếu không phải nàng kinh lực nhập hóa, cương nhu hòa hợp, thu phóng tự nhiên, ổn định 3 phần lực đạo, Trương Hạo liền nguy hiểm. Cho nên luyện quyền người, phải tránh đùa kiểu này, hơi không cẩn thận tiểu ra chuyện. Số tử, 2697. Chương 97, cùng đi luyện võ. Ngồi xuống trước, ta cho ngươi xoa xoa. Trần Mỹ Thư đỡ Trương Hạo ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp xoa án. Khai thông lồng ngực khí huyết, Trương Hạo lúc này mới hòa hoãn. Bất quá Trần Mỹ Thư xuyên được ít như vậy, lại ngồi gần như vậy, một cỗ thơm tho quyến rũ con gái mùi thơm cơ thể, Trương Hạo huyết khí phương cương, kia chịu được này khảo nghiệm. Hắn quyền thuật dần dần bước vào luyện tủy, không biết vì sao, hắn cảm giác mình thân thể có lần nữa phát dục khuynh hướng, nếu là Tống Tĩnh Di lão sư như vậy ngồi ở trước mặt hắn, hắn liều mạng không tuân theo ước pháp tam trường cũng phải nhào tới, đáng tiếc đây là Trần Mỹ Thư, vạn nhất phát động tàn nhẫn tới hạ sát thủ. hắn liền thật thành chết dưới hoa mẫu đơn quỷ phong lưu rồi. Hừ, thằng nhà quê, chưa từng thấy nữ nhân xuyên áo tắm hai mảnh, bikini, sao? Trần Mỹ Thư hừ lạnh một tiếng, đương nhiên phát hiện Trương Hạo không đứng đắn, vuốt Trương Hạo lồng ngực, tim thực lực mạnh mẽ nhảy lên, giống như trống lớn giống như, mỗi nhảy một hồi, nàng đều có thể cảm nhận được vẻ này mạnh mẽ, cảm giác mạnh mẽ, có thể thấy Trương Hạo quyền thuật tu vi cao, khí lực mạnh. Nhưng cảm nhận được Trương Hạo khí lực, còn có vẻ này mãnh liệt dương cương khí, phảng phất một đám lửa hừng hực, Trần Mỹ Thư cũng không khỏi tim đập rộn lên rồi, mặt đẹp dâng lên một vệt mắc cỡ đỏ bừng. Mỹ Thư tỷ, có thể, không cần xoa. Trương Hạo mau kêu dừng, sợ mình sẽ nhịn không được, so với cơn thì sao, hắn chỉ tại trên TV xem qua, xa xa không có này gần trong gang tấc đại mỹ nhân chân thực hơn. Vương Bát Đản, ngươi gần đây đi nơi nào? Trần Mỹ Thư chất vấn, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nhà ta, thế nào đi vào? Ta không đi nơi đó a, ngay tại Tống Lao Sư ra, đi theo làm học thuật đây. Trương Hạo một mặt không có chuyện gì người, chưa quên cùng Trần Mỹ Thư hẹn xong chuyện, còn yếu yếu hướng trên mặt mình dán điểm kim, làm học thuật. Này nói ra có nhiều phong phạm, hắn chính là tư văn nhân. Cái này không, lão sư để cho ta mua thức ăn, thuận tiện cho Mỹ Thư tỷ cũng mua chút, cho ta chìa khóa, ta liền đi vào. Trong phòng đồ vật, là ngươi mua. Trần Mỹ Thư nghe vậy, không khỏi trong lòng ấm áp, bất quá người này quả nhiên tại Tống Tĩnh Di trong nhà, mỗi ngày câu đối hai bên cánh cửa lấy môn, gần trong gang tấc, nàng nhưng không biết, Trần Mỹ Thư trong lòng không hiểu chua chua, thua thiệt nàng còn đi tìm này Vương Bát Đản, rõ ràng là cố ý ẩn núp nàng. Nhưng nữ nhân trực giác, để cho Trần Mỹ Thư ý thức được một cái càng vấn đề trọng yếu, Tống Tĩnh Di làm sao sẽ để cho tên khốn này ở trong nhà. Nàng đối với Tống Tĩnh Di rất biết, tác phong chính phái, sinh hoạt thanh đạm, tuyệt đối sẽ không loạn nói quan hệ, càng sẽ không dễ dàng để cho một người nam nhân ở trong nhà, chẳng lẽ Tống Tĩnh Di cùng tên khốn này tốt hơn. Nghĩ đến đây, Trần Mỹ Thư trong lòng không hiểu khẩn trương, tiếp lấy vừa cười, này càng không thể nào, liền Trương Hạo này tiểu tử, vẫn là Tống Tĩnh Di học sinh. Tống Tĩnh Di như vậy người đứng đắn, không có khả năng làm ra loại sự tình này. Ngươi thế nào ở tại Tống Tĩnh Di trong nhà, cùng Tống Tĩnh Di là quan hệ? Trần Mỹ Thư hỏi. Cái này hả? Trương Hạo ngẩn người, Trần Mỹ Thư này hỏi đến cũng quá trực tiếp, nhưng hắn có ước pháp tam trường, không thể công khai quan hệ, tâm tư nhất chuyển, lập tức giả bộ một mặt mờ mịt, nói, không có quan hệ gì à, ta chính là hướng lao sư thỉnh giáo học thuật, ở nơi này dễ dàng một chút. Học thuật? Ngươi một cái mạn đạo sĩ, cùng Tống Tĩnh Di thỉnh giáo cái gì học thuật? Trần Mỹ Thư biểu thị không tin. Ho khan một cái. Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, vội vàng thẳng xuống lưng, nói, ta nhưng là hàng thật giá thật tôn giáo nhân sĩ, cầm đạo sĩ chứng, tại đạo giáo hiệp hội đảm nhiệm người quản lý chức vụ, nghiên cứu đạo gia học thuật, gần đây đang nghiên cứu một ít cổ xưa đạo thư, gặp phải điểm khó khăn, hướng Tống lao sư thỉnh giáo văn tự cổ đại. Không thể không nói, Trương Hạo dựa vào hắn mặt dày giá trị, lừa dối lên một bộ. Kéo lên đạo hiệp đại kỳ, đủ loại rất cao thượng, có tài nghệ có văn hóa, hù dọa người không nên không nên. Trần Mỹ Thư hồ nghi nhìn một cái Trương Hạo, người này thật có lợi hại như vậy. Giống như Tống Tĩnh Di, đều là nghiên cứu học thuật. Vẫn là đạo giáo hiệp hội gì đó người quản lý. Bất quá cũng đúng à, người này lúc trước đi học tập tốt dường như vào đạo giáo hiệp hội nghiên cứu học thuật cũng là chuyện đương nhiên. Được rồi, Trần Mỹ Thư tin, trong lòng cũng không hiểu buông xuống, cũng còn khá người này cùng Tống Tĩnh Di là thuần khiết. Mỹ Thư tỷ, người có thể không? Trước mặc quần áo xong. Đối mặt trước mắt bạch phú Mỹ vưu vật, hắn chính là cái người đứng đắn, còn có Tống Tĩnh Di lão sư, này ban ngày ban mặt, lãng lãng càng khôn, sợ mình sẽ nhất thời xung động nhào tới. Trần Mỹ Thư nhìn thấu Trương Hạo nghèo cưỡng bức, không khỏi bĩu môi, này tiểu sắc lang hôm nay giả bộ làm người tốt rồi, một bộ giả vờ chính đáng. Trần Mỹ Thư cười trộm, đứng dậy, cố ý duỗi vươn người, yêu Mỹ đường còn triển hiện tinh tế, lắc lắc yêu nhã bước chân đi rồi căn phòng. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng cái kia khe nằm a, này yêu vật, rõ ràng là câu hán, hận không được nhào tới. Bất quá nghĩ đến Tống Tĩnh Di lão sư, vẫn là nhịn được, mặc dù hắn một mực ảo tưởng trái ôm phải ấp, nhưng hoang tưởng cuối cùng là hoang tưởng, hắn tự nhận là còn là một rất chuyên nhất nam nhân tốt. Nhưng mà nghĩ tới đây, chính mình quả nhiên chặn lại cắm dỗ, lập tức cảm thấy trong lòng một cô rất cao thượng, có khí tiết, có tu dưỡng, phẩm cách cao thượng, đạo đức điển hình, nam nhân tốt, chính nhân quân tử. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, trời sinh thuần lương, truyền thống đức tính tốt, lo liệu chính đạo chờ một chút, đủ loại vĩ đại phẩm chất tập trung vào một thân, thật đặc biệt quá vĩ đại rồi. Được rồi, âm thầm cho mình dán thành đốn kim, quả nhiên cảm giác rất tốt đẹp. Trần Mỹ Thư đổi một thân rộng thùng thình quần áo luyện công, tháo trang điểm, dung nhan rõ ràng Mỹ, mái tóc buộc ở trên đầu, vặn cái vận động bao, thu thập một ít gì đó. Tống Tĩnh Di ở trường học, ngươi bây giờ không việc gì, theo ta đi luyện võ trường, nói tốt chỉ điểm ta luyện quyền. Trần Mỹ Thư lại thay một đôi hưu nhàn vận động trắng vong dày, đơn giản nhẹ, phong thái hiên ngang, dáng ngọc yêu kiều, đảo mắt liền từ bạch phú mỹ vưu vật biến thành bạch phú mỹ võ thuật mỹ nữ. Luyện võ a, cũng tốt, ta đi thay quần áo khác. Trương Hạo khoảng thời gian này một mực vùi ở trong phòng, cũng muốn ra ngoài hóng mát một chút, trở về Tống Tĩnh Di trong phòng thay quần áo. Hắn ngày đó là mặc đạo bào đến, bất quá này tiểu khu hạng sang bên trong, bình thường mặc lấy đạo bào ra vào cũng quá chói mắt, mà hắn cũng vài năm không có đưa thêm qua quần áo mới rồi, Tống Tĩnh Di cho hắn mua mấy bộ quần áo thường, thuận tiện cũng mua quần áo luyện công. Trần Mỹ Thư đóng cửa lại, tại cạnh cửa chờ Trương Hạo, chỉ chốc lát sau, Trương Hạo liền đổi một thân quần áo luyện công đi ra, dưới chân cũng mặc lấy trắng vong dày, cùng Trần Mỹ Thư đứng chung một chỗ, giống như tình nhân giả bộ giống như. Bất quá Trần Mỹ Thư trong lòng nhưng là hế ẩm, người này ở tại Tống Tĩnh Di trong nhà, liền y phục đều chuẩn bị, há chẳng phải là cùng Tống Tĩnh Di cùng ở chung, cô nam quả nữ sống chung một phòng. Trần Mỹ Thư không hiểu cảm thấy cảm giác nguy cơ, nàng thích Trương Hạo, theo năm xưa tuổi trẻ thiếu nữ hướng tới, cho tới bây giờ quỷ thần xui khiến gặp nhau, nàng tin tưởng Trương Hạo chính là mình chân mệnh thiên tử. Nguyên bản nàng muốn cùng Trương Hạo từ từ chung sống, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình nắm chặt không được người này, nếu như nàng không chủ động một điểm, nếu không sẽ bỏ qua người này. Ha ha, Mỹ Thư tỷ, ta giúp ngươi véo bao. Trương Hạo một mặt đòi cười, vội vàng giúp Trần Mỹ Thư xách tay bao, cũng không biết Trần Mỹ Thư trong lòng kia phức tạp tình cảm. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, Trần Mỹ Thư đi nhà để xe lái xe, sau đó ra tiểu khu, trực tiếp đi rồi vườn hoa phương hướng. Bọn họ này huyện thành nhỏ vị trí hẻo lánh. Nhưng khác không có, núi sơn thủy thủy tức rất nhiều, công viên này chiếm cứ một trật tự núi, tự nhiên phong quang tốt vô cùng. Trương Hạo còn nhớ, hơn 10 năm trước, công viên này mới vừa kiến thành không bao lâu, tham gia náo nhiệt rất nhiều người, dù sao cũng là huyện thành nhỏ, không có thế nào gặp qua này cảnh đời, vườn hoa cũng phải thu vé vào cửa. Hắn cái kia trong thành đọc sách, chủ nhật cùng đồng học đi vườn hoa chơi đùa đều là leo tường tiến vào, có một lần hắn còn mang lấy Lâm Tuyết Nghe cùng nhau leo tường, bây giờ nghĩ lại, không khỏi buồn cười. Có lẽ là hắn có chút hoài cựu đi, tại huyện thành đọc vài năm sách, dường như khắp nơi đều lưu lại năm xưa vết tích. Trần Mỹ Thư cho xe dừng ở một bên, vườn hoa bên cạnh là đường dành cho người đi bộ, có một hàng phục cổ thức nhà ở. Lúc trước nơi này làm cung thiếu niên, khi đó thật hỏa, rất nhiều trong thành hài tử đều ở đây mà học tập cầm kỳ thư họa gì đó, cảm giác rất có cấp bậc dáng vẻ. Hắn nhớ kỹ Lâm Tuyết Nhi cũng ở đây cung thiếu niên học đàn cổ. Bất quá xã hội phát triển được quá nhanh, bọn họ huyện thành cung thiếu niên đã sớm không mở đi. Bây giờ đầu năm nay, thi vào trường cao đẳng áp lực quá lớn, yêu thích văn nghệ học sinh thiếu. Hàng này là cung thiếu niên nhà ở, ta học đại học lúc ở bên ngoài kiếm lời chút tiền, mua mảnh đất này, nguyên bản coi như một thanh tịnh, bất quá bây giờ trong công viên nhảy đập đập múa nhiều người, buổi sáng cùng buổi tối có chút ít ồn ào. Trần Mỹ Thư mang theo Trương Hạo đi vào, bên trong phi thường rộng rãi, vách tường đều bị đả thông, bố trí thành một cái lúc xưa luyện võ trường, bao cát, cái cọc gỗ, chậu nước, tạ đá, đao cái. Thập bát ban vũ khí chờ một chút, chính đường phía trên treo một tấm võ đạo hai chữ thư pháp, phía dưới là bàn trà cùng ghế ngồi, một bộ trà cụ, trừ lần đó ra cũng chưa có trang sức dư thừa. Hâm lại thân, cũng thuận tiện cho ngươi mở mang kiến thức một chút tỉ tỉ công phu là thế nào luyện ra. Trần Mỹ Thư chỉ bên cạnh chậu nước, tám thanh đại thủy hàng, phía trên treo mười mấy cái bao cát. Chậu nước lên đánh bao cát, khó trách lợi hại như vậy. Trương Hạo nhìn một cái liền hiểu, Trần Mỹ Thư công phu xác thực lợi hại. Nhịp bước thân hình có thể nói nhất tuyệt, tiểu nhược du long, nhanh như cầu vồng, chỉ từ kỹ xảo mà nói, đã đem bát quái trưởng luyện đến cực hạn, cho dù là hắn quyền thuật cảnh giới cao hơn một mảng lớn, cũng nhiều nhất đánh ngang tay. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là luận bàn, nếu như hạ sát thủ, hắn tuyệt đối đi bất quá ba chiêu. Đơn thuần chậu nước lên đánh bao cát, chuyện này có khó khăn gì? Trần Mỹ Thư dừng dưng một tiếng, xuất ra một thùng dầu, sức tại chậu nước lỗ lên, dầu cho lòng bàn chân trắng vong dày thoa lên dầu. Tung người nhảy lên chậu nước, liền đi mười mấy bước, thân hình tại bao cát chỉ thấy xuyên toa, như dẫm trên đất bằng. Ngay sau đó xuất thủ đập bao cát, lực đạo mạnh, mười mấy cái bao cát đại phúc độ đung đưa, lần lượt thay nhau thành một mảnh, Trần Mỹ Thư thân không ngừng nghỉ, xuyên toa tại bao cát ở giữa, tùy ý đả kích, vậy mà không có một cái bao cát có thể đụng vào nàng, thậm chí ngay cả vạt áo đều không lao đi. Lòng bàn chân bôi mỡ, chuyện này cũng được. Trương Hạo kinh ngạc miệng đều không đóng lại được. Chính gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, chân này đáy bôi mỡ đi lấy nước hang công phu, độ khó không phải bình thường lợi hại, người bình thường nếu là bôi lên dầu, cho dù đi đất bằng cũng sẽ ngã xuống, càng đừng nhắc tới là nước này hang lên. Hơn nữa đập mười mấy cái bao cát, đung đưa lần lượt thay nhau, giống như bị hơn 10 người vây công, lại huy sái tự nhiên, có thể nói vô cùng kỳ diệu, thật sự là rất lợi hại. Số tử, 2689. Chương 98, Đan đạo luận võ, thượng. Trần Mỹ Thư đánh một lúc lâu, cả người đổ mồ hôi tràn trề, lúc này mới tính nóng người, ngừng lại. Trương Hạo, ngươi quyền thuật trí thần trí hóa, cũng coi là đại sư, cảm thấy tỷ tỷ công phu này như thế nào? Trần Mỹ Thư hỏi. Mỹ Thư tỷ ngươi cũng đừng dễ cả ta liền luyện quyền chính mình chơi đùa, cường thân kiện thể. Trương Hạo một mặt khiêm tốn bộ dáng. Võ học ba loại luyện pháp, khổ luyện, võ luyện, văn luyện, chính cứ gọi là luyện võ, lấy đi võ luyện con đường, chân này đáy bôi mỡ đi lấy nước hang đánh bao cắt luyện pháp, không thể nghi ngờ là võ luyện cực hạn một trong, mà hắn đi là văn luyện con đường. Văn luyện chú trọng tu vi cảnh giới, 10 năm không ra khỏi cửa, ra ngoài liền muốn một bước lên trời, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, đại nhiều hóa đơn giản, lại không có võ luyện nhiều như vậy kỹ xảo, cũng không có khổ luyện mạnh như vậy gân cốt. Đương nhiên rồi, hắn là người tu đạo, có cao hơn theo đuổi cùng dạ tâm, văn luyện quyền thuật, cố bản bồi nguyên, một lòng tu tập đan đạo mới là phải, nếu không lãng phí tâm lực, tập mà không tinh, nhiều hơn không chuyên, cái này thì lẫn lộn đầu đuôi. Hay là chờ hắn tu thành đan đạo sau đó, sẽ từ từ nghiên tập quyền thuật, bất quá đến lúc đó, hắn nghiên tập thì không phải là bình thường quyền thuật rồi, mà là lại một bước lên trời, đạt tới thân thể thần thông cảnh giới. Mỹ Thư tỷ, khổ luyện cùng võ luyện, theo đuổi là võ lực, nhưng võ lực cuối cùng chỉ là quyền cước, nhất giới phàm phu tục tử, không biết quyền thuật chi huyền diệu, cùng đan đạo vô duyên. Đan đạo quá mức huyền hư, Tôn Lộc Đường quyền thuật đạt tới tung hư hợp đạo cảnh, cũng không biết rõ ràng cái gì là đan đạo. Trần Mỹ Thư cười khổ, nói, loại cảnh giới đó đã vượt ra khỏi khoa học, mà quyền thuật chú trọng phá thần hóa. Ha ha, lời nói này đúng, bất luận cái gì đều tại khoa học bên trong, bất kỳ huyền hư đều tại thần hóa ở ngoài, nhưng người bình thường ánh mắt, thấy rõ khoa học sao? Trương Hạo cười một tiếng, lại đến hắn am hiểu nhất múa mép khua môi, lý luận gì đó, hắn tuyệt đối là đại sư trung đại sư. Nói, tuyệt đại đa số người cũng không biết khoa học, lại vơ đua cả nắm cầm khoa học nói chuyện, thần nguyên linh hồn chi nói, khoa học một mực cầm bảo lưu thái độ, cũng không có chứng minh linh hồn không tồn tại, nhưng là chứng minh không được linh hồn tồn tại. Mà Einstein từng nói, đương khoa học gia leo lên một tòa núi cao sau, lại phát hiện thần học gia đã sớm ngồi ở chỗ đó. Einstein còn nói, ta không thể tưởng tượng chân chính khoa học gia sẽ không có sâu như vậy trí tín ngưỡng, tình huống này có thể dùng như vậy một cái hình tượng tới tỉ dụ. Khoa học không có tôn giáo giống như người què, tôn giáo không có khoa học giống như người mù. Trương Hạo nói có sách, mách có chứng, đem Einstein này là khoa học cự tượng đều kéo ra ngoài, nhưng hắn nói đều là thật, cũng không có thổi loạn. Nói tiếp, cho nên, khoa học cùng tôn giáo, cũng không mâu thuẫn, chính cứ gọi là đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, mà mâu thuẫn chỉ là vô tri người thôi. Trần Mỹ Thư ngẩn người, dường như người này nói rất có đạo lý, bất quá Einstein gì đó, nàng sẽ không hiểu. Khi dễ nàng ít đọc sách ra, hỏi, cái gì đó đan đạo, thật có chung hư hợp đạo cảnh giới. Gió thu là động ve người sớm giác ngộ, thành tâm thành ý chi đạo, có thể biết trước. Đan đạo nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, thật ra thì Tôn Lộc Đường tại quyền ý thuật thật bên trong, cũng đã nói rõ cái gì là đan đạo, chỉ là người bình thường nhìn không hiểu mà thôi. Trương Hạo nói, Trần Mỹ Thư không nói gì, người này nói là nàng đần sao. Nói trước đơn giản, đan đạo chỉ là một môn lý luận. Trương Hạo thẳng thắn nói, theo quảng nghĩa mà nói, đan chữ, thông đơn vậy. Đơn người, một vậy. Đạo thư viết, thiên được một lấy rõ ràng, mà được một lấy thả, người được một lấy sinh. Ý tứ chính là tại rất nhiều bên trong, lựa chọn một trong số đó. Hậu thế diễn hóa thành luyện đan, đan dược chờ, đan dược ngay tại rất nhiều vật chất bên trong, tinh luyện một phần trong đó, đi hắn bã rượu lấy tinh hoa, đây chính là đan đạo. Dùng cái này tiếp tục dùng đến trên người, trừ đi không được, tỉ như nhỏ yếu, tham lam. Sợ hai chờ một chút, tinh luyện tốt tỉ như cường đại, cao thượng, dũng cảm chờ một chút, đây chính là đan đạo. Như tại tiếp tục dùng đến trong võ thuật, đi hắn yếu đuối, lấy hắn cương mãnh, là vì đan đạo. Giống như, nếu có cao hơn theo đuổi, vẫn là đi hắn không tốt lấy hắn tốt. Tôn Lộc Đường sở dĩ không có viết rõ ràng, chính là bởi vì Tôn Lộc Đường chân chính hiểu đan đạo, có thể minh bạch thì minh bạch, không hiểu cũng không thể gọi là, cũng không cần phải cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng thế nhân cũng không cần tâm đọc sách. Bị trên thị trường một bộ kia đan pháp tu tiên chỗ làm xáo trộn, cho là đan đạo là cái gì bí tịch hoặc nội công, thật sự hoang đường. Trần Mỹ Thư nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, giống như đòn cảnh tỉnh, nguyên lai đan đạo là ý này, đan đạo chính là đơn đạo, thật đúng là có biết hay không cũng không đáng kể. Nói như vậy phức tạp đây. Trần Mỹ Thư lại hỏi, phức tạp a, cái này thì thật phức tạp. Trương Hạo cười một tiếng, rất thích phô trương chính mình học vấn, cái gọi là phức tạp, theo hiệp nghĩa mà nói, đan đạo là chỉ trong tu luyện đan. Nội đan, nội tại đan vậy, mà nhân thể nội bộ có vô cùng bí ẩn, như vậy như thế nào trong tu luyện đan? Như thế nào nhận thức tiềm năng? Cái này lại phải nói đến một cái vô cùng trọng yếu lý luận, tiên thiên cùng hậu thiên. Tiên thiên xuất thân gen, quyết định thân thể con người sinh lý kết cấu, cũng liền định nghĩa rồi người tiềm năng, một người, tuyệt đối không thể có phi nhân loại năng lực, đây chính là khoa học. Chúng ta nhận thức rồi tiên thiên, thông qua nữa hậu thiên cố gắng, không tách ra phát cùng cường hóa tiên thiên, đây chính là tu luyện. Cổ đại đạo học đại gia, phần lớn tinh thông y y thuật, tỉ như Tôn Tư Mạc, Cát Hồng, Lý Thị Chân Trở, đối với thân thể con người có rất nghiên cứu sâu cứu, không ngừng tổng kết tích lũy, sáng chế ra một bộ nội đan thuật, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Mỹ thư tỷ ngươi luyện là nội gia quyền, cũng hẳn minh bạch tinh khí thần là cái gì, ta cũng không cần phải nói nhiều. Lời đến nơi này, Trương Hạo dừng một chút, nhắc nhở, chú ý, trọng điểm tới, phần lớn người đều đem này bốn bước luyện pháp ngộ nhận là bốn cái cảnh giới, Tôn Lộc Đường cũng là như vậy, đây thật ra là năm cái cảnh giới, dưỡng tinh, dưỡng khí, dưỡng thần, phản hư, hợp đạo. Bởi vì bỏ quên này năm cái cảnh giới, tinh không viên mãn, trực tiếp liền luyện tinh hóa khí, bước đầu tiên liền đi sai lầm rồi, vì vậy căn cơ bất ổn, cùng đan đạo vô duyên, rất khó đạt tới dưỡng thần, quyền thuật nhiều lắm là luyện đến hóa kính liền dừng bước, chỉ có số rất ít chú trọng dưỡng sinh người, mới miễn cưỡng viên mãn. Mị thư tỷ ngươi quyền thuật, thật ra thì cũng là nơi này xảy ra vấn đề. Ừ. Trần Mỹ thư kinh ngạc, ta bình thường thật chú trọng bồi bổ khí huyết, cố bản bồi nguyên. Ngươi bồi bổ quá nhiều, phương pháp dưỡng sinh có sai lầm, khí huyết thịnh vượng lại không có bồi bổ đến tinh nguyên, ngược lại hao tổn tự thân, cái kia. Ho khan khục Trương Hạo ho khan hai tiếng, cẩn thận hỏi, Mị thư tỷ, ngươi kinh nguyệt, có phải hay không tới rất nhiều, đây chính là hư vượng biểu hiện. Trần Mỹ thư nghe vậy, không khỏi mặt đẹp ửng hồng. Người này quả nhiên có thể nhìn ra nàng chuyện kia. Còn nữa, ngươi bình thường uống rượu quá nhiều, bị thương gan, hơn nữa lòng có ứ động, dễ giận dễ nóng, tổn thương tự thân, ngũ tạng khí mất đi thăng bằng, đây cũng là đưa đến tinh nguyên không viên mãn một trong những nguyên nhân. Vậy phải như thế nào đền bù? Trần Mỹ thư hỏi. Trong ngày thường chú trọng một hồi ăn uống điều chỉnh, giới rồi rượu, bình tâm tinh khí, tu thân dưỡng tính, không ra 3 tháng, thì có thể mò tới trí thần trí hóa cảnh giới. Trương Hạo nói. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Mỹ Thư cảm thấy kinh ngạc, đơn giản như vậy là có thể đạt tới cảnh giới tối cao, nàng cảm thấy có chút phóng đại. Ha ha, thật ra thì chỉ đơn giản như vậy, chỉ là người bình thường không hiểu huyền cơ trong đó mà thôi. Trương Hạo cười nhạt, hơi có mấy phần cao thâm mặt chắc dáng vẻ, nói đến đơn giản, thật ra thì đây là bởi vì Trần Mỹ Thư căn cơ tốt quyền thuật có 3, thể, kỹ năng, tâm, kỹ năng đã viên mãn, thân thể và tâm cảnh còn kém một chút, chỉ cần dưỡng hảo. Dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Lại nói, tu đạo khó khăn, dưỡng đạo càng khó hơn, có lẽ ngươi nhất thời bước vào cái cảnh giới kia, nhưng hơi không chú ý, cảnh giới liền lui về sau, cái này nhìn như đơn giản dưỡng sinh, nhưng phải kiên trì cả đời, ngăn cản này nơi phồn hoa cắm rỗ, cách xa danh lợi phân tranh, một lòng tu hành, không màng thế sự, là tiêu dao, cũng là cô độc, đồn rằng, đang giả, đơn vậy. Nghe nói như vậy, Trần Mỹ Thư không khỏi ngây ngẩn, đúng vậy. Nàng yên lặng tại quyền thuật bên trong, cả ngày luyện quyền, không để ý đến chuyện bên ngoài, bỏ lỡ bao nhiêu bình thường nữ hài tươi cười hỉ nhạc, bây giờ nghĩ lại, bừng tỉnh tiếc hận. Nhưng nàng gia đạo sa sút, phụ thân chết thảm, mẫu thân buồn bực sầu não mà chết, toàn bộ Trần gia cây đổ bầy khỉ tan, chính nàng còn bị cửu gia đuổi giết, nắm lấy ở thiên sát cô tinh mạng, trải qua quá nhiều, nàng cơ hồ không thể dung nhập vào người bình thường sinh hoạt, nhưng cũng chính bởi vì vậy, nàng mới một lòng luyện võ, mới có bây giờ quyền thuật thành tựu. Chí thần chí hoa sau đó, là tới hư chi đạo, đây cũng là như thế nào cảnh giới? Trần Mỹ Thư tiếp tục hỏi. Quyền kinh viết, gió thu chưa thổi vẻ sầu đã biết. Nho gia bình thường viết, thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên tri. Đạo thư viết, luyện thần phản hư, ký thần vào hư không. Trương Hạo nói, đây là một tầng cảm ngộ. Tôn Lộc Đường tại quyền ý thuật thật cuối cùng một phần viết lên, quyền thuật tới luyện hư hợp đạo, là đem chân ý hóa thành tới hư tới không cảnh, bất động lúc, trong đó lặng yên. Không hư vô nhất động kỳ tâm, về phần bỗng nhiên có bất chắc chuyện, mặc dù không thấy không nghe thấy mà có thể thấy mà tránh. Bình thường vân, thành tâm thành ý chi đạo có thể tiên tri. Là ý đó vậy. Có thể tới thành tâm thành ý chi đạo người, ba phái quyền thuật chung, hơn biết có bốn người mà thôi. Hình ý quyền Lý Lạc có thể tiên sinh, bát quái quyền Đồng Hải Xuyên tiên sinh, thái cực quyền Dương Lộ Thiện tiên sinh, võ vũ tương tiên sinh. Còn lại chư tiên sinh, đều là kiến thức chi cảm giác mà thôi. Như bên ngoài không có chắc chuyện. Chỉ cần mắt thấy nghe thấy, vô luận người tới như thế nào tất nhanh, đều có thể tránh né. Bởi vì công phu và ở hư cảnh mà chưa tới cho tới hư, không thể có không thấy không nghe ngóng cảm giác vậy. Trương Hạo dừng một chút, nói, ta không có đạt tới tới hư chi đạo cái cảnh giới kia, cũng không dám kết luận bừa, bất quá bằng vào ta lý giải cùng suy tính, vậy hẳn là một loại tinh thần cấp độ cảm giác. Nói trước trí thần trí hóa, cũng chính là kiến thức cảm giác, ta bây giờ liền cảnh giới này, dựa theo Tôn Lộc Đường ý tứ, chỉ cần mắt thấy nghe thấy, vô luận nhiều khối cũng có thể tránh né. Đây ý là thân thể động tác cùng thần ý thăng bằng, chỉ cần thần ý có thể kịp phản ứng, thân thể động tác là có thể đi theo phản ứng. Lại nói tới hư chi đạo, dựa theo Tôn Lộc Đường ý tứ, có thể sớm biết rõ hung hiểm, nhưng đây là không khoa học, trên thế giới cũng không tồn tại biết trước tương lai năng lực, thánh nhân sớm có lý luận, hung hiểm họa phúc khó liệu, chuyện không biết chỉ có thể tế thiên hỏi quẻ, về phần có thể hay không hỏi chuẩn, chỉ đành phải dựa vào vận khí, giang hồ thuật sĩ thổi phồng hung hiểm nói đến, đơn thuần lừa dối. Trần Mỹ Thư bệnh lâu thành lương y dì, đương nhiên cũng biết giang hồ thuật sĩ trò lừa bịp, bất quá Trương Hạo vừa nói như thế, nàng nhưng là nghi ngờ, hỏi, nói như vậy, tới hư chi đạo là giả rồi hả? Số tử, 2670. Chương 99, đan đạo luận võ, xuống. Dĩ nhiên không phải giả, phía trước ta nói, đây là một tầng cảm ngộ, thuộc về tinh thần cấp độ cảm giác, cũng có thể nói là tâm linh cấp độ cảnh giới, để cho ta suy nghĩ một chút nên nói như thế nào. Trương Hạo dừng lại. Suy nghĩ một chút sắp xếp ngôn ngữ, nói, cấp độ này tồn tại quá mức huyền hư, có chút không nói rõ ràng, vì vậy chỉ là một tầng càng ngộ, miêu tả rất phức tạp, ta đại khái phân chia hai điểm để đối đãi. Điểm thứ nhất, ta có thể dẫn dắt ngươi, chỉ có tìm cảm ngộ phương pháp, đây là một tầng hư vô là cái gì? Tại ngươi suy nghĩ bên trong, có thể tưởng tượng ra hư vô đồ vật sao? Đương nhiên không thể, bởi vì ngươi một khi động ý niệm, ngươi suy nghĩ thì có đồ vật, cho nên đây là một tầng không có tồn tại. Nếu không có, ta cũng không nói rõ ràng là cái gì, một khi nói rõ, cái này thì có đồ vật. Nhớ lấy, muốn đạt tới tầng này cảnh giới, đầu tiên là không thể nắm lấy có cùng không, tồn tại tức là không tồn tại tức là tồn tại. Đương nhiên, đây là đạo gia quan điểm, huyền diệu khó giải thích, chỉ có thể hiểu ý. Bất quá bằng vào ta cho là, đến tầng thứ này tu hành, hẳn là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, bình tĩnh mà xem xét, đạo gia trọng điểm ở tu luyện thần nguyên. Đối với tâm linh cấp độ luận thuật rất mơ hồ, còn lại các đại tôn giáo hệ phái, đều trọng điểm ở tín ngưỡng, vì vậy đối với tâm linh cấp độ tu hành đối lập rõ ràng, trong đó lấy Phật giáo đứng đầu sâu sắc. Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh bên trong luận thuật, xem tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu thấy ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, chịu muốn đi biết, cũng lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp không tương. Không sinh bất diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm. Là cho nên không chung vô sắc, không chịu muốn đi biết, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, vô sắc tiếng mùi thơm đụng chạm pháp, không có mắt giới, thậm chí còn vô ý thức giới, không không minh, cũng không không minh toàn bộ, thậm chí còn không chết giả, cũng không chết giả toàn bộ. Không khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không được. Trần Mỹ Thư nghiêm túc lắng nghe, trong lòng cũng không nhịn được kinh ngạc, người này học thức quá phong phú, đối với kinh Phật cũng thông hiểu. Khó trách trong huyện đều truyền lưu người này tu luyện thành tiên. Điểm thứ hai, vật chất cùng tinh thần thăng bằng, bất luận nhân vật nào cũng không thể vô căn cứ tồn tại, nhất định có hắn vật chất cơ sở, tu hành cũng tuân theo cái này phép tắc. Cảnh giới tu hành, xuất xứ từ chúng ta cảm ngộ là linh hồn ý niệm vận động, linh hồn là dạng gì tồn tại. Đạo gia có ba hồn bảy vía nói đến, chú ý, không phải trên thị trường kia thổi phồng một bộ kia ba hồn bảy vía, mà là từ thân thể người kinh lạc vận hành chức năng. Mảnh nhỏ vào phân chia hồn phách năng lực, tam hồn là, thai quang, sảng linh, ưu tinh. Bảy phách là, thi cẩu, phục thị, tức âm, thôn tạc, phi đầu, trừ hế, xú phế. Hồn phách nói đến quá mức huyền hư, ba hồn bảy vía cũng chỉ là đại khái quy nạp một ít chức năng, hồn phách cụ thể là gì đó, ai cũng không có nghiên cứu triệt để, nhưng tóm lại đem hết thể các thứ này gọi chung là thần nguyên, chúng ta cũng không cần minh bạch thần nguyên bản chất. Giống như tài xế cũng không cần biết rõ ở bên trong xe bộ nguyên lý, chỉ phải biết lái xe là được, thần nguyên cũng là như vậy, chúng ta chỉ cần biết vận dụng thần nguyên. Như thế nào vận dụng thần nguyên? Đây chính là chúng ta ý niệm, thuật ngữ xưng chân ý, là một cái giả thiết, nếu như nói thần nguyên là thân thể hồn phách, như vậy chân ý chính là thần nguyên hồn phách, cho nên, ý mới là hết thể căn bản, đây cũng là chủ nghĩa duy tâm cơ sở. Cho nên đan đạo trước mặt ba cái cảnh giới, dưỡng tinh, dưỡng khí, dưỡng thần. Đều là cố bản bồi nguyên chi đạo, thông qua phương pháp chính xác cùng kiên trì bền bỉ khổ tu, chỉ cần là người bình thường, theo trên lý thuyết nói đều có thể viên mãn. Đọc truyện cùng http://choenuatoai.net Nhưng tới hư chi đạo bất đồng, đây là một tầng chân ý cảm ngộ, cùng trước mặt phương pháp tu luyện bất đồng, nhưng đầu tiên muốn đạt tới tinh khí thần viên mãn, đây là cơ sở, có cơ sở mới có thể làm cho chân ý cường đại. Nhớ lấy, cho nên ta theo như ngươi nói những thứ này, vòng một vòng lớn, là vì cho ngươi minh bạch một cái đạo lý, không muốn nắm lấy ở đan đạo thần nguyên rốt cuộc là gì đó, là một cô không biết năng lượng, hoặc là linh thể, hoặc là cái khác. Những thứ này đều không trọng yếu, không biết chính là không biết, không có nghiên cứu triệt để trước, không thể kết luận bừa, nếu là biết tầng này đạo lý, ngươi cũng đã ngộ đạo rồi. Nho gia luận ngữ viết, biết chi là biết chi, không biết thì là không biết, là biết vậy. Chính là cái đạo lý này, ngươi rõ chưa? Chuyện này, không biết. Trần Mỹ Thư nghe hồ đồ, nguyên bản còn hiểu rõ một chút, nhưng như vậy lượn quanh một vòng, ngược lại không phân rõ, dường như nói nhiều như vậy, lại cùng tới hư chi đạo không quan hệ nhiều lắm. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, không biết vậy đúng rồi, có hay không tương sinh, không sắc vô thức, không hiểu liền biết, bởi vì ngươi đã phá vỡ nguyên bản ý thức, tới hư chi đạo, đầu tiên là muốn tiêu trừ nguyên bản cảm giác, đi cảm ngộ một cái khác cấp độ cảm giác, cho nên kinh Phật viết, không chịu muốn đi biết, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, vô sắc tiếng mùi thơm đụng chạm pháp, không có mắt giới, thậm chí còn vô ý thức giới, không không minh, cũng không không minh toàn bộ, thậm chí còn không chết giả, cũng không chết giả toàn bộ. Trần Mỹ Thư biểu thị không nói gì, cảnh giới này cũng quá mê hoặc rồi, ngươi là lừa dối tỷ tỷ chứ. Ho khan một cái. Trương Hạo ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa không có sặc, liền vội vàng nói, Mỹ Thư tỷ, ta nào dám lừa dối ngươi, bất quá ngươi cũng đừng để ý, cơ sở viên mãn, buông lỏng tâm tình, cảnh giới dĩ nhiên là nước chảy thành sông, không cần nắm lấy. Cắt, càng nói càng giống như một tên giang hồ lừa bịp. Trần Mỹ Thư lẩm bẩm một câu, lại hỏi, đây là tới hư chi đạo. Vậy như thế nào tiên tri tiên giác? Trương Hạo nói, chân ý hóa thành tới hư tới không, đạt tới cấp độ này cảm giác, nếu như có người đối với ngươi nổi lên ác ý, ngươi sẽ có cảm ứng, từ đó tránh chi, đây chính là tới hư chi đạo, không nghe thấy không thấy cũng có thể cảm giác. Cho nên, đó cũng không phải biết trước, mà là một cái khác cấp độ cảm giác, chỉ là người bình thường không hiểu này đạo lý trong đó, ngộ nhận là biết trước, tin vỉa hè, đồn bậy bạ, lại thêm giang hồ thuật sĩ thổi phồng, càng thổi càng không đáng tin cậy. Hoàn toàn vặn vẹo chân thực đan đạo. Đan đạo thuật là cổ xưa Hoa Hạ bắt nguồn từ xa xưa trí tuệ kết tinh, lại bị mọi người làm hại, có thể chân chính biết đan đạo người, thật sự quá ít, nhưng chuyện này cũng không hề là đan đạo truyền thừa có biết bao bí mật, hoặc là đan đạo gian nan đến mức nào, chỉ là bởi vì đạo giáo xa sút, xã hội văn hóa trào lưu bất đồng rồi, mọi người đối với đạo giáo có nhiều hiểu lầm, cũng không có người nghiêm túc nghiên tập chính thống đan đạo. Mặc dù có người đối với một bộ này cảm thấy hứng thú, cũng cơ hồ đều là mê tín số mạng vận thế, Newton thông qua này đường thu được danh lợi, tại trong hoàn cảnh như vậy, đan đạo không bị vặn vẹo mới là chuyện lạ. Trương Hạo lại nói, tới hư chi đạo cảm giác, nói đến mơ hồ, thật ra thì mỗi người đều có, chỉ là người bình thường không thấy mà thôi, cho nên không cần nắm lấy, chỉ cần tu dưỡng được rồi tự thân, tự nhiên liền hiểu. Ừ, lời này nói thế nào, mỗi người đều có thể không nghe thấy không thấy cũng có thể cảm giác. Trần Mỹ Thư kinh nghi, đây là dĩ nhiên. Trước mặt cũng nói, có tiên thiên cơ sở, mới có hậu thiên tu hành, nếu như tiên thiên không có, hậu thiên như thế nào tu hành? Trương Hạo cười một tiếng, nói, thật ra thì không nghe thấy không thấy án lệ có rất nhiều, đặc biệt là một ít ngồi ở vị trí cao đại nhân vật, tu dưỡng thành công, hơn nữa bọn họ sự tích cũng ghi chép rất cặn kẽ, không thiếu có biết trước hung hiểm án lệ. Liền nói dân quốc trong thời kỳ, Tôn Minh Phượng ám sát Vương Mỗ, ngụy trang thành phóng viên, vốn là ám sát Tương Mỗ, nhưng Tương Mỗ cùng ông Mỗ đám người mở hội xong. Chụp hình chiêu đãi phóng viên, nhưng Tương Mỗ đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, trong lòng không thoải mái, cũng không có đi chụp hình. Vương Mỗ ngồi ở Tương Mỗ vị trí, Tôn Minh Phượng thấy chết không sờn, đánh ông Mỗ ba súng, Tương Mỗ lại tránh được một kiếp. Chuyện này Trần Mỹ Thư sửng sốt một chút, đoạn lịch sử này nàng cũng biết, sau đó ông Mỗ cái chết, chính là bởi vì Tôn Minh Phượng nổ súng bắn tại ông Mỗ cổ sống lên đạn không thể lấy ra, đưa tới cốt tủy sưng, chết ở Nhật Bản Nagoya, nhưng đi qua Trương Hạo vừa nói như thế. Sắc thực không nghe thấy không thấy, biết hiểm mà tránh. Hơn nữa loại này án lệ còn rất nhiều, dựa theo dân gian mê tín ý kiến, đây là có Bồ Tát phù hộ, nhưng loại sự tình này quá mơ hồ, không ai nói rõ được. Tới hư chi đạo cấp độ, tuyệt không thể tả, huyền diệu khó giải thích, đây cũng là đạo thuật thi triển cơ sở, thông qua cấp độ này, hư vô vô hình, mặc dù khoa học không thể chứng minh, nhưng lại xác thực chân thực tồn tại. Trương Hạo nói, đạo thuật. Nghe nói như vậy, Trần Mỹ Thư tò mò, ngươi biết đạo thuật. Ha ha, ta đương nhiên biết đạo thuật rồi. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, thẳng sống lưng, hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng, lại đắc ý lên, móc ra một đạo trấn hồn phù, nói, đây là trấn hồn phù, dân gian tục xưng định thân phù, có thể đem người định trụ. Thật có thể đem người định trụ. Trần Mỹ Thư biểu thị không tin, hiếu kỳ nhìn một cái phù lục, đột nhiên nghĩ đi chỗ đó lần cùng Trương Hạo giao thủ, người này liền muốn dùng đùa này gián nàng, nguyên bản còn tưởng rằng là cố làm ra vẻ huyền bí ngụy trang. Đương nhiên có thể định trụ, đùa này đạo thuật là tại đan đạo bên trên thăng hoa, ngưng tụ thần nguyên hóa hình, tới hư tới không, có quỷ thần khó lường chi huyền diệu, Mỹ Thư tỷ, ngươi muốn không thử một hồi. Ha ha. Trương Hạo một mặt vui vẻ cười, trong lòng lại có chính mình còn nhỏ tính toán, hắn muốn nghiên tập đạo thuật, suy diễn long văn, ý đồ sáng chế ra một bộ long văn tự bừa chú, đương nhiên phải thực hành một hồi hiệu quả, nhưng chuyện này quá nguy hiểm, hắn cũng không dám lấy thân thử nghiệm, càng không thể nào tùy tiện tìm người, vừa vặn kéo lên Trần Mỹ Thư. Trần Mỹ Thư luyện võ thành công, tinh khí thần vô cùng cường đại, không dễ dàng xảy ra chuyện. Hơn nữa hắn cũng muốn nghiên cứu một phen, đạo thuật hiệu quả mạnh như thế nào, chung quy đạo thuật mạnh yếu bởi vì người mà thích hợp, có vài người tinh khí thần quá mạnh, chí cương tới chính, vạn tà bất xâm, đạo thuật căn bản không áp chế được, hắn nhiều lắm có một tay chuẩn bị, để người vặn nhất. Thử một chút cũng được, ngươi không có đánh tỉ tỉ chủ ý xấu chứ. Trần Mỹ Thư hồ nghi nhìn một cái Trương Hạo, người này cong cong lượn quanh quá nhiều, cả ngày cất nhả, làm người đoán không ra. Mỹ Thư tỷ, ta có thể đánh gì đó chủ ý xấu à, đem phù lục dán tại cái trán mi tâm là được. Trương Hạo nghiêm trang nói. Trần Mỹ Thư trong lòng cũng hiếu kỳ, tờ này lá bùa thật có thể định trụ người. Cầm lên phù lục, cẩn thận dán hướng mi tâm. Quả nhiên, bùa này có huyền cơ, dựa vào một chút gần mi tâm thì có mãnh liệt cảm giác bị áp bách, nhắc tới cũng xác thực mơ hồ, này lá bùa cũng không nhờ cao su, lại giống như có từ lực giống nhau, vững vàng dán mi tâm. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực, cảm giác giống như lúc ngủ quỷ ép giường giống nhau, thân thể dùng rằng không nhúc nhích được, ý thức mờ nhạt, mê ở trong mơ tỉnh không đến. Mà ý thức mờ nhạt cũng không thể suy nghĩ nhiều, Trần Mỹ Thư cơ hồ là luyện quyền tiềm thức, tập trung tinh thần, trận mắt ngưng mắt, tâm lực buộc phát mạnh mẽ xuống liền giải khai chấn ép, trí cương trí dương, ý thức trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng, phù lục rớt xuống. Tây Trương Hạo trận tròn mắt, ám đạo khe nằm, nhẹ nhàng như vậy liền phá đạo thuật của hắn, này rơi ạ không có lầm chứ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Mỹ Thư còn chưa kịp cẩn thận lãnh hội mới vừa rồi cảm giác, bên cạnh trong túi sách điện thoại di động reo rồi một khúc ưu nhã tiếng chuông. Trần Mỹ Thư đi qua lấy điện thoại di động, một nhìn số điện thoại gọi đến là Tống Tĩnh Di đánh tới, nhận nói mấy câu lại vội vàng treo, thần tình có chút nghiêm túc, tựa hồ phát cái gì chuyện, lập tức nói với Trương Hạo, "Trương Hạo, nhà ngươi bốc cháy rồi." Số tử 2825. Chương 100, trong nhà bốc cháy rồi. Cái gì? Nhà ta bốc cháy rồi. Trương Hạo nghe lời này một cái, lúc này ngây ngẩn, này rơi ạ tình huống gì, trong nhà bị đốt. Này không nói đùa chứ. Mới vừa rồi Tống Tĩnh Di nói, Tống Cục trưởng gọi điện thoại tìm ngươi khắp nơi, nhà ngươi nhà ở mấy ngày trước bị hỏa thiêu, nhưng ngươi không ở nhà, người trong thôn báo án kiện, tin tức hôm nay mới chuyển tới trong thành cục cảnh sát. Trần Mỹ Thư đơn giản nói một lần, tin tức này tới có chút đột nhiên, nhưng đốt nhà ở chuyện lớn như vậy, không ai có thể nói bậy bạn. Tống Tĩnh Di đánh trong nhà điện thoại nhà không người tiếp, lúc này mới đánh ta điện thoại, để cho ta tìm ngươi. Mẹ kiếp, không phải đâu, mấy ngày trước liền bị đốt. Trương Hạo choáng váng, này rời ạ đốt nhà ở chuyện cũng có thể bị đụng vào hắn, lập tức phục hồi lại tinh thần, một tiếng mắng to, khe nằm, ta trong dương còn có mấy chục ngàn đồng tiền, ngày đó còn thu một phai túi, ít nhất cũng có 3 năm mấy chục ngàn, cộng lại được có hơn 100 ngàn, xong rồi, ta tiền A. Trương Hạo nóng nảy, thiếu chút nữa không có khóc lên. Một hồi ngồi trên mặt đất, này đặc biệt mẫu thân bực nào khe nằm, thật vất vả kiếm lời mấy cái tiểu tiền, cư nhiên hỏa hoạn, đây là hắn toàn bộ gia sản A, đốt tiền hắn thì đồng nghĩa với đòi mạng hắn. Trương Hạo, ngươi đừng nội, còn có tỷ tỷ ở đây. Trần Mỹ Thư ôn nhu an ủi một câu, thường thấy gió to sóng lớn, chỉ cần người bình an, đốt nhà ở gì đó, Trần Mỹ Thư ngược lại không có để ý. Bất quá Trần Mỹ Thư nhưng là hiếu kỳ, người này không phải là một nông thôn đạo sĩ, một bộ nghèo kết dạng. Trong nhà quả nhiên thả nhiều tiền mặt như vậy, kia thẻ ngân hàng tiền gửi ngân hàng lại nên bao nhiêu? Còn có người khác cái túi, người nào dùng túi văn kiện cho người này đưa tiền? Người này sẽ không phải là cố ý ở tại nông thôn giả bộ cao nhân, trong tối lừa gạt, đặc biệt có người làm mối làm cục. Được rồi, Trần Mỹ Thư hiểu lầm, dựa theo người bình thường ý tưởng, trong nhà tiền mặt đều không biết quá nhiều, đại bút vốn đều tồn ngân đi, nhưng Trương Hạo là một nhà giàu mới nổi, còn chưa có đi dư tiền, trực tiếp liền thả trong nhà. Đương nhiên rồi, Trần Mỹ Thư cũng coi là chó ngáp phải rồi, Trương Hạo người này ngân hàng cả ly, còn gài bấy 1 triệu tiền hối lộ. Mỹ Thư tỷ, có thể không đưa ta trở về một chuyến, ta xem một chút tiền đốt xong rồi không có, có lẽ còn có thể nhặt mấy cái đốt tàn đi ngân hàng hối đoái. Trương Hạo lấy lại bình tĩnh, vẫn là nghĩ tới tiền của bản thân, số tiền này là sửa đạo quan sau tiết kiệm được. Nhưng giống nhau nghĩ đến đạo quan, Trương Hạo lại vừa là sức sở, là đạo quan đốt, vẫn là nhà cũ đốt. Mỹ thư tỷ, mượn ngươi một chút điện thoại di động, ta gọi điện thoại hỏi trước một chút tình huống. Ngươi còn không có điện thoại di động. Trần Mỹ Thư nghe vậy, không khỏi giật mình, người này giả nghèo cũng giả bộ quá bất hợp lý đi, thậm chí ngay cả điện thoại di động cũng không có, đem điện thoại di động của mình đưa cho Trương Hạo. Cái kia, trong nhà của ta nghèo, không có điện thoại di động. Trương Hạo có chút lúng túng, thân là lấy một người nam nhân, tại đại trước mặt người đẹp thừa nhận mình nghèo, nhan giá trị dày nữa cũng không nhịn được, nhưng Trần Mỹ Thư nhưng là tức giận phủi liếc mắt Trương Hạo, người này còn dám giả bộ. Bất quá chính sự quan trọng hơn, Trương Hạo có thể không dám chế mãi, vội vàng gọi đến Vương Thúc điện thoại. Bíp bíp rồi hai tiếng, liền nghe được Vương Thúc thanh âm, này, là vị nào hả? Vương Thúc, là ta. Trương Hạo cũng không nói nhảm, hỏi, nghe nói nhà ta nhà ở đốt, đốt là đạo quan vẫn là phòng cũ. Ha, tiểu tử ngươi này nhiều ngày không người, cuối cùng có tin. Vương Thúc ngữ khí thật vui vẻ à, tài đại khí thô nói, không nhiều lắm đánh giám, đốt là phòng cũ, đạo quan là xi măng cốt sát, muốn đốt cũng đốt không đốt. Há, là như vậy à? Trương Hạo khóc không ra nước mắt, tê dại, tiền bị đốt, nhưng lại an ủi nhỏ nhoi một hồi, cũng còn khá đạo quan không việc gì, nếu đúng như là đạo quan đốt, hắn liền thật muốn khóc. Vương Thúc lại nói, đúng rồi, nghe nhị lăng tử ngày đó trở lại nói, ngươi đi trấn áp tà vật rồi, mấy ngày trước buổi tối, nhà ở đột nhiên đốt phát hỏa, Thúc còn tưởng rằng ngươi trấn áp tà vật động thiên cơ, không hay rồi thiên kiếp hàng hỏa, có thể làm ta sợ hết hồn, bây giờ biết ngươi không việc gì an tâm. Trương Hạo nghe lời này một cái, biết rõ Vương Thúc rất mê tín một bộ này, hắn cũng rất được tùy cơ ứng biến chi đạo, thuận thế thì mang theo hư một lớp, cười một tiếng, ha ha, chính là tà vật, sao có thể làm gì được ta, này lửa lớn tới cũng trách, có lẽ là ta tiết lộ rồi quá nhiều thiên cơ, nên có kiếp này. Tiểu tử ngươi trấn áp tà vật xong rồi chưa, lúc nào trở lại a? Hai khuê nữ nhưng là mỗi ngày đều niệm ngươi. Vương Thúc vui vẻ a hỏi, trong ngày thường đem hai khuê nữ đặt ở Trương Hạo nơi đó, cũng coi là nếm được ngon ngọt. Có thể cùng lao bà thật nhiều thời gian qua thế giới hai người. Ta vật còn muốn chấn áp một đoạn thời gian, bất quá ta hôm nay về tới trước một chuyến, cúp trước, trở lại trò chuyện tiếp. Trương Hạo nói, trong lòng suy nghĩ hai cái nhu thuận con gái nuôi, cũng là tưởng niệm. Treo điện thoại di động, trả lại cho Trần Mỹ Thư, Trần Mỹ Thư nhưng là một mặt hồ nghi nhìn Trương Hạo, chất vấn, ngươi không phải đi theo Tống Tĩnh Di ra làm học thuật sao, tại sao lại chấn áp gì đó ta vật. Còn một cái thiên cơ nói bậy, ngươi thành thật khai báo. Có phải hay không làm tên giang hồ lừa bịp một bộ kia làm ăn? Ách! Hiểu lầm, ta nhưng là hàng thật giá thật đạo sĩ. Trương Hạo liền vội vàng nói, một mặt đòi cười, người nhà quê mà, tương đối mê tín, có một số việc không nói rõ ràng, ta theo miệng đối phó một hồi, Mỹ Thư tỷ ngươi đừng quả thật. Ngươi thật không có làm một bộ kia. Trần Mỹ Thư biểu thị không tin, ánh mắt càng xem càng cảm thấy hồ nghi, nghiêm túc nói, người phải đi chính đạo, ngàn vạn lần chớ học những thứ kia đường ngang ngõ tắt, nếu là có khó khăn gì. Có thể nói cho tỷ tỷ trong tay coi như rộng rãi, nuôi lên ngươi. Trương Hạo không nói gì, thế nào cảm giác như bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm, này rời ạ cũng quá xem thường hắn, hắn đường đường trương tiên nhân, há là ăn bám thứ hèn nhát, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có một cái bạch phú mỹ vưu vật ngự tỷ bao dưỡng, trong lòng còn có chút tiểu hưng phấn. Tống Tĩnh Di cũng không nhiều lời, thu thập đồ đạc, cùng Trương Hạo ra luyện võ trường, ngồi lên xe, đưa Trương Hạo về nhà. Bất quá xe mới vừa lái đi ra ngoài, Trương Hạo trong lòng buồn rầu, nguyên bản còn muốn tránh một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ trong nhà đốt, nhưng cái ý niệm này hất lên lên, Trương Hạo lập tức phát giác có cái gì không đúng. Mỹ Thư tỷ, trước dừng một chút, ta không trở về. Không trở về. Trần Mỹ Thư nghi ngờ, cho xe dừng ở bên cạnh, không hiểu Trương Hạo là ý gì, trong nhà ở đốt, chẳng lẽ đều không trở về liếc mắt nhìn, đây cũng quá tùy tiện đi. Chuyện này có gì đó quái lạ, trong nhà của ta thiêu đến kỳ lạ. Trương Hạo thần tình nghiêm. Ánh mắt lóe lên tia ác liệt, vô duyên vô cớ, nhà ở làm sao sẽ cháy lên tới. Hắn không ở trong nhà, lấy ở đâu mồi lửa. Người trong thôn cũng không khả năng đi nhà hắn phóng hỏa, phải biết 10 dặm 8 thôn đều kính hắn là sống thần tiên, không có gì huyền quái chuyện phát sinh, tuyệt đối sẽ không quấy rầy hắn thanh tu, càng đừng nhắc tới phóng hỏa rồi. Nhất định là Chu Quang Văn đám kia tà nhân, hắn sở dĩ núp ở Tống Tĩnh Di trong nhà, chính là tính sẵn rồi tên này tà nhân sẽ trả thù hắn, bây giờ không tìm được hắn, để cho lửa đốt hắn nhà ở. Chơi đùa một chiêu bức dây động rừng, muốn sợ hắn xuất hiện, hắn nếu là trở về, nhất định trúng kế. Thiêu đến kỳ lạ cũng được, trở về nhìn một chút, tìm cục cảnh sát lập án điều tra là được. Trần Mỹ Thứ nói, cái này hả? Trương Hạo chần chờ một chút, chuyện này đã phát sinh, Tống Tĩnh Di lão sư cũng biết, hắn cũng giấu giếm không có ở đây, nói, Mỹ Thư tỷ, đây là có người trả thù ta. Gì đó, là ai trả thù ngươi? Liên nhà ở đều đốt. Trần Mỹ Thư nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ sát khí xung thiên. Phóng hỏa đốt phòng loại sự tình này, quá tang đức rồi, hơi không cẩn thận sẽ dính líu vô tội, cho dù giang hồ báo thù cũng là kiêng kỵ, nhưng An Dương huyện là nàng địa giới, người nào ác độc như vậy? Trần Mỹ Thư từ nhỏ đã có giang hồ báo thù ám ảnh trong lòng, phụ thân chết thảm, mẫu thân buồn bực sầu não mà chết, chính mình chạy thoát thân né tránh, bơ vơ không chỗ nương tựa một người, nàng thích Trương Hạo, cũng xuống ý thức coi Trương Hạo là đệ đệ thân nhân, bất kể Trương Hạo làm gì đó, chỉ cần ai dám đụng Trương Hạo, cái này thì chạm được rồi nàng nghịch lân, nàng có thể không chút do dự giết người này cả nhà, chạm thảo trừ căn, không chừa một ngống. Mà Trần Mỹ Thư tâm ý cùng nhau, Trương Hạo giống như cảm nhận được một cỗ huyết quang đập vào mặt, làm người lọt vào kẽ nứt băng tuyết giống như, không hiểu sợ hãi run rẩy, lập tức biết rõ làm động tới Trần Mỹ Thư thiên sát. Sát khí cũng có phân âm dương, âm sát đa số hoán lệ biến thành, dương sát đa số hung ác biến thành, Trần Mỹ Thư thuộc về dương sát, khó trách hắn phụ lục không chấn áp được, nhưng sát khí quá mạnh, hại người hại mình, tâm trí cực đoan, hành sự cực đoan, người như vậy dễ dàng nhất dẫn đến tai họa, nói là mệnh phạm thiên sát khắc người bên cạnh, này thật ra thì cũng có đạo lý. Mỹ Thư tỷ, ngươi đừng sinh khí. Thấy Trần Mỹ Thư vì hắn mà chấp nghiệm, Trương Hạo trong lòng một trận ấm áp, lấy hắn tướng thuật pháp nhãn, đương nhiên nhìn ra được Trần Mỹ Thư số mạng cô độc, coi hắn là thành em trai ruột, mà hắn là đứa cô nhi, nếu là có tốt như vậy một cái tỷ tỷ, trong lòng của hắn đương nhiên nguyện ý. Đoạn thời gian trước, có một người tới ta đây mà hỏi huyền, thân nhân qua đời, di thể xuống trong nước trôi đi, ta hỗ trợ tìm được di thể, phát hiện là một việc nhu sát, vạch trần âm mưu, nhận người ghi hận, ta tính sẵn rồi sẽ bị trả thù. Liền tạm thời tránh một hồi danh tiếng, lần này nhà ở đốt, hiển nhiên là cố ý khích ta xuất hiện. Nguyên lai là như vậy, không đi trở về cũng tốt. Trần Mỹ Thư thu liễm sát khí, đương nhiên cũng minh bạch, loại sự tình này tránh được nên tránh. Bây giờ xã hội này, mặc dù giang hồ sa sút, nhưng tranh đấu lại càng ngày càng lợi hại, hơi không cẩn thận chính là động đao động thương, tùy ý ngươi quyền thuật lợi hại hơn nữa, cũng không có đất dùng võ. Thời gian không còn sớm, trường học tan việc tan học, chúng ta đi về trước. Không cần để ý trong nhà của ta chuyện. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, nhìn như không có vấn đề bộ dáng, trong lòng nhưng là nổi giận, tên này tà nhân dám đốt hắn nhà ở, đừng trách hắn hạ ngoan thủ. Ừm. Trần Mỹ Thư gật gật đầu, hôm nay chủ nhật, Tống Tĩnh Di buổi tối có không, ngày mai nghỉ, chúng ta đi ăn chung. Hay là trở về ăn đi, buổi tối thanh đạm một điểm, dưỡng sinh tu đạo, kiên trì bền bỉ, ta còn muốn cùng lão sư học cổ văn. Trương Hạo sinh hoạt rất có quy luật, không có tình huống đặc biệt. Không muốn bị làm rối loạn, đây chính là tu đạo, huống chi hắn cũng thích cùng Tống Tĩnh Di lão sư cùng nhau ở nhà, cách xa huyên náo, thanh tịnh tâm thần. Trần Mỹ Thư lái xe trở về, trong lòng chua xót, người này cùng Tống Tĩnh Di không minh bạch, còn ở cùng một chỗ. Trương Hạo lại mượn Trần Mỹ Thư điện thoại di động cho Vương Thúc gọi điện thoại, nói là tà vật có biến, hắn tạm thời không trở lại, đi trước một chuyến Côn Lôn Sơn, đem tà vật hoàn toàn phong ấn. Được rồi, hắn này khoác lác công phu, càng ngày càng lợi hại. Không biết người thật đúng là cho là hắn là Côn Luân Đại Tiên. Số tử, 2645. Chương 101, lột xác. Đến nhà bên trong, Trương Hạo bận bịu nấu cơm, Trần Mỹ Thư ở một bên hỗ trợ, thấy Trương Hạo tại Tống Tĩnh Di trong nhà thành thạo bộ dáng, Trần Mỹ Thư trong lòng buộc phát chua xót. Chỉ chốc lát sau, Tống Tĩnh Di tan việc, ngày mai là kỳ nghỉ, tối nay không có lớp tự học, gọi điện thoại tới, hỏi Trần Mỹ Thư tìm tới Trương Hạo không có, biết được hai người ở nhà. Tống Tĩnh Di cũng vội vàng trở lại. U Tống tỷ tỷ trở lại, trong nhà có khách nhân vào ở, cũng không cho ta lên tiếng chào hỏi, ẩn tàng sợ không thấy được ánh sáng sao. Thấy Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư thói quen không mặn không nhạt ngữ khí, lại vừa vặn nói chúng cùng Trương Hạo chuyện. Trần Mỹ Thư, ngươi nói bậy bạ gì, Trương Hạo là ta học sinh. Tống Tĩnh Di khuôn mặt đỏ lên, như bị đoán được cái đuôi giống như, len lén nhìn sang Trương Hạo. Trương Hạo vội vàng nháy mắt ra dấu, biểu thị chính mình cái gì cũng không nói. Tống Tĩnh Di lúc này mới yên tâm. Ha ha, Tống tỷ tỷ ngươi gấp cái gì, ta lại không nói ngươi làm sao vậy. Trần Mỹ Thư cười một tiếng, cố ý dẫn đến Tống Tĩnh Di sinh khí, nhưng thấy đến Tống Tĩnh Di cùng Trương Hạo vừa ý thần, Trần Mỹ Thư trong lòng liền chua chua, càng xem càng cảm thấy hai người này có vấn đề. Ta nơi nào nóng nảy, là ngươi nói bậy nói bạn. Tống Tĩnh Di nói. Được rồi, Tống tỷ tỷ không có gấp, chính là giả vờ chính đáng, không thấy lao sư nào cùng học sinh ở một phòng. Trần Mỹ Thư trầm trọng, ngữ khí chua xót. Lười cùng ngươi càng quái. Tống Tĩnh Di nhàn nhạt nói một câu, giống như làm lén lén lút lút bị bắt hiện trường gì đó, không nhịn được mặt đỏ tới mang thai. Thấy hai nữ cãi nhau, Trương Hạo chỉ đành phải làm bộ như một mặt mờ mịt, cái gì cũng không biết, giống như bận bịu nấu cơm, giống như một đảng hoàng gia đình ấm, trong lòng nhưng là vui vẻ. Nguyên lai Tống Tĩnh Di lão sư như vậy chính phái, cũng có tật giật mình thời điểm, vô cùng đáng yêu. Trương Hạo, nhà ngươi bốc cháy rồi, thế nào không đi nhìn một chút? Tống Tĩnh Di đã hỏi tới chính sự, thấy Trương Hạo người không có sao giống nhau, nhà ở đốt còn bình tĩnh như thế, lấy nàng đối với Trương Hạo người này giải, khẳng định che giấu gì đó. Chuyện này a Trương Hạo biết rõ giấu giếm không ở, đem sự tình nói một lần. Tống Tĩnh Di nghe một chút bị người trả thù, nhất thời là Trương Hạo lo lắng, nhưng lại không nhịn được sinh khí. Người này đến nàng nơi này, nguyên lai là chạy nạn, lại đánh học tập ngụy trang, rõ ràng là lừa dối nàng, hơn nữa trọng yếu như vậy chuyện đều không nói cho nàng biết, hoàn toàn không đem nàng để ở trong lòng. Trương Hạo đương nhiên nhìn thấu Tống Tĩnh Di tức giận, vội vàng một mặt đòi cười, thuận tiện cho mình hít hà một lớp, gì đó biểu dương chính nghĩa, vạch trần âm mưu, sợ Tống Tĩnh Di lo lắng, tóm lại chính mình rất oan uổng, lúc này mới yêu ớt giấu giếm, có lòng tốt lời nói dối. Tống Tĩnh Di tức giận trợn mắt nhìn giống nhau Trương Hạo. Nhưng Trần Mỹ Thư ở chỗ này, nàng cũng không tốt giáo huấn Trương Hạo, trong lòng nhưng là sinh buồn bực. Được rồi, yêu đương chung nữ nhân tiểu là như này không nói đạo lý, cho dù Tống Tĩnh Di như vậy thành thục lý trí nữ nhân cũng là như vậy, bất luận một cái nào chuyện nhỏ cũng có thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Làm xong cơm tối, ba người cùng nhau dùng cơm, ăn đều rất thanh đạm. Sau khi ăn xong, Trần Mỹ Thư đi rồi chính mình bãi, không thiếu được xã giao một hồi. Tống Tĩnh Di đối với Trần Mỹ Thư làm ăn rất không thích. Cờ tờ vờ bên trong tiếp xúc một ít nổn ngang chuyện, Trần Mỹ Thư tại huyện thành danh tiếng cũng sai, cơ hồ bị xếp loại là một loại kia nữ nhân. Tống Tĩnh Di khuyên Trần Mỹ Thư đổi nghề làm chút khác, Trần Mỹ Thư cố ý không nghe, đây cũng là hai nữ bình thường cãi nhau một trong những nguyên nhân. Trương Hạo biết tình huống này, trong lòng không khỏi cảm khái, Trần Mỹ Thư là hậu nhân của danh môn, mấy đời thư hương, văn hoa ngạo cốt, lại ra đạo xa sút, luân lạc giang hồ, đã đi lên con đường này rồi, muốn đổi nghề cơ hồ là không có khả năng. Mà Tống Tĩnh Di ra thế tốt, có học thức, có văn bằng, sự nghiệp ổn định, chuyên tâm ở học thuật, lối sống cùng giá trị quan, khẳng định cùng Trần Mỹ Thư không giống nhau, không thiếu được có sự bất đồng, nếu như không là từ nhỏ kết làm chị em gái tình cảm, cơ hội như người dưng nước lã. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, Tống Tĩnh Di cùng hắn cũng chênh lệch khá xa, lúc trước còn để cho hắn đổi nghề, nhưng hắn cũng quen rồi chính mình con đường, lối sống một khi cố định xuống, xác thực rất khó thay đổi. Theo góc độ nào đó mà nói, hắn và Trần Mỹ Thư mới là người cùng một đường, đều là ăn cơm của giang hồ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cùng Tống Tĩnh Di tốt hơn, có lẽ cái này thì mạng sống con người lý huyền diệu đi. Vào đêm, Trương Hạo đi theo Tống Tĩnh Di học kiến thức, nhưng Tống Tĩnh Di còn đang là rồi bị lừa chuyện sinh khí, Trần Mỹ Thư vừa đi, Tống Tĩnh Di sẽ không cho Trương Hạo sắc mặt tốt. Trương Hạo rất là vô tội, vội vàng đàng hoàng nhận sai, để cho Tống Tĩnh Di dạy dỗ một trận, tiếp lấy lại vừa là một trận lấy lòng. Cuối cùng đem Tống Tĩnh Di cười ầm lên rồi. Thoáng một cái lại vừa là mấy ngày, tháng 7 hạ tuần, trường học học thêm xong rồi được nghỉ hè. Trương Hạo nguyên bản còn muốn lấy và mỹ nhân lão sư qua thế giới hai người, nhưng Trần Mỹ Thư mỗi ngày đều tới, vì vậy trở thành ba người thế giới. Cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn là y như dĩ vãng có quy luật, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục sáng sớm, chỉ là lúc trước Trương Hạo ở trong phòng luyện, bây giờ cùng hai nữ cùng đi vườn hoa luyện. Trương Hạo an bài thời gian, buổi sáng luyện võ, buổi chiều tu đạo, buổi tối học văn. Trần Mỹ Thư cũng lên trưa cùng Trương Hạo luyện võ, tu tập quyền thuật, buổi chiều luyện văn, tu tập thư họa, bắt quái trưởng có một bộ bí truyền văn công, tên là nội tráng thần lực tám đoạn cẩm, đặc biệt này đây thư họa tu thân luyện quyền. Mà Tống Tĩnh Di buổi sáng làm học thuật, buổi chiều cùng Trần Mỹ Thư cùng nhau luyện một chút thư họa, nghe Trương Hạo nói một chút đạo học tu dưỡng, buổi tối thì giáo Trương Hạo học văn tự cổ đại. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ba người chung sống tốt lắm, văn võ thú tao nhã, tu thân học đạo. Thật là tiêu giao tự tại, duy nhất buồn rầu là, hai nữ bình thường cãi nhau, nhưng cẩn thận nghĩ đến, này làm sao không phải là một phần khói lửa nhân gian thú vui. Đầu tháng 9, nghỉ hè xong rồi, trường học tựu trường, Tống Tĩnh Di khôi phục giờ học, Trương Hạo vẫn trải qua sung sướng cuộc sống gia đình tạm ổn. Đảo mắt lại vừa là một tháng, tháng 10 rồi, hạ đi thu đến, nắng nóng chậm rãi rút đi, khí trời dần dần mát mẻ, trong lúc vô tình, Trương Hạo đã tại Tống Tĩnh Di trong nhà ở hơn 3 tháng. Ngày nay buổi chiều, Tống Tĩnh Di giờ học đi rồi, Trần Mỹ Thư ở trong phòng luyện thư họa. Trương Hạo tại thư phòng ngồi tĩnh tọa, mặc một bộ rộng thùng thình quần áo luyện công, ngồi xếp bằng nhắm mắt, tóc mai buông xuống thai, thần thái an bình. Nhìn kỹ, Trương Hạo hình thể cùng tướng mạo tựa hồ cũng có một ít biến hóa. Này 3 tháng ngắn ngủi, hắn quyền thuật đạt tới luyện thủy, khí huyết bàng bạc tràn đầy toàn thân, tóc đen nhánh, da thịt nhuận trạch, liên tục xuất chỉ giáp cũng biến thành trong suốt trong suốt, văn công đại thành, gân cốt trỗi lên, nhất cử hoàn thành luyện cốt cùng luyện gân. Đến đây, quyền thuật ba bước công, luyện cốt, luyện gân, luyện tủy, lại trí thần trí hóa, đã chăn hóa cảnh, Trương Hạo đã tu hành viên mãn, thể, kỹ năng, tâm, đều đã đạt tới nội gia quyền cảnh giới tối cao. Mà hắn từ nhỏ thể nhược, tiên thiên bị tổn thương, nuôi dưỡng không tốt, bây giờ khai khiếu, toàn thân kinh lạc thông suốt, lấy quyền thuật tu thân, vừa vặn ứng nghiệm người nhà quê câu kia tục ngữ, 23, nhảy lên một cái. Hắn rốt cuộc lại một lần phát dục, gân cốt trưởng thành, cao mấy cm, tu thành văn võ đạo cốt, tiên phong tiêu xa. Hắn mặt mũi đường danh, cũng có biến hóa, mặc dù không thể nói đẹp trai, nhưng lại văn võ nội liễm, tự thành nhất phái khí độ, tướng mạo làm người càng xem càng cảm thấy có thần ý vị. Một lát sau, Trương Hạo mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, thần tình an bình, chợt nhìn một cái, tựa hồ so với lúc trước càng thêm bình thường, không nhiễu phồn hoa danh lợi, không dính huyên náo, bình thường, bình bình phàm phàm, không kiêu không nổi, không xa không cầu, giống như một không thông thế tục phương ngoại người, không tranh quyền thế, sinh cắt tường hòa. Những này qua tu hành, Trương Hạo vô luận thân thể vẫn là tâm cảnh, đều được lột xác, giống như lột xác bình thường. Trương Hạo cầm lên trên bàn đao khắc cùng ngọc phiến, tập trung tinh thần, tâm ý chuyên chú, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, để cho tâm thần tập trung đến một cái cảnh giới cực cao, tay cầm đao khắc, tại trên ngọc phiến khắc dấu phù văn. Phù văn lấy long thú hình con voi, bút họa thon dài, đường cong ưu mỹ, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như thú không phải thú, chính trực uy mãnh, cổ xưa thần bí, thừa tái kia từ nơi sâu xa vận thế, câu thông thiên nhân, suy diễn vạn vật. Cổ xưa chữ viết bác đại tinh thâm, có Tống Tĩnh Di dẫn dắt, hắn đối với văn tự cổ đại tu tập đã có thể được xem đăng đường nhập thất, hắn biết mấy đạo phù lục đều đã suy diễn vì long văn, dung nhập vào thừa long đại vận chi đạo. Hắn bây giờ khắc họa là thừa long đại vận phù, theo bình an phù thăng cấp tới, bình an phù là thông thường nhất nhập môn phù lục, nhưng cũng là thần bí nhất phù lục, hắn cũng dùng cái này coi như thừa long đại vận chi đạo nòng cốt. Bất quá hắn lúc này khắc họa thừa long đại vận phù, cùng ngày cho Liễu Kiến Quốc họa kia một đạo khác biệt rất lớn, cùng ngày là động linh cơ một cái, ngẫu nhiên được cảm ngộ, tiện tay sở họa, bây giờ là đi qua suy diễn hoàn thiện, lấy kinh dịch khai thiên càn khôn hai quẻ làm trụ cột. Quẻ can lục hào thuần dương, quái tượng là long. Nhưng, âm dương lẫn nhau chuyển, lục hào trở quẻ là âm, là vì quẻ khôn. Hắn lấy này hai quẻ làm trụ cột, càn khôn vô cực, diễn sinh văn vật, suy diễn họa phúc lành dữ, một âm một dương, tượng trưng cưới rồng đại đạo. Ngọc phiến là từ dây vàng áo ngọc lên tháo ra linh ngọc, thông qua trọng đồng thị giác, hắn có thể nhìn đến từng luồng mờ mịt linh khí dưỡng thần, dùng để khắc họa phù lục, thần niệm khai quang ra chỉ trên đó, được linh khí ân cần săn sóc, có rất nhiều chỗ tốt. Liên tiếp khắc 6 mảnh, ngọc phiến có trái phải hai mặt, vừa vặn khắc họa thừa long đại vận phù âm dương. Ma Y Y tổ sư, Trần Đoàn lão tổ, viết họa châu rừng, khai sáng đồng tiền hỏi quẻ, ta lấy linh ngọc khắc dấu thừa long đại vận, khai quang hiển linh, cũng có hiệu quả như nhau chi huyền liền diệu. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, tay nâng ngọc phiến, hướng thiên xá một cái, tụng niệm nói với thiên tế văn. Ma Y Y đạo ngàn năm truyền thừa, ứng vận mà sinh, đúng thời cơ mà chết, người tu đạo chúng ta, làm lo liệu tự thân, chân ngã như một, vượt khỏi trần gian, không lấy sinh vui, không lấy vong bi thường, Chu Quang Văn đám người, làm điều ngang ngược, lấy nhập ma đạo, đệ tử Trương Hạo kính bái, hoàng thiên hậu thổ, nhân đạo hưng thịnh, làm trừ sạch yêu tà, thủ hộ âm dương, duy trì thiên nhân, nay hướng thiên mời quẻ, yêu tà ở phương nào. Giơ tay lên vung lên, xuề ra 6 khối ngọc phiến, xếp hàng quái tượng, xuống ba hảo, dương, âm, dương, là quẻ ly. Lên ba hảo, âm, dương, dương, là quẻ tốn. Trương Hạo tâm ý động một cái, trong óc Chu Thiên Quy sát suy diễn quái tượng, xuống rời lên tốn, ly là hỏa, là nam vương. Tốn là gió, là hướng đông nam. Đông nam làn gió thiên nam, ước là 5 giờ phương vị, bắt trước An Dương huyện địa lý, chính là mua đồ thị trường phụ cận. Hơn nữa quái tượng có phong hỏa chi thế, tà nhân chẳng những không có rút đi, ngược lại càng thêm ngang ngược, phong hỏa lẫn nhau cổ vũ, một sáng một tối, còn có chính diện nhân vật che chở, đây là hung hiểm hướng tới. Tên này tà nhân, chẳng lẽ còn giấu ở trong huyện thành. Trương Hạo chân mày nhảy một cái, hắn đã né 3 tháng nghỉ ngơi lấy sức, cũng nên hiện thân, nhưng này quái tượng cũng không phải một dấu hiệu tốt. Bất quá tên này tà nhân, đến cùng mưu đồ gì đó. Lấy trộm thi thể, bố trí đế vương chôn cất, thua chuyện sau đó cũng không rút đi, vẫn ẩn nút ở đây, ngược lại là phong hỏa chi thế, tiêu căng khủng bố, còn muốn lần nữa hành sự. Trương Hạo nghi ngờ, tên này tà nhân quá khả nghi rồi, chẳng lẽ An Dương huyện có kỳ dị gì chỗ? Đúng rồi, đế vương chôn cất. Nhất định là An Dương huyện có phong thủy bảo địa, nếu không đế vương như thế nào chôn cất? Trương Hạo kịp phản ứng, nhưng lại không nhịn được kinh nghi, An Dương huyện nào có cái gì phong thủy bảo địa. Số tử, 2853. Chương 102, một ván dương lưu. An Dương huyện là một vất thi địa, thiên an một góc, mặc dù tại trên mặt nổi không có danh tiếng gì, nhưng tại bọn họ này trong vòng, từ xưa tới nay chính là qua lại chi địa, trong đó không thiếu có cả nước các nơi âm dương nhân sĩ, cũng không người nào nhìn ra nơi này có phong thủy bảo địa. Trừ phi là cái loại này vô cùng mịt mờ phong thủy kết cấu, nhục nhãn phàm thai không nhìn ra. Nghĩ tới đây, Trương Hạo cảm thấy rất khả năng này. Chu Quang Văn đám người này không tầm thường, có thể nói là ma y lìa đạo còn sót lại cuối cùng một nhóm cao tầng, đạo hạnh cao thâm, hành sự bí mật, mặc dù ma y lìa đạo thân ở thế tục, tổ chức phân tán, nhưng gặp đại kiếp, khó tránh khỏi để cho một ít cao tầng đoàn kết lại, mà bây giờ chính sách cởi mở, những người này trên mặt nổi đều lẫn vào đạo hiệp, lại âm thầm phát triển chính mình thế lực. Huống chi một cái truyền thừa ngàn năm đạo thống, đạo giáo sử thượng ngũ đại hệ phái một trong, nội tình thâm hậu, theo những người này hành sự là có thể nhìn ra, viết tà thư, ý đồ nhiễu loạn thế đạo, đây tuyệt đối là đại thủ bút bố trí. Cho nên tên này tà nhân, nếu là tìm tới lợi hại phong thủy bảo địa, cướp lấy thiên cơ, này cũng không kỳ lạ. Một khối phong thủy bảo địa muốn lợi dụng, nhất định xây dựng rầm rộ, bố trí trận pháp, cũng liền yêu cầu trên mặt nổi thế lực chống đỡ, cái này cũng nên hợp quái tượng, mà hỏa tà nhân lấy trộm thi thể, hiển nhiên là vì bày trận làm chuẩn bị. Trương Hạo tâm tư thông minh, đã đem sự tình suy tính được thất thất bát bát. Bất quá theo quái tượng đến xem, phong hỏa là người nhà, còn có tu thân tề gia ý, hắn tu thân thành công, chẳng lẽ nên cùng Tống Tĩnh Di lão sư lập gia đình, ha ha. Trương Hạo tự lẩm bẩm cười vui vẻ, trong mắt lại né qua một tia ác liệt, phong hỏa người nhà hướng tới, làm sao không phải là một loại nhắc nhở, tên này tà nhân đốt nhà hắn, nếu muốn lập gia đình, trước phải chu tà, nếu không gây họa tới người nhà, trong lòng của hắn bất an. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, nhưng thiên đạo bất nhân, không có vấn đề chính tà, đạo gia ta cũng chỉ có thể thay trời hành đạo. Trương Hạo đứng dậy, thu hồi ngọc phiến, ra thư phòng. Mỹ thư tỷ, ta muốn ra ngoài một hai ngày, tế bái trong nhà cung phụng một vị quỷ thần. Trương Hạo lên tiếng chào hỏi, đổi quần áo luyện công, thu dọn đồ đạc, trên lưng túi bách bảo, chuẩn bị dựa theo quái tượng xem bói phương vị, đi tìm đám kia tà nhân. Hỏi quẻ chuyện quá mức huyền hư, nay quái tượng hỏi đến có đúng hay không, còn muốn chứng thực mới biết. Trần Mỹ Thư chính ở trong phòng khách luyện thư pháp, thấy Trương Hạo ra ngoài cũng không mang nàng, liền vội vàng tiến lên khoác lên Trương Hạo cánh tay, ôn nhu ngữ khí, giống như tiểu nữ sinh làm nũng giống như, nói, tế bái quỷ thần là cái gì hả? Tỷ tỷ cùng đi với ngươi. Đây là nhà ta bí truyền tế bái quỷ thần, người ngoài không thích hợp tại chỗ. Trương Hạo một mặt nghiêm chỉnh, nói sát có chuyện lạ, không chút nào là Trần Mỹ Thư này vưu vật lay động. Ồ! Trần Mỹ Thư ồ một tiếng, nhếch lên tuyệt đẹp cái miệng nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, bất quá trong lòng cũng minh bạch, Trương Hạo là người trong huyền môn, cầu thần bái Phật gì đó nhất định là không thiếu được. Thấy Trần Mỹ Thư bán manh, Trương Hạo cảm thấy không chịu nổi, hắn chính là biết rõ, Trần Mỹ Thư này vưu vật cả ngày cũng muốn dẫn hắn phạm sai lầm, hắn chỉ đành phải làm bộ như không nhìn thấy, nói, Mỹ Thư tỷ, ta đây đi ra ngoài trước, đợi lát nữa lao sư tan lớp trở lại, cho nàng nói một tiếng, ta tế bái xong rồi thì trở lại. Nói xong, Trương Hạo vội vàng ra cửa. Nhìn Trương Hạo đi, Trần Mỹ Thư tức giận dậm chân, người này, rõ ràng là cố ý không nhìn nàng, nàng chỉ không rõ, mình cũng chủ động như vậy, người này lại hết lần này tới lần khác thờ ơ không động lòng, chẳng lẽ nhất định phải nàng buông mặt mũi đổi ngược. Lại nói bên kia, một cái rộng rãi trong phòng khách. Một tủ sách, dâng hương, pha trà, Viên Hồng Cương mặc một bộ lúc xưa trường sam, thần tình bình thản, tay cầm bút lông, viết lấy một quyển sách. Bên cạnh phân ngồi hai người. Một người ước chừng 30 năm nhẹ bộ dáng, mặc lấy hưu nhà nâu phục, tướng mạo trầm ổn, vóc người khỏe mạnh, cổ tay mang một cái quý giá đồng hồ đeo tay, liếc mắt là có thể nhìn ra là một trên thương trường nhân sĩ thành công, người này chính là Viên Hồng Cương Tàng Tôn, Viên Thắng Thiên. Một người khác là hơn 40 tuổi trung niên, một thân rộng thùng thình thường phục, nhắm mắt dưỡng thần, tiên phong đạo cốt, bình yên tính tọa, người nọ là Viên Hồng Cương truyền nhân, Sở Phi Minh. Trung gian còn đứng một người, là hộ pháp lực sĩ, đang ở hồi báo tình huống. Nói, Trương Hạo một mực không biết thân, hẳn là chạy trốn, mai phục ở Vương Gia thôn giám thị đã rút về. Viên Hồng Cương nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia lệ khí, lại không phải nói nhiều, chuyên tâm viết trong tay sách. Hộ pháp lực sĩ lại nói, thiên bộ bên kia đã đi hết thủ tục, Lục Tử Húc chậm nhất là tháng sau sẽ tới An Dương huyện, đảm nhiệm đạo hiệp chức vụ, chúng ta phụ trách cùng Long Vệ chào hỏi, người kia đã dẫn nhập cục, Chu trưởng lão đang ở an bài, tối nay liền có thể thu lưới. Ừ, không tệ, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Chính là mấy cái Long Vệ, cũng dám cùng lao phu đấu. Viên Hồng Cương khinh thường cười lạnh, xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, nói, đây là ta điều chế hợp hoan bí dược, đưa cho Chu Quang Văn, để cho hắn cẩn thận hành sự, lần này đừng gây ra rủi ro. Biết. Hộ pháp lực sĩ nhận lấy bình ngọc, lui ra ngoài. Viên Chấn Cương tiếp tục viết, bên cạnh hai người cũng tiếp tục ngồi chờ sau. Sở Phi Minh là người trong huyền môn, ngồi tĩnh tọa thói quen, nhắm mắt dưỡng thần, vững như Thái Sơn, bất quá Viên Thắng Thiên nhưng có chút ngồi không yên, mỏi eo đau lưng, nhưng ở sống thần tiên bình thường tặng tổ trước mặt, không dám chút nào vọng động. Hồi lâu, Viên Hồng Cương viết xong, nói, tiểu sở, này một quyển là tẩu âm chi thuật, ngươi trước chính mình lĩnh ngộ một phen, qua mấy ngày ta liền dẫn ngươi đi âm. Phải sư phụ. Sở Phi Minh mừng rỡ, vội vàng đứng dậy nhận lấy sách, cung kính lui xuống. Trong phòng khách còn lại ông cháu hai người, Viên Hồng Cương rót ly trà, không nhanh không chậm uống. Viên Thắng Thiên cẩn thận từng ly từng tí, đối với vị này tằng tổ thật ra thì rất xa lạ, sống lớn như vậy, cùng tằng tổ gặp mặt số lần cộng lại cũng mười mấy lần, nhưng Viên ra hết thể sự vụ cùng nhân mạch, cùng với hắn bây giờ nắm giữ khổng lồ tài sản, đều là tằng tổ một tay an bài, tằng tổ tồn tại, giống như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vượt khỏi trần gian. Ai, đáng tiếc a, đáng tiếc a. Viên Hồng Cương đột nhiên thở dài khí. Đáng tiếc Thắng Thiên ngươi không thể tu đạo, lão phu này một thân bản sự, cuối cùng muốn truyền cho người ngoài. Thắng ra ra, là ta quá ngu dốt rồi. Viên Thắng Thiên cũng là bất đắc dĩ, hắn dĩ nhiên muốn học, đáng tiếc học không hiểu. Thôi, mệnh trong có lúc cuối cùng tu hiếu, mệnh trong không lúc nào chớ cơ cầu. Viên Hồng Cương một mặt cảm khái, người sắp chết, lúc nào cũng dễ dàng hồi tưởng chuyện cũ. Từ lúc sư phụ tại Mao Sơn bị miệng lưỡi công kích chết, ta liền một lòng muốn báo thù, nhớ sư phụ dặn dò, muốn chấn hương đạo thống. Mấy năm nay một mực buôn ba, có lẽ là ta lấy trộm thiên cơ quá nhiều, phạm vào ngũ tệ tam khuyết, gia gia của ngươi, phụ thân ngươi, đều chết oan uổng, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, biết bao bi thương thay. Nói đến trong nhà chuyện, Viên Thắng Thiên trầm mặc. Chỉ trước mắt, ngươi đều đã 30 rồi, ta đại hạn kỳ hạn không xa, lần này gọi ngươi tới, là vì an bài chuyện sau lưng. Viên Hồng Cương nói, gì đó, tàng gia gia lão nhân gia ngài Viên Thắng Thiên nghe vậy, không khỏi cả kinh. Ta cùng với người đấu pháp, bị thương căn cơ, sau khi ta chết, ngươi đi hối phong ngân hàng lấy một cái tủ sắt. Viên Hồng Cương xuất ra một cái chìa khóa cùng mật mã, trong tủ sắt có ta cất giữ đạo thư, còn có một phong thơ, trong thư viết xong như thế nào an táng, ngươi làm theo là được, về phần những thư kia đạo thư, ngươi cẩn thận bảo quản, chuyển cho Viên gia hậu nhân, nếu có tài cao ngất trời, có thể tự học lĩnh ngộ. Nhớ lấy, có thể tự học thì học, không thể tự học thì thôi rồi, ngàn vạn lần không thể đối ngoại tiết lộ, nếu không nhất định chuốc họa chuyện. Biết. Viên Thắng Thiên nhận lấy chìa khóa cùng mật mã, cẩn thận hỏi, tàng gia gia, là người nào, vậy mà có thể đấu pháp bị thương ngươi. Chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, từ nay về sau, ngươi muốn phòng ngừa cùng người trong huyền môn qua lại. Viên Hồng Cương nói, lần này cho ngươi tới, còn có một chuyện, ta vì ngươi an bài một môn nhân duyên, tối nay thành, ngươi liền trở về, cùng mới sớm tốt ly dị, sau đó nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ chờ đàn bà kia tới tìm ngươi. Gì đó. Muốn cùng mới sớm tốt ly dị, này chuyện này Viên Thắng Thiên lại vừa là cả kinh, vội vàng nói, tàng gia gia, ngài đã vì ta an bài tam môn nhân duyên, lần này dai dai đã mang thai 8 tháng rồi, ta làm sao có thể ly dị, huống chi ba ba của nàng nhưng là tỉnh ủy đại nhân vật, công ty của ta một nhóm lớn công trình, đều là ba ba của nàng hỗ trợ, đây nếu là trở mặt, hậu quả khó mà lường được. Chu, hiện của tôi, nét, hừ, nam nhân tam thê tứ thiếp, đây là lẽ bất di bất dịch chuyện. Trên mặt nổi ly dị mà thôi, ngươi chẳng lẽ sẽ không xử lý? Viên Chấn Cương nghiêm nghị quát lên, ngữ khí không vui. Nhưng là chuyện này. Viên Thắng Thiên lời đến khỏe miệng, không nhịn được trầm mặc, hắn đã 30 rồi, tuy nói chính là nam nhân hoàng kim tuổi tác, nhưng là không phải ban đầu cái kia trẻ tuổi nóng tính hoa hoa công tử, trong nhà thê tử mang thai, bên ngoài còn nuôi hai cái, chính là ngọt ngào kỳ, cũng coi như thỏa mãn. Huống chi xã hội bây giờ bất đồng lúc xưa, nữ nhân nào có dễ dàng như vậy đối phó? Đặc biệt là tàng tổ an bài cho hắn những nữ nhân này, đều có bối cảnh, có quyền thế, hắn cũng là dựa vào những thứ này quan hệ thông gia quan hệ, mới từng bước một có bây giờ tài sản, nhưng mỗi lần lợi dụng xong liền khác có niềm vui mới, một lần so với một lần leo cao, trong lòng của hắn rất có cảm giác có tội. Mà lần này thê tử mang thai 8 tháng rồi, nếu như ly dị, không thiếu được giày vò một phen, vạn nhất hài tử có chuyện bất chắc làm sao bây giờ. Hài tử là Viên gia huyết mạch, không thể sai sót. Ngươi mượn cớ trước tiên đem mới sớm tốt đưa đi, tóm lại không thể hỏng rồi chuyện. Viên Hồng Cương nói, thành đại sự nam nhân, người nào phía sau không có mấy người nữ nhân, năm đó Tiếu Huyên được tổ sư ra chân truyền, là tương mộ bố trí, thứ tư mặc cho cùng Tống Thị Thông ra, mới ngồi vững vàng ngôi, ta bây giờ cũng vì ngươi an bài thứ tư mặc cho, huyền cơ trong đó, không phải ngươi này thiện cận ánh mắt có thể minh bạch. Viên Thắng Thiên nghe lời này, không khỏi ngẩn ra, lập tức ý thức được chuyện này trọng yếu. Viên Hồng Cương lại nói, ta đại hạn kỳ hạn buông xuống, đây là một lần cuối cùng vì ngươi bố trí lót đường, ta Viên gia nhất mạch hậu nhân, có thể trở thành hay không chân chính danh môn hiển quý, cũng thì ở lần hành động này, nhớ, bất kể trả giá cao gì, cho dù là hy sinh trước mặt ba cái, ngươi cũng cần phải nắm chắc nữ nhân này, nàng chẳng những có quý không thể nói thế ra, còn bái một vị lợi hại sư phụ, liền thánh chủ cũng phải cố kỵ ba phần, ngươi có thể biết. Ta hiểu được, thằng gia gia ngươi yên tâm. Viên Thắng Thiên trong lòng xoay ngang, muốn thành đại sự, thì phải ác tâm, chính là một điểm cảm giác có tội không đáng kể chút nào, huống chi sau này tằng tổ qua đời, Viên gia sẽ không có núi dựa, hắn còn phải dựa vào chính mình, ồn ào con gái mà thôi, hắn cũng không phải lần thứ nhất rồi. Minh bạch là tốt rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút, cô gái này bối cảnh quá lợi hại, âm mưu khó mà man thiên quá hải, vì vậy muốn dùng dương mưu, sau chuyện này ngươi cố làm vô tội, mang lòng thiếu nợ, một mực chắc chắn không biết chuyện, là bị ta che đậy, ta về thổ chi sau, dĩ nhiên là không có chứng cứ, ngươi tài năng chính ngôn thuận tiến vào nhà nàng. Viên Trấn Cương cười lạnh, trước khi chết ván này dương mưu, ai cũng không trốn thoát hắn tính toán. Số tử, 2729, chương 103, kinh hiện cao thủ, mua đồ thị trường, Trương Hạo một người đi lang thang, kể từ cùng Tống Tĩnh Di lão sư tốt hơn về sau, hắn sẽ không hứng thú hướng mắt nhìn trên đường nữ nhân, ngược lại là trên đường nữ nhân, ít nhiều gì hướng mắt nhìn hắn. Hắn hình thể tướng mạo, mặc vào một thân quần áo luyện công, tóc mai buông xuống hai, lưng một cái cho cũ túi bách bảo, chợt nhìn một cái, thật có mấy phần người thế ngoại khí phách, làm người không dám khinh thị. Đương nhiên rồi, không người khinh thị hắn, nhưng là không người coi trọng hắn, người thế ngoại mà, đó chính là thế ngoại người, đại gia nhìn nhiều hắn mấy lần. Không phải là nhìn cái hiếm lạ, còn tưởng rằng hắn là đầu đường đòi tiền giang hồ thuật sĩ. Bất quá chạy vài năm giang hồ, cũng quen rồi bị người nhìn hiếm lạ, một mặt lạnh nhạt, tự mình đi lang thang. Dựa theo quái tượng xem bói phương vị, cũng chính là phụ cận đây rồi, chẳng lẽ tính sai lầm rồi. Trương Hạo đã đi dạo tầm vài vòng, này mua đồ thị trường, nào có cái gì tà nhân, hắn thừa Long Đại vận thuật, lần đầu tiên vận dụng sai lầm, trong lòng cái kia khe nằm a, này đặc biệt quá không may mắn rồi. Nhìn đồng hồ. Thiên đã chạm vào tối, Trương Hạo cái bụng có chút đói, vốn định mua một bánh bao sữa chua lấp bao tử, lại đột nhiên kịp phản ứng trên người không có tiền. Tê dại, này quái tượng không đáng tin cậy, hay là đi về trước. Trương Hạo rất là buồn rầu, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một câu, nhưng mà đúng vào lúc này, đầu đường đối diện trong đám người, chỉ thấy ba nam tử hành tung vội vàng, ước chừng ngoài 30 bộ dáng, người mặc thường phục, tay chân khỏe mạnh, gân cốt bắp thịt rắn chắc, hai tóc mai huyệt thái dương gân xanh nổi lên. Hiển nhiên là lợi hại người có luyện võ. Nay huyện thành nhỏ, từ đâu toát ra ba cái cao thủ. Trương Hạo có chút kinh ngạc, liếc mắt liền nhìn ra ba người này, huyệt thái dương gồ lên, là ám kình cao thủ, còn khổ luyện rồi gần cốt, thân hình khôi ngô, đi ở trên đường chính rất nổi bật. Hơn nữa hắn chú ý tới, ba người này trong tướng diện, có một cỗ hung ác, giống như ác quỷ ăn thịt người bình thường không giống bình thường người tập võ, càng giống như là ra lấy ra người yêu ma quỷ quái, làm người không rét mà run. Ồ! Tốt tà dị khí tượng, chẳng lẽ chính là xem bói tà nhân? Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, đang muốn theo sau xem rõ ngọn ngành, thế nhưng ba người vội vàng mà đi, thân ảnh biến mất tại đám người, lúc này lại một người đi tới. Người này cũng mặc lấy bình thường hưu nhàn thường phục, thân hình cường tráng, mặt mũi dương cương, nhìn như tùy ý đi lang thang, lại có một cấu nghiêm chỉnh huấn luyện khỏe mạnh, ánh mắt giống như liệp ưng bình thường trong đám người lục soát con mồi, xa xa theo đuôi trước mặt ba người kia. Làm sao còn có cao thủ? Là một cảnh sát. Lấy Trương Hạo tướng thuật, liếc mắt liền nhận ra người này thân phận, lập tức phản ứng lại, ám đạo, không được, đây là cảnh sát đang bắt tà nhân, phụ cận nhất định bày ra cơ sở ngầm giám thị, ta đây một thân trang phục, rất dễ dàng bị ngộ nhận là tà nhân đồng bọn. Còn là đường chuyến nước đục này, vạn nhất dây dưa trong đó, vồ vào trong cục cảnh sát nghiêm hình đánh khảo, khóc đều không địa phương. Chính gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, Trương Hạo vội vàng chạy đi, nhưng mà hắn nhất chuyển lưng, chỉ cảm thấy một ánh mắt phong tỏa hắn. Khe nằm, không phải đâu, cái này thì phát hiện ta. Trương Hạo cả kinh, hắn tu đạo thành công, luyện khí hóa thần, tâm ý cường đại, đã có thể cảm ứng rõ ràng đến người khác ánh mắt, bởi vì ánh mắt là âm dương hai cầu, ánh mắt chuyển thần. Mà Trương Hạo là bực nào lợi hại tâm cơ, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền biết rõ mình bị liên lụy vào rồi hai bay vạ gió, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nếu như chỉ là cảnh sát bình thường cũng liền thôi, hắn thân ngay không sợ chết đứng, nhưng đám cảnh sát này đều là cao thủ, hiển nhiên lai lịch bất phàm. Một khi bị hoài nghi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Tê dại, hôm nay quá xui, gia quân bất lợi a. Trương Hạo trong lòng cái kia buồn rầu, lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, đúng rồi, chẳng lẽ Tống Tuấn báo lên tin tức, phía trên phái người, truy xét được An Dương huyện tới. Như vậy cũng tốt, hai phe đánh nhau, dù sao cũng phải đứng ngay ngắn đội ngũ, nếu không nhất định bị hai phe nghi kỵ, từ xưa tới nay trung gian phái đều là thảm nhất, đạo gia ta đã bố trí xong, cũng không sợ bị tra, hôm nay xem bói một quẻ thiên cơ, cùng đám cảnh sát này cài đặt quan hệ, kéo một cái núi rửa. Trương Hạo có suy nghĩ, quyết tâm lớn định, đi theo, bí mật quan sát song phương. Này đôi mới đều là cao thủ, theo dõi kỹ xảo phi thường lợi hại, khoảng cách cơ hồ cách nhau một con đường, mà trên đường chính người đến người đi, thân ảnh lần lượt thay nhau, căn bản không thấy rõ ai là ai, không chút nào không rơi xuống. Ba người kia cũng phát hiện sau lưng có theo dõi, một mực mang theo vòng vo. Trương Hạo sẽ không theo tung thuật, nhưng hắn có trọng đồng, theo hắn tu hành tiến bộ, đối với trọng đồng vận dụng cũng hiểu thêm. Trọng đồng thị giác, có thể phân chia tỉ mỉ là ba tầng, tầng tầng tiến dần lên, tầng tầng đi sâu vào. Tầng thứ nhất là âm dương tầm nhìn, tiêu trừ muôn màu muôn vẻ thị giác, nhìn đến âm dương hai khí, cùng với đủ loại khí tràng năng lượng cùng quang phổ, thế giới này vận hành bản chất. Tầng thứ hai là trắng đen tầm nhìn, đi sâu vào âm dương hai khí, dần dần tiêu trừ ảo ảnh, cuối cùng chỉ còn lại trắng đen, nhìn đến bản chất nhất hình ảnh, tương tự với ít quang xuyên thấu qua phiến, có nhất định nhìn thấu hiệu quả. Tầng này thị giác vận dụng không nhiều, nhưng cùng âm dương thị giác lẫn nhau làm cho thẳng, nhìn càng thêm rõ ràng. Tầng thứ ba là hư vô tầm nhìn. Tầng này huyền diệu nhất, tiêu trừ hết thể thị giác, đi sâu vào hư không, có thể nhìn đến tới hư tới không cấp độ, cùng tâm linh thần nguyên cùng một nhịp thở, câu thông âm dương hai cầu, huyền diệu khó giải thích. Giờ phút này trên đường chính bóng người hỗn tạp, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mở ra âm dương tầm nhìn, trước mắt sự vật giống như trừ đi một tấm lụa mỏng, bình thường màu điều đều trở nên u ám không sáng, trong đám người mới bó tinh khí thần quang trở nên phi thường nổi bật. Ba người kia tinh khí thần quang, phơi bày là màu đỏ nhạt, tràn đầy một cỗ hung ác cấm tà, liền khí huyết đều bị nhuộm đen lên rồi, cũng đã thành đỏ nhạt. Thần quang cùng huyết quang tương hợp, chẳng lẽ ba người này tu xuất ra thần thông? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, thần thông là thân thể đạo pháp thể hiện, thần nguyên cùng khí huyết dung hợp, lấy đạo thuật thúc dục võ thuật. Thần thông cực kỳ lợi hại, đều là bí truyền, tu hành điều kiện hà khắc, lúc nào như thế đứng đầy đường rồi, một hồi toát ra ba cái. Trương Hạo kinh nghi bất định, tên này tà nhân, thật sự sâu không lường được. Lại nhìn lướt qua chung quanh truy lùng cảnh sát, bốn phía trong đám người, quả nhiên ẩn nút mấy bó tinh khí thần quang, đều thành màu đỏ, là khí huyết chi quang, có mạnh có yếu, nhưng khí cơ đều là vô cùng chính trực, còn có một cố khí tiêu điều, đều có chân chính lợi hại quân nhân, đã đạt đến khắc chế yêu tà trình độ. Trương Hạo vận dụng hết thị lực, lấy trắng đen thị giác làm cho thẳng qua một lần, xác định không có bỏ sót, bất quá này vừa nhìn, trắng đen trong tấm hình, quả nhiên còn có một đạo khí cơ, phơi bày là vàng dòng ánh sáng. Chửi thêm một tiếng. Vang dòng thần quang, là cao nhân phương nào? Trương Hạo sững sờ, xích là hỏa nhan sắc, vàng dòng chính là nung đỏ vàng. Đây là khí huyết vô cùng bằng bạc, thần nguyên vô cùng làm sáng tỏ, lẫn nhau phối hợp thổi phồng, tài năng hiện ra vàng dòng. Theo tu hành mà nói, loại người này hiểu rõ chân lý, có chứng đan đạo căn cơ. Mà vang dòng ánh sáng, cũng không tại con đường này, là tại bên cạnh một cái khác con phố, trung gian cách mấy hàng kiến trúc. Nếu không phải hắn mở ra trắng đen tầm nhìn có nhất định nhìn thấu hiệu quả, cũng không nhìn thấy người này. Nhưng người này thần quang khí chẳng cách nhiều như vậy trở ngại, vẫn có thể xuyên thấu qua đến, có thể thấy tu vi cao, hẳn là giống như hắn, cũng đạt tới rồi hóa kính luyện tủy cảnh giới, còn kiêm tu rồi thần thông. Quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, đạo gia hôm nay coi như là kiến thức. Trương Hạo không nhịn được kêu lên, thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng càng thêm cẩn thận, không nghĩ đến hắn xem bói một quẻ. Vậy mà ngoài ý muốn vượt vào rồi hai phe cao thủ đánh nhau loạn cục. Khác một con phố khác, một cái ăn diện thời thượng nữ hài, ước chừng mới từ sân trường đại học tốt nghiệp thuần mỹ bộ dáng, đen nhánh tóc ngắn sóng vai, đôi mắt sáng tịnh lệ, lạnh nhan băng rõ ràng, một em mở bảy mấy cao gầy vóc người, mặc lấy hưu nhàn vệ y, rộng thùng thình quần jean, buộc vòng quanh thon dài dáng người, phối hợp một đôi đáy bằng giày, trào lưu thời thượng, lạnh lẽo cô quạnh yếu ớt, giống như một theo đuổi tính cách con nhà giàu tiểu thư. Nữ hài trên vai đeo cái sách tay, một tay cầm sạp ven đường ăn vặt, một tay chơi lấy điện thoại di động, không nhanh không chậm đi lang thang, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về một chỗ cửa tiệm, ánh mắt chần chờ một chút. Ồ, mới vừa rồi là ta ảo giác. Triệu Băng Ngạn tự lẩm bẩm, mỹ mi nhảy lên, ánh mắt lóe lên một tia ác liệt. Đám này tà giáo phần tử không tầm thường, hành tung bí mật, một đường truy xét tới, chu toàn 2-3 tháng, mấy ngày nay lại hiện thân, nhất định có hành động. Triệu Băng Ngạn thu hồi ánh mắt, tiếp tục chơi đùa điện thoại di động, trên điện thoại di động là một tấm bây giờ rất thường dùng bãi đu định vị bản đồ, bất quá trên bản đồ lại có mấy cái điểm đỏ cùng mũi tên, còn thỉnh thoảng có tin nhắn ngắn phát tới. Lúc này lại tới một cái tin nhắn ngắn, nội dung tin ngắn nhìn bình thường, giống như tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng là dùng tiếng lóng, đại khái ý tứ là có nhân vật khả nghi xuất hiện, bước đầu hoài nghi là đối phương thương thảo nhân viên, đã đối với hắn giám thị. Triệu Băng Ngạn thon dài ngón tay nhảy lên, tùy ý hồi phục một câu, ý tứ là biết, sau đó trên bản đồ lại thêm ra một cái điểm đỏ. Cái mục tiêu này phương vị, thật giống như mới vừa rồi. Triệu Băng Ngạn ngẩn ra, vội vàng ngẩng đầu lên, vừa liếc nhìn mới vừa rồi cửa tiệm phương hướng, không nhịn được cả kinh, cái này không thể nào, cách xa như vậy, trung gian còn có kiến trúc trở ngại, tuyệt đối không có khả năng phát hiện ta, mặc dù hiểu rõ thành tâm thành ý chi đạo cao thủ, ta tâm ý không núp ních, cũng không khả năng vô duyên vô cớ bị phát hiện. Huống chi thành tâm thành ý chi đạo cái cảnh giới kia, trong thiên hạ cũng không mấy người, vốn lấy ta cảm giác, mới vừa rồi kia tuyệt đối không phải ảo giác, hơn nữa còn có cơ sở ngầm giám thị làm chứng. Triệu Băng Ngạn cảm thấy nghi ngờ, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lập tức suy đoán đến một cái khả năng. Sư phụ nói qua, thành tâm thành ý chi đạo là một loại tâm linh cấp độ cảm giác, mỗi người đều có, chỉ là người bình thường tâm ý kiêu căng, bỏ quên vi diệu, nhưng tình cờ bình tâm tinh khí, cũng sẽ linh cảm bộc phát, có lẽ là người kia đối với ta sinh ra ác ý, mà ta tình cờ xúc động, từ nơi sâu xa nên hợp thành tâm thành ý chi đạo, cũng liền cảm ứng được. Hừ, khó trách mấy ngày nay một mực vòng vo, nguyên lai là có mưu đồ khác, đối với ta có ác ý, là nghị bố trí đối phó ta sao? Triệu Băng Ngạn khẽ hừ một tiếng, nhận định người này đối với nàng không có hảo ý, nhất định là tà giáo phần tử đầu mục, nàng đang lo không bắt được người, cái này thì đưa tới cửa, lập tức phát ra một cái tin nhắn ngắn, trọng điểm giám thị người này. Không thể không nói, Triệu Băng Ngạn đây là chó ngáp phải rồi, hiểu rõ bố trí, nhưng lại tìm lộn người. Trương Hạo bám theo một đoạn ba người kia tà nhân, cũng nhìn chăm chú cảnh sát chiều hướng, đột nhiên cảm thấy nhiều cái ánh mắt phong tỏa hắn, không khỏi cả kinh, trong lòng mắng to khe nằm, này rời ạ tình huống gì, hắn thành trọng điểm đối tượng. Chẳng lẽ coi hắn là thành tà nhân dẫn đầu đi? Số tử, 2707. Chương 104, Trần Vũ Lôi Pháp. Trương Hạo có chút hối hận hôm nay này thân trang phục, vốn chỉ là muốn tìm Chu Quang Văn đám người, nhưng lại không ngờ gặp một hồi song phương ám đấu, hắn này một thân trang phục, quá rõ ràng rồi, trực tiếp bị coi là tà nhân đồng bọn, thậm chí bị làm thành rồi đầu mục cấp bậc nhân vật. Xem ra sau này ra ngoài, còn phải mặc thường phục, tận lực giả bộ bình thường một điểm, để ngừa vắng nhất, nhưng này rời ạ cũng thật là cầm cái thảo, không có đạo hạnh thời điểm chứa có đạo hạnh, bây giờ có đạo hạnh, nhưng lại muốn giả bộ bình thường. Trương Hạo rất là buồn rầu, lại biết một cái giang hồ đạo lý, hắn bây giờ nên giả bộ bình thường, khó trách đạo gia có vân, trở về pháp mới quy chân, năm đó Trương Tam Phong được đạo, cũng là giả dạng làm một bộ lôi thôi bộ dáng, người ta gọi là lôi thôi đạo sĩ, biểu lộ giả heo ăn hổ, quả nhiên là kẻ gian a. Trương Hạo biết rõ bị dõi theo, nhưng là bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiếp tục theo đuôi ba người kia tà nhân. Vì không bị phát hiện, hắn cũng kéo dài khoảng cách, dựa vào trọng đồng thị giác, xa xa chú ý. Mà Trương Hạo này kéo một cái mở, Triệu Băng Ngạn bên kia lập tức nhận được tin nhắn ngắn, đại khái ý tứ là, mục tiêu có thể có chút hoài nghi, ý đồ chạy trốn. Hừ, người này quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền phát hiện, còn muốn chạy trốn, không có cửa. Triệu Băng Ngạn khinh thường hừ lạnh, nhàn nhạt ngữ khí lộ ra một cấu ngạo khí. Nhưng Triệu Băng Ngạn vừa ăn sạp ven đường ăn vặt, một bên chơi lấy điện thoại di động, bước từ từ tại trên đường chính, giống như một lạnh lẽo cô quả yếu ớt nhà giàu nữ, lại chỉ huy toàn cục, phát ra một cái mệnh lệnh, tiếp tục giám thị, không nên hành động thiếu suy nghĩ, người này nguy hiểm, cho phép thương kích. Trương Hạo chỉ cảm thấy lưng như mũi nhọn, rõ ràng cảm nhận được một cỗ điêu tàn, thiếu chút nữa không có dọa đái ra, trong lòng lập tức biết rõ, hôm nay nguy hiểm, này mỗi một người đều là mang sát khí. Tê dại, đạo gia ta nhưng là thật to lương dân, hảo tâm hảo ý thay trời hành đạo, bị hắc đao tử liền đoan uổng. Trương Hạo trong lòng mắng to, vội vàng lại đem quái tượng suy nghĩ một lần, thật đặc biệt mẫu thân là điểm giữ a. Ba người kia tà nhân một mực vòng vo, vừa đi vừa nghỉ, cố ý chào hỏi, suốt vòng mấy giờ, sắc trời đều vào đêm, bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện Trương Hạo, cho là chỉ có long vệ người. Thời gian sắp đến hơn 10 giờ, trên đường chính người càng ngày càng ít, đèn đường thông minh, gió mát nhẹ nhàng khoan khoái, ba cái tà nhân ngồi ở sạp ven đường ăn thịt nướng đêm thi. Trương Hạo không nhịn được khe nằm, từ xế chiều chuyển tới buổi tối, hắn còn không có ăn cơm à, cũng không hiểu nổi hai phe này là mấy cái ý tứ. Hắn ngược lại nghĩ tới đi bắt người, tra hỏi Chu Quang Văn đám người tung tích, nhưng phía sau có người nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không thể rút đi, thật đặc biệt mâu thân là cưới hổ khó xuống. Tiểu tại lúc này, ba cái tà nhân ăn xong thịt nướng, một người trong đó điện thoại vang lên, nhận nói mấy câu, ba người đứng dậy liền đi. Còn bên cạnh đúng lúc là một cái ngã tư đường, ba người tách ra, một người đi một cái phương hướng. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, rốt cuộc phải làm việc sao, nhưng ba người này tách ra đi, một mình hắn phân thân hết cách, chỉ đành phải chọn khí tức hơi chút mạnh nhất một người, đi theo. Triệu Băng Ngạn tại một cái khác con phố nhận được tin tức, cũng là tinh thần chấn động, hao tổn lâu như vậy, cuối cùng có động tĩnh, nhưng đối phương phân làm ba cái tuyến, tên này tà giáo phần tử quá giàu hoạt, hư hư thật thật, cũng không nắm chắc được vậy một cái là thực sự, chỉ đành phải tách ra đội ngũ theo dõi. Triệu Băng Ngạn cũng lên đường, tự mình đi theo Trương Hạo cái này, người này quá nguy hiểm, người bình thường không đè ép được. Trương Hạo nhìn sang, biết rõ mình lại bị trọng điểm chiếu cố, trong lòng cái kia khe nằm a, bất quá lấy hắn bây giờ đạo hạnh, đều có thể không sợ. Kia tà nhân lại bắt đầu xoay quanh, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi loạn chuyển, một mực hao tổn đến 12 giờ. Huyện thành nhỏ sinh hoạt ban đêm không tính là phong phú, loại trừ một ít uống hoang dã ti địa phương, 12 giờ cơ hồ sẽ không người. Nhưng mà đúng vào lúc này, chuyển qua góc đường, kia tà nhân đi vào một cái hẻo lánh đường phố. Trương Hạo đi theo vào, mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, rõ ràng nhìn đến bên cạnh ngừng lại một chiếc xe. Trong xe lại có 5-6 đạo đỏ nhạt tinh khí thần quang. Chửi thêm một tiếng. Nhiều người như vậy, chúng mai phục. Trương Hạo cả kinh, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, vội vàng nhìn một cái bên cạnh, vừa vặn có điều đen nhánh hẻm nhỏ, xoay người liền tránh vào, tốc độ có thể so với 100m chạy nhanh, mỗi giây 10m, thời gian nháy con mắt liền biến mất ở rồi trong tối đen. Đáng chết, không thể để cho tà nhân chạy. Triệu Băng Ngạn thấy Trương Hạo chạy, chỉ cho là tà nhân muốn chạy trốn, cũng không lo nổi ẩn nút. Trực tiếp truy vào rồi, nhưng nơi khúc quanh không có chú ý tới Trương Hạo chạy trốn hẻm nhỏ, vọt thẳng đi vào đường phố. Lúc này, một tiếng rồn rập xe đều, đột nhiên hai xe xuất hiện, ngăn chặn giao lộ. Triệu Băng Ngạn nghe được phía sau thanh âm, một bước dừng lại, không khỏi mỹ mi nhảy lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người xuống xe, mà những người này trên mặt mang mặt nạ quỷ, không thấy rõ chân thực tướng mạo. Cùng lúc đó, nguyên bản ngừng ở ven đường chiếc xe kia, 5-6 người đi xuống, ngăn chặn con đường phía trước. Cũng tất cả đều là mang theo mặt nạ quỷ. Cái kia dẫn đường tà nhân, nhận lấy đồng bọn đưa tới mặt nạ, mang lên mặt, cùng mọi người cùng nhau vây lên, hoàn toàn không phân rõ ai là ai. Không được, đây là một cạm bẫy. Triệu Băng Ngạn kịp phản ứng, lập tức cầm điện thoại di động lên, mở ra nói chuyện điện thoại dụng cụ, muốn báo cho thuộc hạ, nhưng chỉ nghe mấy tiếng dây rủa, liền không có thanh âm, hiển nhiên đều bị đồng thời động thủ. Mà từ đầu đến cuối hơn 10 người vây, khí tức các liệt, tất cả đều là cao thủ. Triệu Băng Ngạn không khỏi kinh ngạc, đám này tà giáo phần tử thế lực, quả nhiên khổng lồ như vậy, tụ tập nhiều cao thủ như vậy. Tốt một đám kẻ phạm pháp, cho là như vậy thì có thể đối phó ta sao? Đường ngang ngõ tắt cuối cùng là đường ngang ngõ tắt, không ra gì. Triệu Băng Ngạn ngữ khí nhàn nhạt, kéo ra xách tay, lấy ra một khẩu súng. Bây giờ xã hội này, cùng quân cảnh là địch, phải có đối mặt súng ống giác ngộ, võ công cao hơn nữa cũng vô dụng, năm đó Trình Duyên Hoa cũng là hóa cảnh luyện tủy cao thủ. Còn chưa phải là bị Dương Thương đội đánh chết, huống chi những người này còn xa xa không có đạt tới hóa cảnh luyện tùy trình độ. Thấy Triệu Băng Ngạn xuất ra thương, một người trong đó đi lên trước, người này mặt nạ cùng những người khác bất đồng, là Hắc Bạch Vô Thường Bạch Vô Thường mặt nạ. Bạch Vô Thường giơ tay lên một cái, mọi người dừng bước, đem Triệu Băng Ngạn bao bọc vây quanh, nhưng là không có vọng động. Thương pháo mặc dù lợi hại, nhưng Hoàng Cân lực sĩ thần thông đại thành, đao thương bất nhập. Bạch Vô Thường thẳng thắn nói, lại nói, chúng ta nhiều người như vậy chen nhau lên, ngươi nhiều nhất đánh 3 năm mấy thương, liền muốn thúc thủ chịu chói. Phải không? Một đám ô hợp, tà thuyết mê hoặc người khác, ai tới thử một chút ta đây thương tử. Triệu Băng Ngạn lâm nguy không sợ, tự có một cấu ngạo nghễ, căn bản không quan tâm đám này tà nhân. Triệu Băng Ngạn tiểu thư, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn mời ngươi làm khách. Bạch Vô Thường không nhanh không chậm nói, ngựa khí giống như một đã có tuổi người, khá là lão luyện. Triệu Băng Ngạn nghe vậy, vẫn không khỏi được ngẩn ra, cũng biết nàng tên. Phải biết làm loại này dưới đất làm việc, người dẫn đầu chỉ có một cái danh hiệu, thậm chí ngay cả nàng thuộc hạ cũng không biết nàng tên, nhưng đám này tà nhân lại biết, há chẳng phải là ý nghĩa tổ chức nội bộ bị thẩm thấu, từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào tính toán. Các ngươi thế lực sau lưng, thật là lợi hại a. Triệu Băng Ngạn khen ngợi một câu, ánh mắt lại trở nên dị thường lạnh giá. Quá khen, từ xưa tới nay người trong huyền môn, đều cùng đương triều quan to hiển quý co qua lại, ai có thể phủi sạch quan hệ này, mà có quan hệ. Đương nhiên thì có tin tức. Bạch Vô Thường cười một tiếng, bất kỳ một cái nào tổ chức, nếu như không có trên mặt bản quan hệ, há phát triển. Triệu tiểu thư, mời ngươi bó tay lên xe, nếu không chúng ta mà đắc tội với. Cho cười, liền nhẹ nhàng như vậy để cho ta và các ngươi đi, đây cũng quá mất mặt rồi. Triệu Băng Ngạn lãnh đạm nói khinh thường, dứt lời thanh âm trong nháy mắt, Khí cơ nội liễm, dưới chân một bước bước ra, trong ánh mắt không buồn không vui, nhìn thẳng phía trước, con ngươi một cách tự nhiên khuyết đại, ánh mắt phảng phất không có tiêu điểm, nhưng lại phảng phất bao phủ chung quanh tất cả mọi người. Như thế liền đừng trách chúng ta đánh, lên. Bạch Vô Thường giơ tay lên một cái, chính mình lui vào rồi đám người, mọi người chính là chen nhau lên. Triệu Băng Ngạn ánh mắt đông lại một cái, con ngươi co rút nhanh, trong nháy mắt phong tỏa mấy người. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng vang liên tục, chỉ thấy phía trước bốn người ngã xuống, nhưng những người này đều là cao thủ, tốc độ thật nhanh, người sau lưng đã nhào tới. Triệu Băng Ngạn trực tiếp buông tha dùng thương, tốc độ càng thêm khỏe mạnh, trở tay theo trong tay nải rút ra một cái khai sơn đao, thắt lưng thân thể xoay người lại hất một cái, thuận thế nhất đao về phía sau càng quét, chém nhào ba người ngã xuống đất, máu tươi tung tóe tại Triệu Băng Ngạn trên mặt, lạnh lùng ánh mắt, nhưng ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một hồi. Nay vừa đối mặt giao thủ, giải quyết một nửa, còn lại nửa số không dám lên trước, đều bị Khương Băng Ngạn khí thế rung động. Uống thánh thủy, mời khăn vàng. Bạch Vô Thường ra lệnh một tiếng. Mọi người nghe được mệnh lệnh, từ trong túi áo xuất ra một chai thánh thủy, bao gồm trọng thương trên mặt đất mấy người, cũng đều xuất ra thánh thủy, uống một hớp, cùng kêu lên niệm chú, trời xanh đã chết, khăn vàng đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Kèm theo thần chú, từng cái thần tình trở nên hung thần ác sát, bắp thịt cả người nô ra, gân xanh như cây già bao bọc, hai mắt đầy máu, tàn bạo cực kỳ, giống như bị cửu u địa phủ quỷ thần phụ thể. Trọng thương mấy người cũng đứng lên, không sợ đau thương, không sợ đau đớn. Thần đả thuật, này uống là huyết thủy. Quả nhiên là một đám không ra gì bảng môn tà đạo. Triệu Băng Ngạn ánh mắt đông lại một cái, nhìn một cái miệng chai lưu lại huyết thủy, nhận ra này tà thuật, lập tức hai tay hợp lại, bỏ khai sơn đao, nhắm mắt ngưng thần, trong óc quan tưởng một bức tranh cuốn, trên bức họa là một tôn thiên thần đại phóng linh quang, chân đạp tường vân, trợn mắt, bao quát yêu tà. Trần Vũ Đế Quân, lên thân ta, lên. Một tiếng khét đều, Triệu Băng Ngạn mở mắt ra, thân thể rung lên, một tay là chảo, một tay là quyền, gân cốt trỗi lên, cả người kinh lực gồ lên, kích thích một trận gió sức, sóng vai tóc ngắn tung bay, tiếng gió rít gào vang dội, thổ nạp kinh khí lực hùng hậu không gì sánh được, chấn động hơi thở, hầu kết, lục phủ ngũ tạng, bên trong kinh khí cùng bên ngoài hợp nhất, giống như ngày mưa rầm sấm rền, uy thế kinh người. Mà Triệu Băng Ngạn thần tình, giống như cùng trong óc quan tưởng thiên thần họa cuốn trọng hợp, chấn mắt, bao quát bốn phía. Đây là Trần Vũ trên người, ngũ lôi chính pháp thần thông. Bạch Vô Thường nhìn thấy một màn này, nhận ra thần thông, nhất thời kinh hãi. Không có khả năng, nô đạo tử họa chân vũ đế quân pháp thân đã sớm thất truyền, không người lại có thể luyện thành chân vũ thần thông, mà ngũ lôi chính pháp là chúng các đạo thần thông, từ lâu thất truyền, hậu thế chỉ có đan pháp, tuyệt không lôi pháp, cho dù hình ý quyền có hổ báo lôi âm bí truyền, nhưng là chỉ là ngũ lôi chính pháp một điểm ra lông, ngươi là từ đâu học này hai môn thần thông. Số tử, 2713. Chương 105, khăn vàng yêu thuật. Cùng lúc đó, Trương Hạo nhân cơ hội chạy trốn, nghe được sau lưng động tĩnh, vẫn không khỏi được dừng bước lại, biết rõ những cảnh sát kia lâm vào mai phục, trong lòng do dự, đến cùng có cần giúp một tay hay không. Những thứ này tà nhân rất lợi hại, người đông thế mạnh, đều là kiêm tu thần thông, mặc dù đi là bảng môn tà đạo, căn cơ bất ổn, cùng đan đạo vô duyên, nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng, mượn bài thuốc dân gian tăng lên, thực lực không thể coi thường. Nhưng mà ngay tại hắn do dự lúc này, đông nhiên cảm thấy một cỗ khí cơ. Ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, chỉ thấy một đoàn đỏ nhạt thần quang đại phóng, làm người cảm thấy âm trầm sợ hãi, giống như quỷ môn quan mở ra giống như. Thật là mạnh ta khí, bàng môn tả đạo hạng người, nhất định là mượn gì đó bài thuốc dân gian. Trương Hạo liếc mắt liền nhận ra được. Nhưng đỏ nhạt thần quang vọt lên sau một khắc, lại một đạo vàng dòng thần quang ngút trời mà lên, chí cương tới chính, phá vỡ đỏ nhạt, giống như một cái thông thiên của sáng, xông thẳng vân tiêu. Ta viết rồi cái thiên. Đây là đạo thư bên trong miêu tả cảnh tượng, khí huyết như trụ hoàn toàn càn khôn. Trương Hạo dọa cả kinh, đây cũng quá đặc biệt mẫu thân lợi hại, quả nhiên đem quyền thuật tu luyện đến cảnh giới như vậy. Không được, phải trở về nhìn một chút, tên này tà nhân không kém quỷ kế cũng nhiều, mà người này quyền thuật tuy mạnh, dù là lấy một địch 100, nhưng cuối cùng là người phàm phu tục tử, khó tránh khỏi không hay rồi an toán, ta như xuất thủ cứu rút, cũng tốt kết một thiện duyên, ở lâu một con đường tử. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh. Thăng bằng hơn thiệt, nghiêng đầu đi trở về. Lúc này, Triệu Băng Ngạn đã tiến vào chân vũ trạng thái, hô hấp thổ nạp, cả người lực lượng giống như lôi nước nổ tung, ánh mắt động một cái, phong tỏa Bạch Vô Thường, bắt giặc trước bắt vua. Khá lắm yêu nhân, biết do còn rất nhiều, chết đi ba. Hét dài một tiếng gầm lên, thanh âm hùng hậu như sấm rền nổ vang, mở thanh âm phát kình, thân thể gân cốt co rụt lại, hổ hình chiếm cứ, lại đột nhiên mở ra, như hổ nhảy trong núi, nhảy lên chính là 5-6 thước, mang theo lôi nước oai, bay thẳng thân đánh về phía Bạch Vô Thường, hùng mãnh không gì sánh được. Bạch Vô Thường cực kỳ sợ hãi, vội vàng lui về phía sau, sợ đến dưới chân mềm nhũn ngã xuống đất, một cái lừa lăn lộn, vừa vặn tránh thoát một cái nhào này. Trung quanh Hoàng Cân lực sĩ kịp phản ứng, chen nhau lên, Triệu Băng Ngạn đang muốn truy kích Bạch Vô Thường, lại bị Hoàng Cân lực sĩ ngăn trở. Hừ. Triệu Băng Ngạn rên lên một tiếng, mở thanh âm phát kình, trong cơ thể mỗi một sợi khí lực đều giống như lôi nước nổ tung, trong một sát na bùng nổ, chí cương chí mãnh, cả người kình phong gồ lên, một chiêu hổ hình phá quyền, đánh tiếng xé gió ô ô vang dội. Hoàng Cân lực sĩ bị âm sát ăn mòn tâm trí, giống như thứ liều mạng, căn bản không biết rõ cái gì là né tránh cùng sợ hãi, giơ tay lên liền một quyền, trực tiếp đụng nhau đổi quyền. Trong điện quang hỏa thạch, Triệu Băng Ngạn một quyền đánh vào Hoàng Cân lực sĩ lồng ngực, cường hãn lực đạo đánh xương ngực đứt gãy, ép thương phế phủ, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Hoàng Cân lực sĩ cũng đồng thời một quyền đánh ở trên người Triệu Băng Ngạn, Triệu Băng Ngạn thân hình trầm xuống, bắp thịt gân cốt co rút lại, kháng trụ quyền kính, chân vũ bất động, Hoàng Cân lực sĩ thì bị đánh bay 3 mét ra ngoài. Trong nháy mắt lại vừa là Hoàng Cân lực sĩ nhào tới, Khương Băng Ngạn không dám né tránh, cũng không dám phòng thủ, bởi vì này hỏa tà quá nhiều người, lại không sợ sinh tử đau đớn điên cuồng, nàng một khi chậm hơn nửa nhịp, nhất định liền chậm không tới, chỉ có lấy thương đổi thương, bằng đơn giản nhanh chóng phương pháp đánh vỡ quần công. Chỉ thấy Triệu Băng Ngạn tự nhiên quyền thuật, đơn giản trực tiếp, đón đánh chống cự, mỗi một chiêu đều là chính diện giao phong, kinh lực bùng nổ như sấm nước, phối hợp hổ hình quyền, cương mãnh không gì sánh được, vừa nhanh lại hùng, vừa đụng thân tiểu đánh được gân cốt vỡ nát, trọng thương ngã xuống đất. Nếu là người bình thường, như thế trọng thương, cơ hồ là ngã xuống đất không cứu, nhưng những Hoàng Cân lực sĩ này hoàn toàn không sợ đau đớn, trong miệng lặp đi lặp lại niệm tới thần chú, trời xanh đã chết, khăn vàng đương lập từng cái bò dậy, ngược lại càng thêm hung thần ác sát, thần tình lâm vào điên cuồng, quỷ thần phụ thể, lực đại vô tận, liều sống liều chết đánh về phía Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn lấy một địch chúng, chiến ý kinh người, đánh huyết nhục văng tung tóe, nhưng đối mặt một đám không biết đau đớn Hoàng Cân lực sĩ, Triệu Băng Ngạn cũng thân gần số quyền, phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Vô Thường nhìn thấy một màn này, không nhịn được kinh hồn bạt vía, cô gái này quá hung hãn, đối mặt mười mấy Hoàng Cân lực sĩ, vậy mà không rơi xuống hạ phong. Phải biết những Hoàng Cân lực sĩ này đều là ám kình cao thủ, khổ luyện rồi gân cốt, thân thủ khỏe mạnh, có thể so với quyền vương cao thủ nhất lưu, thể năng đã đạt đến cực hạn, cộng thêm thánh thủy cùng niệm chú, này thì tương đương với cho quyền vương cao thủ nhất lưu đánh một châm tuyến trên thận thuốc hưng phấn, lại phối hợp tôn giáo người điên cuồng nhiệt tín ngưỡng, không sợ đau đớn, không sợ sinh tử, loại này cấp bậc võ lực, quyền cước đều nặng ngàn cân, đủ để tay không xé gấu. Nhưng Triệu Băng Ngạn nhất giới nữ tử, quả nhiên đối kháng rồi mười mấy Hoàng Cân lực sĩ, đây cũng là bực nào tồn tại. Chẳng lẽ cô gái này là chân vũ đế quân hạ phàm? Không thể kéo dài được nữa, một khi thánh thủy dược liệu qua, trọng thương như vậy, Hoàng Cân lực sĩ là không sống nổi. Bạch Vô Thường trong lòng kinh khủng, đem bàn tay vào túi áo, cũng còn khá hắn sớm có chuẩn bị. Tiểu tại lúc này, Bạch Vô Thường đột nhiên đến gần, trong tay lấy ra một cái bột màu trắng, vài hướng Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn phản ứng nhanh chóng, giơ tay lên ngăn trở bột phấn, nhưng sức gió mang theo bụi bặm liếc đập vào mắt, một trận nóng bỏng đau, vội vàng nhắm mắt. Yêu nhân, là vôi phấn. Triệu Băng Ngạn đại hận giống giận, vậy mà dùng rơi vãi vôi phấn loại này thấp hèn thủ đoạn. Tâm mắt bị nghẹt, Hoàng Cân lực sĩ nhào tới, Triệu Băng Ngạn vây tay loạn quyền, đánh lui hai người, chính mình lại bị mấy quyền, miệng phun máu tươi, khí tức không kiệt, Hoàng Cân lực sĩ chen nhau lên, đem Triệu Băng Ngạn đè xuống đất. Bạch Vô Thường thấy đắc thủ, lòng vẫn còn sợ hãi, tiếp lấy chính là cười to, ha ha, tùy ý ngươi lợi hại hơn nữa, cuối cùng là cái non nớt nữ hoa nhi, không biết giang hồ này thủ đoạn cùng hiểm ác. Xuất ra một cái bình ngọc mở ra, tiến lên nâng lên Khương Băng Ngạn cằm, đem nước thuốc rót vào trong miệng. Uống thuốc này, thiếu chịu đau khổ da thịt, đợi lát nữa cho ngươi tắm tiên tắm chết. Bạch Vô Thường dâm tà cười, trong giọng nói lại có một cỗ oán lệ cùng không cam lòng, hắn đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy, quay đầu lại gì đó cũng không có được. Sở Phi Minh tiểu tử kia so với hắn muộn vào thánh đạo hơn 10 năm, lại lấy được đại trưởng lão chân truyền, bây giờ chính tìm hiểu đạo pháp, hắn nhưng ở nơi này tần tân khổ khổ bắt nữ nhân, vẫn là vì cho người khác làm áo cưới. Triệu Băng Ngạn giờ phút này tầm mắt mờ nhạt, không thấy rõ là vật gì, cắn chặt hàm răng, nhưng nước thuốc vẫn chảy vào trong miệng, Triệu Băng Ngạn phẫn hận dãy rủa, lại bị gắt gao đè lại không được có thể nhúc nhích. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo đã trở lại, núp ở xó xỉnh nhìn xa xa một màn này. Trong lòng cũng là kinh ngạc, Ma Y Lý Thánh Đạo quả nhiên truyền thụ Hoàng Cân lực sĩ bực này làm nghịch nhân cùng yêu thuật. Mà cái kia vàng dòng thần quang cao thủ, lại là một nữ tử, tu luyện chân vũ thần thông cùng ngũ lôi chính pháp, đây đều là đã sớm thất truyền tuyệt học, khó trách căn cơ như thế thuần khiết, nhưng đúng là vẫn còn không địch lại âm mưu quỷ kế, rơi vãi vôi phấn loại này thấp hèn thủ đoạn đều sử xuất ra, cũng thật đặc biệt mẫu thân có một bộ. Bất quá như vậy cũng khéo, đạo gia ta vừa vận hiện thân thu tràng, anh hùng cứu mỹ nhân, hắc hắc. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười, hắn cũng coi như thật sự biết quái tượng, phong hỏa người nhà quẻ, không phải người nhà, mà là giai nhân, hắn thừa long đại vận quả nhiên là được đại vận, liền anh hùng cứu mỹ nhân loại này máu chó kiểu đoạn đều bị hắn xem bói đến. Ho khan một cái. Trương Hạo ho khan hai tiếng, háng giọng một cái, thẳng sống lưng, thần tình ngạo nghễ, giả bộ một bộ cao nhân bộ dáng đi ra, quát lên, dừng tay, mau buông ra người nữ kia cư sĩ. Nghe được thanh âm này, Bạch Vô Thường quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh đèn đường lờ mờ, một cái tiên phong đạo cốt người tuổi trẻ, Bạch Vô Thường không khỏi sửng sốt một chút, Trương Hạo, là ngươi. U. Trương Hạo cũng sửng sốt một chút, nhận ra mang Bạch Vô Thường người đeo mặt nạ, không phải là Chu Quang Văn sao. Nguyên lai là đạo hiệp thứ bại hoại Chu Quang Văn, này ban ngày ban mặt, lãng lãng càng khôn, rõ ràng chính đạo, ngươi cho rằng là mang mặt nạ liền có thể làm sằng làm bậy rồi. Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, ngựa khí nhàn nhạt, giả bộ chân chính đạo nhân sĩ khí phái. Triệu Băng Ngạn bị đè lại không thể động đậy, tầm mắt cũng không thấy rõ, nhưng nàng có thể cảm giác được, người này chính là mới vừa rồi theo mất cái mục tiêu kia, nghe giọng điệu này, giống như một chính phái người, chẳng lẽ cũng là truy xét tên này tà giáo phân tử. Là nàng hiểu lầm. Cẩn thận. Những người này sẽ thần đả thuật, đao thương bất nhập. Triệu Băng Ngạn lên tiếng nhắc nhở, nhưng bị đổ dược, chỉ cảm thấy trong cơ thể nóng gian, cả người sủi lơ vô lực, ý thức cũng có chút mơ hồ, thanh âm rất là hư nhược. Chính là thỉnh thần yêu thuật, bần đạo còn không để vào mắt, nữ cư sĩ yên tâm. Trương Hạo khí vũ cao ngạo, quan sát liếc mắt Hoàng Cân lực sĩ, càng xem càng muốn một đám phi ra người quỷ, không nhịn được tê cả da đầu. Chu Quang Văn, bọn ngươi thứ bại hoại phân tử, vậy mà tu tập khăn vàng yêu thuật, ăn thịt người uống máu, thiên địa khó tha thứ. Không sai, Hoàng Cân lực sĩ là một môn thỉnh thần thuật, dân gian tục xưng thần đả, mà Hoàng Cân lực sĩ là Đông Hán năm cuối Trương Giác sáng chế, bởi vì nhân văn lịch sử nguyên nhân, đối với một thứ gì đó tránh không nói, hiếm có biết do ăn thịt người sự thật. Cổ nhân mê tín, cho là lấy hình bổ hình, ăn cái gì liền bổ gì đó, ăn thịt người liền bổ người, cường thân, chữa bệnh, tu luyện chờ một chút, loại này mê tín tư tưởng thẳng đến cận đại còn nữa. Lô Tấn Tiên Sinh từng viết một phần văn chương, rễu cợt bánh bao dính máu người trị hò khan hoang đường. Thỉnh thần thuật nói trắng ra là chính là tinh thần thôi miên, Hoàng Cân lực sĩ bị hậu thế truyền lưu làm một loại thiên thần, nhưng thật ra là ăn thịt người yêu quái, bởi vì ăn thịt người sẽ để cho tự thân tâm lý tạo thành vô cùng mãnh liệt tâm tình tiêu cực, tạo thành âm sát, lấy tà lý dẫn dắt ám chỉ, phối hợp tinh thần loại dược vật, tỉ như nha phiến, có thể tốc thành thôi miên, cho là mình là quỷ thần phụ thể. Năm đó khởi nghĩa Hoàng Cân, lấy nhân tạo ăn Trương Giác tự phong đại lương hiển sư ông trời tướng quân, khai sáng Thái Bình Đạo, kỳ thực là một triệt để yêu nhân, mà thuật này tổn thương nặng nghề nhân hòa, thiên địa không cho, liền lịch sử nhân văn đều không nguyện ghi lại, mà y thánh đạo viết trên dưới sách, tà thuật chi tập đại thành, trong đó có thuật này. Quả nhiên, bị Trương Hạo vạch trần, Hoàng Cân lực sĩ ánh mắt có một tí ba động. Rất nhiều tâm tình tiêu cực xông lên đầu, thống khổ, tội ác, kinh khủng, sợ hãi, hối hận, oán lệ chờ một chút, tâm linh dãy rủa cùng tra hỏi. Thắng được hết thể thân thể đau đớn, đủ để đem người hành hạ điên lên rồi. Nhưng ánh mắt mọi người xoay ngang, bị tà giáo lý niệm tẩy não, để cho bọn họ lấy được trốn tránh và giải thoát, bọn họ cho là mình là Hoàng Cân lực sĩ, là quỷ thần hạ phàm, là thánh đạo hộ pháp, ăn thịt người là trừng phạt tội, sở hữu tâm tình tiêu cực đều hóa thành một cỗ tàn bạo, hoàn toàn rơi vào ma đạo. Số tử, 2685. Chương 106, quỷ thần nghe ta lệnh. Thấy Trương Hạo ngăn trở, còn chứa một bộ chính đạo nhân sĩ sắc mặt, Chu Quang Văn nhất thời một cố lệ khí, nếu như không là Trương Hạo tính toán hắn, hắn há sẽ bị đại trưởng lão lạnh nhạt, đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy, quay đầu lại chúc Lam múc nước, công dã chẳng. Đáng chết tiểu tử, chính là ngươi làm hại lão phu gì đó cũng không có được, tránh lâu như vậy, cuối cùng dám ra đây rồi, lão phu muốn cho ngươi chết không toàn thây, trở thành khăn vàng khẩu phần lương thực, chọn đời không được siêu sinh. Chu Quang Văn trong mắt lóe lên âm độc, ra lệnh một tiếng, Hoàng Cân lực sĩ xé nát tiểu tử này. Hoàng Cân lực sĩ nghe được mệnh lệnh, phân ra mấy người đánh về phía Trương Hạo, ánh mắt khát máu, giống như yêu ma bình thường oán lệ, quỷ khí âm trầm. Đến tốt lắm, tại bần đạo trước mặt múa dịu trước cửa lô ban, vừa vận nghiệm chứng lộn một cái quyền thuật. Trương Hạo một tiếng kêu giỏi, giống như lưu manh đánh nhau giống như, một tay liền cởi quần áo, buộc ở bên hông, lấy ra một thân quang bằng tử, văn võ đạo cốt, bền chắc cơ nhục lưu tuyến, thắt lưng thân thể rung lên, hai cánh tay mở ra, giống như ngủ thú vươn vai. Khớp xương phát ra một trận có tiết tấu giòn vang. Kéo ra thái cực cái giá, ánh mắt nghiêm, thế chìm như núi, hô hấp thổ nạp, Hùng hậu bật hơi vén lên một trận gió sức, có thể thấy phế phủ lực kinh người. Chỉ thấy mấy cái hoàng cân lực sĩ nhào tới, Trương Hạo không lùi mà tiến tới, tiên phát chế nhân, một cái bước dài bắn ra, xa mấy mét khoảng cách giống như xúc địa thành thốn, một bước tới. Lên hai tay, nhìn lên êm ái, lại ngầm chứa một cỗ vận luật, giống như con lươn ở trong nước nhẹ nhàng du động, thượng thiện nhược thủy, nhanh mà không sóng, có gió có sóng là một cảnh giới, không sóng không gió lại vừa là một cảnh giới, cánh tay quăng ra, vô vào hai cái hoàng cân lực sĩ lồng ngực. Phúc, phúc, xương ngực sụp đổ, bàn tay thuận thế một xoa, phảng phất đem một đoàn kinh lực đổ vào rồi hoàng cân lực sĩ trong cơ thể, ngực bành trướng, lục phủ ngũ tạng bị một chiêu vào nát, miệng phun máu tươi, thân thể về phía sau một cung, trong nháy mắt lại tỉnh lại, hai người cũng không có bị đẩy lui, mà là trực tiếp ngã xuống đất, cũng không đứng lên nổi nữa. Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, cắt vào đám người, lại một chiêu thái cực quyền pháp, đánh vào hoàng cân lực sĩ trên bả vai, nhìn như êm ái quyền thuật, lại cực kỳ cương mãnh, còn có một cố đập chấn động kinh lực, đánh toàn bộ bả vai gân cốt đều thay đổi hình, bàn tay nhấn một cái ngăn lại, thuận thế liền đem xương cổ bẻ gãy, đầu xoay chuyển 180 độ. Lúc này, mặt bên một người nhào tới, giơ quả đấm lên đập tới, Trương Hạo đã đạt đến trí thần trí hóa cảnh, kiến thức cảm giác, phản ứng nhanh vô cùng, thắt lưng thân thể ngăn lại, cánh tay vung lên, sử dụng ra một chiêu thái cực thôi thủ, nhu kình bên trong ngầm chứa cương mãnh, hóa giải đả kích, vặn gãy gân cốt khớp xương, đẩy một cái nhường một cái, phá hư trọng tâm, thuận thế hất một cái, đập bay bên cạnh nhào tới một người. Còn thừa lại ba người, hợp vây ngay cả, Trương Hạo dưới chân bắn ra, hai cánh tay mở ra, thân hình như bạch hạc lưỡng xí, nhảy lên lui về phía sau 3 mét ra ngoài, thối lui ra hợp vây phạm vi. Mà Trương Hạo dưới chân vừa rơi xuống đất, lại đột nhiên phát kình, xoay người xông hội quăng lên thái cực roi tay đánh xuống. Phúc! Phúc! Hai người lồng ngực sụp đổ, trường lực một xoa, chấn vỡ nội phủ, thân thể ngã xuống đất, co quắp hộc máu. Một người khác nào tới, quả đấm đánh ở trên người Trương Hạo. Trương Hạo một cái bật hơi, lồng ngực co rút lại, thân hình cũng thuận thế thu hoạch một đoàn, gân cốt bắp thịt như tấm thép, chống cự một quyền, vẫn không nhúc nhích, lại một miệng hít hơi, lồng ngực bành trướng, gân cốt bắp thịt triển khai, đột nhiên phát kình rung lên, trực tiếp đem người kia xương tay đánh gãy. Một tay lộ ra, bắt lại cổ, nhấn một cái ngăn lại, vẻ gây xương cổ cổ sống, ngã xuống. Kia hai cái đánh ngã hoàng cân lực sĩ, đọc trong miệng thần chú, trời xanh đã chết, khăn vàng đương lập lại bỏ dậy. Trương Hạo một bước tiến lên, vừa nhanh lại ổn, đè lại lồng ngực một xoa, cường hãn kinh lực trực tiếp ép phá rồi phế phủ tim, mềm mại ở trên mặt đất. Mà hắn hơn ngã xuống người, lại cũng không có đứng lên lại, hoặc là bị bẻ gãy xương cổ, hoặc là bị đánh vỡ tim, hoàn toàn không có sinh cơ. Người ngươi Chu Quang Văn nhìn thấy một màn này, sợ đến ngựa khí đều run rẩy. Trương Hạo quả nhiên cũng là một người có luyện võ, hơn nữa quyền thuật lợi hại như vậy, so với Triệu Băng Ngạn còn mạnh hơn, trực tiếp đem hoàng cân lực sĩ đánh chết. Triệu Băng Ngạn cũng là cả kinh. Mặc dù nàng nhắm hai mắt không thấy được, nhưng nàng có thể nghe ra Trương Hạo quyền thuật, từng chiêu từng thức không có nhiều hơn thanh thế, hóa kính đại thành, xuyên thấu qua thạch xuyên kim, đem kinh lực đều đánh vào đối thủ trong cơ thể, đánh nát nội phủ. Phải biết, người sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, cũng không phải là trong tác phẩm truyền hình tùy tiện chạm thử liền chết, muốn cho một người tử vong, hoặc là đại não thiếu dưỡng hít thở không thông, hoặc là trực tiếp trọng thương đại não. Đại não có đầu lâu bảo vệ, trực tiếp trọng thương rất khó, nhiều nhất não chấn động hôn mê. Hơn nữa đầu là võ giả trọng điểm bảo vệ, muốn một đòn trúng mục tiêu đầu phi thường khó khăn, về phần thiếu dưỡng hít thở không thông, cái này thì khó hơn, lấy quyền thuật tổn thương hình thức, cần phải đem trái tim đánh vỡ, tạo thành mất máu quá nhiều thiếu dưỡng, nhưng chỉ là trọng quyền, chỉ có thể chấn thương tim, còn xa xa không đạt tới kích phá tim, trừ phi là hóa kính đại thành, đánh ra một cỗ lực xuyên thấu. Mà quyền thuật đạt đến này cảnh giới, nói tới sức mạnh bùng nổ, không ở Triệu Băng Ngạn chân vũ lôi pháp lần này, luận kỹ thuật càng là xuất thần nhập hóa, đạt tới đỉnh cao, chỉ có văn luyện viên mãn, tài năng luyện được loại này thấu kình. Đối phó hoàng cân lực sĩ loại quái vật này, không biết đau đớn, cũng chỉ có tan biến sinh cơ, hoàn toàn đánh chết, tài năng áp chế hoàn toàn. Đương nhiên rồi, bẻ gây xương cổ cổ sống cũng là một loại phương pháp, mặc dù không có tới chết, nhưng thân thể đã tê liệt. Chu Quang Văn, mau mau tách ra người nữ kia cư sĩ, nếu không bần đạo hạ thủ vô tình. Trương Hạo quyền thế vừa thu lại, nổ ngụm trọc khí, không nhanh không chậm đi tới. Ngươi nghĩ như thế nào, lão phu không sợ ngươi. Chu Quang Văn chấn định lại, quát lạnh một tiếng, âm trầm dọa người, vội vàng nuốt ở còn lại mấy cái hoàng cân lực sĩ sau lưng, trong tay cầm ra âm một quỷ đầu niệm châu pháp khí. Nhưng mà Trương Hạo đến gần, Chu Quang Văn lúc này mới thấy rõ Trương Hạo thân hình tướng mạo, Chu Quang Văn cũng sẽ tướng thuật, nhất thời lại vừa là cả kinh, giống như thấy quỷ giống như, ngươi tướng mạo căn cốt, làm sao có thể. Ha ha, coi như có vài phần trong mắt, bần đạo đã tu luyện thành tiên, lột xác, rút đi phàm thân. Trương Hạo cười một tiếng, một mặt cao thâm mặt chắc, tương đối có thành tựu hít hà lên, đừng xem Chu Quang Văn cũng hiểu chút đạo hạnh, nhưng trong mắt Trương Hạo, thật ra thì cùng nông thôn tiên nương bà làm mê tín không khác nhau gì cả, chỉ là đầu cơ trục lợi học thêm mấy chiêu mà thôi, căn bản không biết như thế nào tu đạo. Đúng rồi, lần trước cùng ta đấu pháp người kia, không biết hắn không hay rồi thiên phạt, đã chết. Trương Hạo lại nhiều hứng thú hỏi, hắn thấy, vị kia bố chi đế vương chôn cất người, mới thật sự coi như hiểu đạo hạnh người trong huyền môn. Quả nhiên, Chu Quang Văn nghe vậy, sợ đến kinh hoàng thất thố, người này đã tu luyện thành tiên, liền đại trưởng lao đều bị không đấu lại. Đừng nói nhiều rồi, mau mau buông ra vị kia nữ ở, nếu không cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Trương Hạo ngữ khí ngẩn ra. Ngươi Chu Quang Văn kinh khủng, sau đó lại vừa là một cố ghen tị và oán hận, hắn tu đạo nhiều năm như vậy, ngồi ở vị trí cao, là đạo hiệp hội dài, cấp tỉnh đại biểu nhân dân toàn quốc, không biết có bao nhiêu quan to quyền quý tân bức hắn, nhưng ở An Dương huyện này địa phương nhỏ, chính là một cái chạy hoang dã con đường nông thôn dế nhũi, lại dám ở trước mặt hắn diêu võ dương oai, lệ khí rậm rạp quát lên, tiểu tử, ngươi tìm chết. Hoàng cân lực sĩ, quỷ thần phụ thể, giết. Chu Quang Văn trong mắt tà khí đại thịnh, cầm lên âm một niệm châu, miệng niệm thần chú, dài dòng ác độc thanh âm ông ông tác hưởng, làm người đầu góc quay cuồng, gánh lên trong lòng mặt trái tà niệm. Hoàng cân lực sĩ bị thần chú điều động, âm sát dâng lên, từng cái thần tình dãy rủa, trong mắt đầy máu, lâm vào điên cuồng, vung ra khương băng ngạn, toàn bộ đánh về phía Trương Hạo. Chính là tiểu thuật, dọa một chút người bình thường cũng liền thôi, tại bần đạo trước mặt phô trường, thật sự múa dịu trước cửa lỗ ban. Trương Hạo mắt lạnh khinh thường, xuất ra một đạo long văn thanh tâm phủ, lại lấy ra cái bật lửa, đốt phù lục, tay niết ấn pháp vung lên, đánh tan ngọn lửa, vén lên một cô dương hỏa chi phong. Mau tỉnh lại, đi. Miệng phun chân ngôn, thanh tâm chấn tả, dẫn dắt dương hỏa chi khí, xua tan âm sát. Hoàng cân lực sĩ tàn bạo ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, quỷ thần tà niệm rút đi, cả người đau đớn, trực tiếp co quắp mà ngã trên mặt đất gào thét bi thương, thương thế quá nặng, đều không sống nổi. Không có khả năng, hoàng cân lực sĩ quỷ thần phụ thể, không có khả năng bị một tấm bùa chú phá. Chu Quang Văn kêu to không có khả năng, quả thực không thể tin được đây là thật, nhiều như vậy hoàng cân lực sĩ, quả nhiên bị một chương lá bùa phá. Bang môn tà đạo hạng người, nơi nào biết đạo thuật huyền diệu. Trương Hạo ngôn ngữ lạnh nhạt, cho ngươi hiểu biết một phen, gì đó mới thật sự là thuật pháp, câu thông âm dương, tâm mê quỷ khiếu. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, đi qua âm dương cầu, huyền diệu khó giải thích, một tiếng chân ngôn quát nhẹ, quỷ thần nghe ta lệnh, lên. Chỉ thấy trên đất ngã xuống hoàng cân lực sĩ, ánh mắt mờ nhạt, thần tình si ngốc, từng cái lại đứng lên, thất hồn lạc phách, giống như cô hồn dã quỷ bình thường quanh quẩn, hướng Chu Quang Văn vây lại. Đây là cản thi thuật. Không, không đúng, đây là thuật, ngươi vậy mà tu thành hạ sách. Chu Quang Văn kinh hoàng lui về phía sau, sợ đến hai chân như nhũn ra, ngã tại ven đường. Thuật diệu dụng vô tận, là trên dưới sách thu nhận thuật này, đặc biệt câu nhân tâm thần, nhưng thuật này quá mức thâm ảo, cũng không phải là trực tiếp khống hồn, mà là huyền diệu khó giải thích tâm thần, mặc dù đại trưởng lão cũng sẽ không, nhưng Trương Hạo lại như thế dễ dàng, ra lệnh một tiếng liền mê hoặc như thế nhiều người. Đương nhiên, Chu Quang Văn không hiểu này huyền cơ trong đó, bởi vì này những người này đều sắp gặp tử vong, tâm ý hỗn loạn, thần nguyên rời thân thể, Trương Hạo trước chiêu hồn, cho nên mới dễ dàng như vậy liền khống chế. Thuật nhưng thật ra là vu nhân thuật pháp, lấy mắt thần mục quang thôi phát, thẳng tới tâm linh, nhưng hạn chế cũng đại, chỉ có thể mê hoặc tâm thần yếu kém người, mà thuật cùng cản thi thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, một là khống người chết hồn, một là mê người sống hồn, lấy Trương Hạo đạo hạnh, hai cái này thuật pháp đã sớm thông hiểu đạo lý, chiêu hồn, người chết cùng người sống đều ở trong đó. Chu Quang Văn không đấu lại thuật pháp, kinh hoàng thất thố ở giữa, rút ra một cây đao, đụng ra bên cạnh một cái hoàng cân lực sĩ, bắt được Triệu Băng Ngạn, đao gác ở trong cổ, uy hiếp đạo, Trương Hạo, ngươi dám làm bậy, ta liền giết nữ nhân này. Yêu nhân. Ừ, buông ta ra, Triệu Băng Ngạn dùng rằng, lại cả người vô lực, khó chịu. Ha ha, nữ nhân này uống đại trưởng lao bí dược, chỉ có đại trưởng lao mới có giải dược, không tin ngươi liền thử một chút. Chu Quang Văn cười to, một mặt tâm trầm, trong lòng lại tự định giá kế thoát thân, nói, Trương Hạo, lao phu hôm nay nhận tài rồi, muốn giải quyết như thế nào ngươi nói cái chương trình, ta gọi là đại trưởng lao tới, cho ngươi giải dược, ngươi dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Số tử, 2683. Chương 107, nữ cư sĩ chớ có làm bậy. Bí dược, hành sự cũng không thể hóa giải. Trương Hạo sửng sốt một chút, ánh mắt đông lại một cái, quan sát liếc mắt nữ tử, đúng là trung thuốc kia triệu chứng, hơn nữa sức thuốc cực mạnh, thẩm thấu cả người khí huyết, chỉ sợ không có 2-3 ngày là khó mà rút đi. Triệu Băng Ngạn khuất nhục đại hận, nhưng không nhịn được nhẹ nhàng nũng nịu. Ha ha, Chu Quang Văn à, ngươi như thế cố làm ra vẻ huyền bí, cho là có thể lừa phỉnh ta. Trương Hạo nhưng là cười một tiếng, nói, ta cũng hiểu sơ y y thuật, thuốc này cách điều chế không phải là thuần độ cao hơn, thêm một ít tu bổ đồ vật, cùng với đến huyễn loại thuốc men, ý đồ thật nhiều ngày tháng, lòng người, lúc xưa bảng môn tà đạo, đặc biệt dùng một chiêu này cho đại quan quý nhân tìm đồ chơi. Mà ngươi dùng cái này lừa bị ta, đã cho ta sẽ bị sắc đẹp lay động, cũng liền tin ngươi mà nói, để cho ngươi kêu người đến, ta ha chẳng phải là tự chói mình, đúng không? Trương Hạo một lời vạch trần huyền cơ trong đó, xài bước về phía trước, chút nào không đem Chu Quang Văn coi ra gì. Ngươi thấy lừa bịp không ở Trương Hạo, Chu Quang Văn kinh hoàng, lớn tiếng quát, đứng lại, ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền lưới rách cá chết, giết nữ nhân này. Ngươi tâm thần đã loạn, người trong huyền môn đấu pháp, chẳng lẽ không biết muốn thủ ở tâm ý. Thật là tự gây nghiệt, không thể sống a. Trương Hạo ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt đưa mắt nhìn về phía Chu Quang Văn ánh mắt. Chu Quang Văn chỉ cảm thấy Trương Hạo ánh mắt vô cùng quỷ dị, giống như cửu ưu địa phủ lâm trầm, nhiếp hồn và phách, còn không có phục hồi lại tinh thần, ý thức liền lâm vào mở nhạt. Bịch! Đao rơi trên mặt đất, Chu Quang Văn thần tình xin ốc, thất hồn lạc phách. Trương Hạo tiến lên, một đạo chấn hồn phù dán tại Chu Quang Văn mi tâm, hoàn toàn chấn áp lại. Triệu Băng Ngạn ngã xuống đất, cả người sủi lơ vô lực, hai cái không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy. Nữ cư sĩ, ngươi không sao chứ? Trương Hạo đỡ dậy Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn cũng không biết lấy ở đâu khí lực, thuận thế liền tóm lấy rồi Trương Hạo, hướng về bên trong lề mề. Ta, thật khó chịu, ừ. Ánh mắt ta, muốn nước. Triệu Băng Ngạn đứt quãng thở gấp, muốn xuất ra trong tay nải nước, Trương Hạo vội vàng rút, theo trong tay nải xuất ra nước suối, ánh mắt vôi phấn không nhiều, chỉ có một chút bụi bẩm bay vào rồi, dùng nước suối cọ rửa. Triệu Băng Ngạn lúc này mới khôi phục thanh minh, hơi nước mông lung đôi mắt đẹp, thấy rõ Trương Hạo rồi. Trương Hạo tướng mạo rất bình thường. Nhưng văn võ đạo cốt, đại khí mà nội liễm, chồng lên nhau con người, để cho ánh mắt của hắn dị thường thâm thúy, lộ ra một cô nam nhân thâm trầm cùng khoan dung, biết rõ đạo lý, một cái ánh mắt là có thể đọc hiểu lòng người. Ngươi, là ngươi đã cứu ta, cảm ơn. Triệu Băng Ngạn ôn nhu kiểu ngầm, lãnh đạo Mỹ nhan đường hồng, tâm mà như nai vàng ngơ ngác, người đàn ông trước mắt này, không phải là nàng ước mơ chân mệnh thiên tử sao, bình thường tướng mạo, lại có một đôi thâm thúy ánh mắt, có thể đọc hiểu nàng tâm. Mà hết thể này, tựa hồ giống như ông trời già an bài, nàng lom sâu hiểm cảnh, sau đó nàng chân mệnh thiên tử tiểu xuất hiện, giống như tiên nhân tiêu giao cởi mở, siêu phàm không tầm thường. Tại dược liệu dưới tác dụng, Triệu Băng Ngạn tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt liền sụp đổ, quấn lấy Trương Hạo. Trương Hạo đúng lúc là cởi quần áo, lưu tuyến hoàn hảo bắp thịt gân cốt, tràn đầy dương cương sức sống, bộc phát khơi dậy Triệu Băng Ngạn khao khát. Ta muốn. Triệu Băng Ngạn cúi đầu thẹn thùng, ôn nhu ngữ điệu trong trẻo thương người, làm cho Trương Hạo cũng là một thân lửa nóng. Nữ cư sĩ, chớ động vọng nghiệm, quan tưởng chân vũ pháp tướng, phòng thủ bản tâm, nếu không ngươi tối nay nguy hiểm. Trương Hạo trong lòng cái kia buồn rầu à, mặc dù một lòng nghĩ trai ôm phải ấp, nhưng muốn là một chuyện, làm lại là một chuyện, hắn đã có Tống Tĩnh Di lão sư như vậy đoan trang hiển thục quý mỹ nhân, chuyên tâm đối đãi, chân thật sống qua ngày, lúc này mới một người đàn ông tốt buồn phận, hắn cũng không dám động ý đồ xấu. Nhưng Triệu Băng Ngạn trong lòng phòng tuyến một khi tan vỡ, giống như ngập lụt tràn lan, nơi nào còn kéo trở lại, ý vị đòi hỏi. Trên người ngươi có máu, trước mặc ta vào quần áo, ta dẫn ngươi đi quán trọ, giải độc cho ngươi. Trương Hạo đem quần áo cho Khương Băng Ngạn mặc vào, nhặt lên trên đất súng ống cùng khai sơn đao, bỏ vào sách tay, lại từ Chu Quang Văn trên đầu rút ra một lọn tóc, người này giữ lại hắn còn hữu dụng nơi. Lột xuống phù lục, còn thu Chu Quang Văn niệm châu pháp khí, Trương Hạo đỡ dậy Khương Băng Ngạn đi xa, Chu Quang Văn mới lấy lại tinh thần, Hoàng Cân lực sĩ cũng rối rít ngã xuống. Chu Quang Văn mở mịt nhìn hiện trường, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, không kịp suy nghĩ nhiều, liền lăn một vòng chạy trốn. Quán trọ nhỏ. Trương Hạo mở ra một gian phòng, chân bóng thân thể, đỡ một vị nhà giàu mỹ nữ, để cho trước đài buôn bán cô nương một trận khinh thường, đứa ngốc cũng biết đây là muốn làm việc. Cắt. Ánh mắt gì a? Đạo gia ta lần này là chính nhân quân tử. Trương Hạo lẩm bẩm một câu, cảm giác mình rất là chính phái, đỡ Triệu Băng Ngạn vào phòng. Triệu Băng Ngạn đôi mắt mê ly. Si ngốc nhìn Trương Hạo, đã không thể chờ đợi, cả người nóng gian khó chịu, cắn răng quyết định, liền xấu hổ cũng không lo rồi. Sau đó Triệu Băng Ngạn liền tóm lấy rồi Trương Hạo sợ hết hồn. Nữ nhân này bề ngoài thật cao lạnh, lấy hắn xem chi, còn là một con nít, hơn nữa tu tập chân vũ thần thông cùng ngũ lôi chính pháp, tất nhiên là gia thế bất phàm, sư môn chính phái, tâm trí bền bỉ, cho dù trung dược, cũng không đến nỗi như thế buông thả đi. Nữ cư sĩ, chớ làm bậy, bần đạo nhưng là người xuất gia. Trương Hạo thiếu chút nữa không có buồn rầu khóc, thế nào không tới sớm một chút số đào hoa, hết lần này tới lần khác hắn bây giờ có Tống Tĩnh Di lao sư, nhưng không cho nữ nhân này giải độc, nhất định em ổ bị tổn thương, lưu lại hậu di chứng. Ta, muốn. Triệu Băng Ngạn hoàn toàn trầm luân, chẳng nó ngàng gì tới. Trương Hạo trong lòng cái kia lửa nóng a, nhưng nghĩ đến Tống Tĩnh Di lao sư, cuối cùng vẫn là nhịn được, vội vàng đè xuống Triệu Băng Ngạn, nói, ngươi chớ có làm bậy, ta giải độc cho ngươi, để trước một ít huyết, đang uống một chén thanh tâm phù thủy, ít nhất có thể giảm bớt một nửa sức thuốc, ngươi phòng thủ tự tâm, nhịn một chút đã vượt qua, chớ làm ra hối hận suốt đời chuyện. Không, ta không hối hận. Ừ, thật khó chịu, muốn. Dược liệu cực lớn thôi phát, hơn nữa thuốc này cách điều chế bên trong hấp dẫn huyễn thành phần, tê dại thần kinh, xuất hiện ảo giác, mà Triệu Băng Ngạn lại từ bỏ chống lại, đối với Trương Hạo vừa thấy hảo cảm, dù là áp chế một nửa sức thuốc, cũng không làm nên chuyện gì. Ô ô ô ba. Đừng bắt Trương Hạo thoải mái một tiếng kêu to, thiếu chút nữa không có bay lên trời, nữ nhân này nhìn như lạnh lẽo cô quạng, cũng quá đói khát đi, vội vàng đem người đẩy ra, nói, nữ cư sĩ, ngươi lại loạn như vậy đến, ta liền thật không nhịn được, nhưng ta là có gia thất người, sẽ không đối với ngươi phụ trách. Nghe được Trương Hạo có gia thất rồi, sẽ không phụ cửa trách, Triệu Băng Ngạn cuối cùng có một chút xíu thanh tỉnh, trong lòng không hiểu đau xót, đôi mắt đẹp bi thương, nước mắt liền lăn rồi đi ra, không cam lòng nàng gặp người cũng đã có gia thất. Nằm trong loại trạng thái này Triệu Băng Ngạn đã sớm mất đi tỉnh táo cùng lý trí, tâm tình bị cực kỳ tỏa sáng tung rồi, bi thương hỉ vô thường, ô ô khóc. Nhưng ngay sau đó lại nhào tới, giống như thất tình tiểu nữ sinh giống nhau, dốc sức khao khát một điểm yêu quý. Ai? Đây là ngươi tự chọn, nhưng ta đem lời nói rõ, chúng ta đều là người trưởng thành, nên vì chính mình hành động phụ trách, ta giải độc cho ngươi, sau chuyện này ngươi cũng đừng trách ta nhẫn tâm, chớ quấy rầy trong nhà của ta, chúng ta tiểu làm chưa từng nhận biết qua, nếu như không đồng ý, ta liền cho ngươi lấy máu, vẽ tiếp một chén phù thủy, chỉ cần giảm bớt sức thuốc, nhịn một chút là tốt rồi, sẽ không đả thương đến thân thể. Trương Hạo thở dài than thở, tê dại, ông trời già đây là đùa hắn a, xem bói một quẻ, lại gặp gió này hỏa giai nhân, hắn tự nhận không phải là cái gì người lương thiện, nếu như không là có Tống Tĩnh Di lao sư, hắn làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy nữ nhân. Ô ô Triệu Băng Ngạn nghe nói như vậy, khóc rất thương tâm, điềm đạm đáng yêu, lại cuốn Trương Hạo không buông tay. Ngươi đồng ý, cũng đừng hối hận. Trương Hạo thật lòng không nhịn được, xoay mình liền đè lại Triệu Băng Ngạn, nhưng nhìn thấy Triệu Băng Ngạn khóc tỉ tê bộ dáng, lạnh lẽo cô quạng mặt đẹp lại giống như một cái nhu nhược thất tình thiếu nữ, còn có mấy phần ngây ngô cùng ngây thơ, hẳn là mới từ sân trường đại học bên trong đi ra, còn không có có yêu đương quá, đối với tình yêu tràn đầy mỹ lệ mơ ngộng, nhưng không ngờ gặp chuyện này, thật đặc biệt mẫu thân thiên ý trêu người. Trương Hạo trong lòng mềm nhũn, bừng tỉnh cảm khái, lấy tướng thuật xem chi, đàn bà này tuổi tác không nhỏ, hẳn là so với hắn còn muốn lớn hơn một chút, nhưng lại mới từ trường học đi ra, hiển nhiên là đọc bằng thạc sĩ, còn thiếu thiếu lịch duyệt xã hội, gia cảnh cũng tốt, nội tâm vẫn là một cái không có lớn lên u mê nữ hải. Mà hắn thì sao? Nhìn như tuổi còn trẻ, lại ông cụ non, chạy 5-6 năm giang hồ, vào Nam ra Bắc, khanh mông lừa dối, hoa hoa tâm tư có nhiều quá nhiều, bây giờ lại tu đạo thành công, còn có Tống Tĩnh Di lão sư, miễn cương coi như là có gia thất đi, hắn tâm tính cũng bất chi bất giác biến hóa, đối với này thanh xuân tịnh lệ nữ hải nhiều hơn một phần thương tiếc. Thôi thôi, ta còn là cho ngươi lấy máu, sau đó đem ngươi buộc lại. Trương Hạo lại một lần nữa khắc chế chính mình. Không muốn. Không muốn chói ta, muốn. Ta. Triệu Băng Ngạn thần tình mê ly, vội vàng cuốn lấy Trương Hạo, lại cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Trương Hạo huyết khí phương cương, nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, gần đây lần nữa thân thể cao lớn, lại cả ngày cùng Tống Tĩnh Di Trần Mỹ Thư sống chung một chỗ, một mực nhịn được khó chịu, bây giờ bị đàn bà này chủ động, nơi đó giống như một tòa kế cận bùng nổ núi lửa. Ừ. Ngươi còn như vậy, ta thật không nhịn được. Trương Hạo đè nén hô hấp đều dồn dập, Triệu Băng Ngạn lại không nghe. Số tử, 2334. Chương 108, Hoa đào thành kiếp. Tháng 10 khí trời, đột chuyển âm vũ, trận trận gió mát, đã có vài sợi dùng mình đánh tới. Buổi chiều, quán trọ nhỏ kiểu xưa cửa sổ gỗ thủy tinh, cũ kỹ trưng bày, trời đang mưa ban ngày lộ ra phá lệ an bình. Ấm áp trong chăn, nam tử tựa vào đầu giường ôm lấy nữ hải, ôn nhu vớt ve, trong mắt lộ ra một vệt chịu mến. Nữ hài ôn nhu ngả nam tử trong ngực, ngoan ngoãn giống như một cái bị thương nhỏ con, yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ trời mưa. Qua một lúc lâu, nữ hài đưa tay khoác ở Trương Hạo cổ, cao ngạo yên lặng mặt đẹp, thẹn thùng quyến rũ, lại nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, giống như đòi cầu bạn trai làm nũng giống như, ở bên thai Trương Hạo ôn nhu nói, lao công, ta còn muốn. Ách! Trễ nhất muốn một đêm, cũng nên giải độc đi. Trương Hạo đem ở Triệu Băng Ngạn cổ tay, mạch tượng đã khôi phục bình thường, vốn cho là muốn 2-3 ngày tài năng hoàn toàn thanh trừ, ai biết hắn long tinh hổ trắng, suốt một đêm không ngừng, hoàn toàn để cho Triệu Băng Ngạn buông thả rồi đi ra, kể lời ngon tiếng ngọt, trời đã sáng mới kiệt sức chìm vào giấc ngủ, vào lúc này xế chiều mới vừa tỉnh. Lao công, ta còn muốn mà. Triệu Băng Ngạn không tha thứ làm nũng, rất là chủ động y đi theo ở trên người Trương Hạo, mỹ mi nhíu chặt, nơi nào còn rất đau, lại như cũ không hối hận kiên quyết, nhưng Triệu Băng Ngạn không có lộn xộn, chỉ là ôn nhu co giúp ở Trương Hạo trong ngực, trong lúc vô tình, đôi mắt đã ướt tắt rồi, lặng lẽ đòi cầu một chút xíu ôn nhu. Da thịt gần gũi, âm dương chi hợp, thân thể và tâm linh hòa vào nhau hoàn hảo, không có bất kỳ ngăn cách, giữa nam nữ, là tuyệt vời như vậy, có thể để cho hai cái không quen biết người xa lạ, trong một đêm trở nên thân mật triền miên. Nhưng tốt đẹp cuối cùng ngắn ngủi, giống như bầu trời đêm sao rơi, trong nháy mắt rực rỡ, thoáng qua tức thì. Triệu Băng Ngạn trong lòng thật là đau, từ nhỏ đã bị ông sao vây quanh ông trăng vây quanh, ước mơ chuyện cổ tích giống nhau tốt đẹp cảm tình, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ dễ dàng như vậy tiện nghi một cái nam nhân, nhưng khi hết thể các thứ này phát sinh lúc, nàng lại không thể tự thoát ra được. Nếu như nói tối hôm qua nàng buông thả, chỉ là bởi vì trung dược, ý thức không rõ, nhưng trải qua chiều nay, nguyên nhân gì đã không trọng yếu. Trọng yếu là thân thể nàng cùng tâm ý, đều đã cho người đàn ông này. Cảm nhận được Triệu Băng Ngạn tình cảm, Trương Hạo trầm mặc. Lần đầu tiên hoàn hảo, cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy mà đơn giản buông thả, bất kể là nữ nhân vẫn là nam nhân, lần đầu tiên đều là khắc sâu như vậy. Đừng khóc, ta thật có ra thất rồi, thật xin lỗi. Trương Hạo ấy nấy, nâng lên Triệu Băng Ngạn khuôn mặt nhỏ nhắn, lau đi khỏe mắt nước mắt. Gạt người, ngươi nói là lần đầu tiên, lấy ở đâu ra thất. Triệu Băng Ngạn không tin. Tối hôm qua cùng Trương Hạo nói rất nhiều mà nói, tình huống nàng đều hỏi rõ. Ta cái kia Trương Hạo chần chờ, ta còn chưa kết hôn, nhưng có bạn gái. Bạn gái mà thôi, ngươi có thể cùng nàng chia tay a? Chẳng lẽ nàng so với ta tốt? Triệu Băng Ngạn không tha thứ, vì mình hạnh phúc, nàng không ngại cùng nữ nhân khác cướp, nàng đối với chính mình cũng có tự tin. Trương Hạo nhưng là không nói gì, đột nhiên ý thức được, lần này xông đại họa, Triệu Băng Ngạn lai lịch bất phàm, hắn sơ qua, cô gái này là Vương Hầu Ngạo Cốt. Nhất định xuất thân danh môn hiền quý, vạn nhất kẹp chặt hắn không thả, đây chính là đào hoa kiếp. Thân là người trong huyền môn, thấm nhuần nhân quả kiếp số, đề phòng ở chưa xảy ra, hắn chính là biết rõ trong này nguy hiểm, mà người tu hành muốn độ kiếp, chẳng lẽ là hắn đạo hạnh cao thâm, kiếp số tới. Lao công, người đem nàng quăng, ta nhất định ngoan ngoãn nghe người mà nói. Triệu Băng Ngạn làm nũng ngữ điệu, điềm đạm đáng yêu nhìn Trương Hạo, giống như một câu nhân tiểu yêu tinh giống như. Ho khan khục Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc. Để cho hắn đem Tống Tĩnh Di lão sư quăng, điều này sao có thể, liền vội vàng nói, Triệu Băng Ngạn, ngươi đừng náo loạn, ta nhưng là có nói trước, giúp ngươi giải độc, là ngươi tự lựa chọn. Thấy dụ dỗ không được, Triệu Băng Ngạn mặt đẹp lạnh lẽo, uy hiếp nói, ta tối hôm qua thần trí mơ hồ, nói chuyện đương nhiên không thể làm thật, nếu như ngươi không phụ trách, ta nói với ngươi cứng gian, bắt ngươi xử tù trung thân. Trương Hạo sợ, nữ nhân này thật lòng cùng hắn đỏ rồi sức, hắn phải nghĩ biện pháp chạy ra. Tiểu tại lúc này, Triệu Băng Ngạn điện thoại di động reo, cầm lên vừa nhìn, là tổ chức người tìm nàng, Triệu Băng Ngạn lập tức trở lại yên lặng bộ dáng, cùng tổ chức hồi báo tình huống. Tối hôm qua rơi vào bẫy dập, mấy người thuộc hạ bị thương, cũng không đáng ngại, tên này tà nhân hiển nhiên là hướng về phía một mình nàng bố trí, cũng còn khá gặp được Trương Hạo, nếu không nàng thật không dám tưởng tượng hậu quả. Bất quá lộn một cái đánh nhau, kia mười mấy cái hoàng cân lực sĩ đều chết hết, tối hôm qua rạng sáng bị người phát hiện, đã báo án kiện, An Dương huyện cục cảnh sát sôi sùng sục. Xảy ra lớn như vậy vụ án, sáng hôm nay liền truyền khắp cả cái huyện thành, làm lòng người bàng hoàng, tổ chức đã phái người tiếp tục vụ án này. Triệu Băng Ngạn còn hồi báo thân phận tiết lộ bí mật chuyện, lập tức đưa tới phía trên tức giận, truy xét mấy tháng, quả nhiên một mực bị người nắm mũi dẫn đi, phía trên lập tức hạ lệnh, tạm thời ngưng hành động, trước tra rõ nội bộ, chuyện này tuyệt đối không thể chịu đựng. Hồi báo xong, Triệu Băng Ngạn đợi lệnh nghỉ, lấy lại điện thoại di động, lại cùng Trương Hạo triển miên với nhau. Lao công, ngươi cho ta xoa xoa, ta thương còn chưa xong mà. Triệu Băng Ngạn quyết định, nhất định phải bắt lại Trương Hạo không buông tay. Đã gần như khỏi hẳn đi, ngươi quyền thuật đã đạt tới luyện thủy, khí huyết thịnh vượng, sinh cơ bồng bột, tu dưỡng 2 ngày liền khỏi hẳn. Trương Hạo vừa nói, một bên cho Triệu Băng Ngạn thân thể mềm mại xoa án. Triệu Băng Ngạn bị hoàng cân lực sĩ đả thương, phế phủ có chút ra máu, tối hôm qua làm việc thời điểm, hắn thử một chút thuật phòng the, thuận tiện liền cho Triệu Băng Ngạn xoa bóp xoa án, lưu thông máu hóa ứ, khai thông phổi, mà Triệu Băng Ngạn cũng là hóa cảnh luyện tủy cao thủ, năng lực khôi phục cực mạnh, đã được rồi thất thất bát bát. Lao công, ngươi án thật tốt thoải mái. Triệu Băng Ngạn ôn nhu Trương Hạo bên thai lời nói nhỏ nhẹ, rất thích Trương Hạo nghiêm túc bộ dáng, thần tình chuyên chú, ánh mắt trong veo, những thứ kia tranh đoạt tình nhân con nhà giàu, hoàn toàn không kịp Trương Hạo chút nào.